Chương 4380, cầu cứu 6 cộng 7. Hoàn lão gia tử đẩy ra Hoàn Bồi, đi nhanh đi vào bên trong. Mà giờ khắc này, Nam Cung phu nhân trừng Ân thị một mắt, không nhìn được nhân tâm tốt. Ngươi yêu thỉnh ai a? Lạc nha đầu, chúng ta đi, người ta cho dù quỳ thỉnh ta đến trì, ta cũng không trừng trị rồi. Nam Cung phu nhân đau lòng nhất nhà nàng Lạc nha đầu rồi, rõ ràng một thân tốt như vậy y thuật, những người này đều là mắt bị mù sao? Rõ ràng còn không tin. Nam Cung phu nhân không nhớ rõ lúc trước nàng đối với Tô Lạc cái này trương tuổi trẻ gương mặt cũng là rất nhiều hoài nghi. Nam Cung phu nhân nắm Tô Lạc ra bên ngoài thời điểm ra đi, Hoàn lão gia tử vừa vặn tiến đến. Tô, Hoàn lão gia tử một câu còn chưa có đi ra, Nam Cung phu nhân tự tức giận nói chuyện. Phụ thân, đã Ân thị nói nhà của ta Lạc nha đầu trị liệu nàng cháu trai là chỗ hiểm chết nàng cháu trai, cái này bệnh nói cái gì chúng ta cũng không dám trị. Đã phụ thân bệnh đã tốt rồi, cái kia chúng ta bây giờ lập tức tự quy ta đi. Nam Cung phu nhân làm việc luôn luôn là quyết định nhanh chóng, nói làm tự làm. Nàng vừa nói phải đi về, người phía dưới lập tức tự thu thập. Không đến một phút đồng hồ thời gian, nên chỉnh lý đều chỉnh lý tốt rồi, xe ngựa cũng bắp xong rồi, Tử Y đến xin chỉ thị Nam Cung phu nhân. Nam Cung phu nhân lạnh lùng vung tay lên, chúng ta đi. Nói xong, Nam Cung phu nhân ngạo nhiên ly khai Hoàn gia. Nam Cung lão gia tử nhìn xem một trận gió tựa như cuốn đi ra ngoài khuê nữ, nhìn nhìn lại bị mang đi Tô Lạc, thiếu chút nữa một hơi không có đi lên. Luyện dược sư như thế nào còn chưa tới, nhìn xem trong phòng lộn xộn bộ dạng, hai cái hài nhi tiếng khóc một cái so một cái yếu ớt, Hoàn lão gia tử cũng gấp. Trong phòng ở bên trong, tiểu Ân thị đang khóc, Ân thị đã ở khóc, hài nhi đã ở khóc, Phục thị nha hoàn bà tử cũng đều đang khóc, quả thực loạn không được. Hết thảy câm miệng cho ta, ai lại khóc, kéo ra ngoài trượng đánh chết. Hoàn lão gia tử ác hung hăng trợn mắt nhìn Ân thị một mắt. Tại hắn nằm trên giường trong khoảng thời gian này, nghe nói Ân thị rất hung hăng càn quấy a. Hoàn lão gia tử không hổ là lão gia tử, hắn vừa xuất mã, bốn phía lập tức một mảnh chớ có lên tiếng. Rất nhanh, đi mời luyện dược sư tới. Vị này luyện dược sư cũng là một vị thái y, hơn nữa còn là Khuất thái y đồ đệ. Khuất thái y phát qua thề không lại bước vào Hoàn phủ một bước, cho nên đồ đệ của hắn đã đến. Vị này thái y họ Lý. Lý Thái Y trước khi đi theo Khuất Thái Y vội tới Hoàn lão gia tử xem qua bệnh, cho nên khi hắn chứng kiến ngạo nhiên đứng thẳng ở bên trong đường Hoàn lão gia tử, còn cho là mình con mắt bỏ ra. Hoàn lão gia tử, ngài có thể xuống đất đi đường hả? Lý Thái Y xông đi lên, từ trên xuống dưới đánh giá Hoàn lão Thái Y. A, Khuất Thái Y đồ đệ, Hoàn lão gia tử khẽ chau mày, hắn cũng không dám lại để cho Khuất Thái Y người cho nhà hắn người xem bệnh. Ngay tại Hoàn lão gia tử muốn đem người đuổi thời điểm ra đi. Bỗng nhiên, trên giường truyền đến một hồi thất kinh tiếng la khóc. Bảo bảo làm sao vậy? Bảo bảo như thế nào ngất đi thôi? Bối bối cũng ngất đi thôi. Nhanh cứu mạng a, cứu mạng a. Bên trong truyền đến Ân thị cùng tiểu Ân thị tiếng la khóc, thanh âm bàng hoàng mà bất lực, hoảng sợ cùng e ngại. Ân thị lao tới, lập tức đem Lý Thái Y hướng trên giường túm đi, nhanh, mau đến xem ta ra tôn tôn làm sao vậy. Hoàn lão gia tử đôi mắt có chút nhíu một cái. Lạnh giọng phân phó xuống dưới, lại đi nhiều thỉnh mấy tên luyện dược sư tới. Hoàn lão gia tử đối với Khuất Thái Y cái kia một treo là không tín nhiệm. Dưới đáy người vội vàng mà đi, Hoàn lão gia tử oán hận trừng Ân thị một mắt, nếu như không phải nàng đắc tội Tô Lạc nha đầu kia, gì về phần phiền toái như vậy. Thật sự là tóc dài kiến thức đoạn, mà giờ khắc này, Lý Thái Y đã đi tới hai cái hài tử trước mặt. Hắn trước cho lớn một chút bảo bảo bắt mạch xem bệnh, sau đó lại tinh tế xem xét đệ đệ bối bối. Ca ca bảo bảo cùng đệ đệ bối bối, cái này lưỡng cái tiểu gia hỏa, nguyên bản trắng nõn như ngọc da thịt, hiện nay lại một mảnh tím xanh sắc, thoạt nhìn phi thường dọa người. Lý Thái Y, như thế nào đây? Bảo bối lưỡng thế nào? Ân thị nhanh chóng nhanh khóc, theo ban ngày đến tối, cái này lưỡng bảo bối đều trong tay nàng nhìn xem vô cùng cẩn thận, như thế nào đột nhiên tựu. Lý Thái Y nói, nếu như không nhìn lầm cái này lưỡng hài tử hôm qua tựu phong tà nhập vào cơ thể rồi, hôm nay cho bọn hắn tắm rửa a. Ân thị vội vàng gật đầu, Lý Thái Y thở dài, nói cái này là được rồi. Tắm rửa thời điểm, vừa vặn đem hàn khí dẫn xuất đến, bệnh này hình dáng tựu sinh ra. Chỉ có điều cái gì, chỉ bất quá đám bọn hắn hai huynh đệ trong thân thể tựa hồ có một cổ kỳ dị nóng độc. Giờ phút này đã đi biết cái này lưỡng hài tử màng não, thoạt nhìn rất nguy hiểm a. Nóng độc, độc, ngươi nói là nhà của ta bảo bối chúng độc, Ân thị trong giây lát nhảy lên bắt đầu. Lý Dược Sư gật gật đầu, đúng vậy a. Bọn hắn ca lưỡng chúng độc, nói cách khác, tiểu tiểu phong tà nhập vào cơ thể như thế nào hội dẫn phát như thế nghiêm trọng bệnh trạng. Giờ phút này cái này lưỡng tiểu huynh đệ cổ tê cứng, trứng co giật, hôn mê bất tỉnh nhân sự, tình thế phi thường nguy cấp. Cái kia sẽ như thế nào? Ân thị sợ hãi cực kỳ. Lý Thái Y lắc đầu, nếu như chị không hết, nhẹ thì biến thành ngu ngốc, nặng thì tử vong, cái này nóng độc là cái gì độc thứ cho lão phu y thuật nông cạn, nhìn không ra, lão phu có thể làm chỉ là giải cái này tà phong chứng bệnh. A, à, tiểu ân thị trực tiếp bị sợ ngất đi, ân thị cũng không xê xích gì nhiều, hai mắt khẽ đảo muốn chóng mặt. Là ai cùng ta có thâm cửu đại hận a, có cửu oán trực tiếp xông ta đến a, tại sao phải hướng về phía nhà của ta tôn tôn a? Trời à, ân thị khóc lớn hô to, bỗng nhiên, trước mắt nàng nhất thiểm, cả người đều điên rồi, ta đã biết. Là Hoàn Uyển Phượng, nàng hận không thể ta đi chết đi. Là nàng, nhất định là nàng cho ta lưỡng tôn tôn hạ độc, nàng ghen ghét chết ta rồi. Ân thị điên như vậy ra bên ngoài sông, Hoàn lão gia tử chọc giận gần chết, chỉ tiếc hắn hiện tại vẫn không thể động linh khí, cho nên chỉ có thể dưới sự chỉ huy đi, quả thực là điên rồi, mau đưa nàng ngăn lại. Hoàn Bồi xông đi lên ngăn lại ân thị. Nhưng là lúc này ở vào điên trạng thái ân thị cả người đều mất đi lý trí, khí lực đại kinh người. Chỉ thấy nàng dùng sức giãy giụa, khí lực như nghiêu nhất dạng, Hoàn Bồi bị đỉnh đạp đạp đạp lui về phía sau. Thừa cơ hội này, ân thị điên cuồng ra bên ngoài chạy, một bên chạy còn một bên gào thét, Hoàn Uyển Phượng ngươi đứng lại đó cho ta. Hoàn Uyển Phượng ngươi giết cháu của ta đã nghĩ chạy đi. Hoàn Uyển Phượng ngươi hướng trốn chỗ nào? Ân thị trực tiếp theo Hoàn ra đại chỗ ở phóng tới đường cái, một đường chạy như điên một đường giống. Mà giờ khắc này, Nam Cung phu nhân còn chưa đi xa, cho nên rất xa tựu nghe phía sau có thanh âm. Nàng còn cười nói với Tô Lạc, ô, ta làm sao nghe được có người gọi tên của ta à? Hiện tại dám gọi thẳng tên của ta người cũng không nhiều rồi. Tô Lạc kinh ngạc nhìn xem Nam Cung phu nhân, bởi vì nàng tai lực tốt, cho nên nghe được rất rõ ràng. Hoàn Uyển Phượng ngươi đứng lại đó cho ta. Hoàn Uyển Phượng ngươi giết cháu của ta đã nghĩ chạy đi. Hoàn Uyển Phượng ngươi hướng trốn chỗ nào? Đây là ân phu nhân thanh âm, Nam Cung phu nhân khó hiểu nhìn xem Tô Lạc, Lạc nha đầu, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tô Lạc thương cảm nhìn xem Nam Cung phu nhân, phiền toái đã đến. Ừ, Nam Cung phu nhân khó hiểu, chương 4381, cầu cứu 8 cộng vụ oan 1. Ân phu nhân đuổi tới, Tử Y, ngươi đi đem ân phu nhân mang tới, cái này la to, không có quấy nhiễu trên đường người. Tô Lạc nhíu mày, Nam Cung phu thanh danh của người trọng yếu nhất. Nếu tùy ý ân thị như vậy một đường hô một đường mắng, tên tuổi Nam Cung phu thanh danh của người muốn truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Tử Y hướng Nam Cung phu nhân nhìn thoáng qua, Nam Cung phu nhân trực tiếp tự phất tay, Lạc nha đầu nói cái gì chính là cái gì, về sau nàng các ngươi đều muốn làm thành mệnh lệnh của ta đến nghe. Vâng, Tử Y hướng Tô Lạc gật gật đầu, sau đó bước nhanh rời đi. Không bao lâu, trong tay hắn tự mang theo một vị tóc tai bù xù nữ nhân. Ngay từ đầu Nam Cung phu nhân còn nhận không ra, nhưng là ân thị ô ô ô dương nanh múa vuốt, Nam Cung phu nhân tự nhận ra. Tại sao là ngươi, ngươi như thế nào như vậy chật vật như vậy? Nam Cung phu nhân khó hiểu nhìn xem ân thị, ngươi như thế nào sẽ không nói chuyện hả? Ô ô ô, ân thị dương nanh múa vuốt, lại phát không xuất ra một điểm thanh âm. Tô Lạc đi lên ấn mở ân thị á huyệt, bất quá tại ấn mở trước khi, nàng cảnh cáo một câu, nếu như lại la to, ta sẽ tiếp tục che ngươi á huyệt, tin tưởng ta. Sau đó, ân thị á huyệt bị điểm mở. Nàng oán hận trừng mắt Nam Cung phu nhân, quả nhiên không có điên cuồng la to, mà là nói thẳng, Hoàn Uyển Phượng, ta muốn giết ngươi. Lời còn chưa dứt, ân thị ống tay áo run lên, một mực chủy thủ xuất hiện trên tay nàng. Chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên, ân thị chủy thủ hung hăng ném hướng Nam Cung phu nhân. Nam Cung phu nhân sững sờ ở tại chỗ, phải biết rằng, nàng cùng Hoàn Uyển Phượng nhau nhau nhiều năm như vậy khung, thế nhưng mà cũng giới hạn tại giúp nhau mắng nhau, cho dù động tay cũng là ngươi đánh ta bàn tay ta tóm ngươi tóc. Nơi nào sẽ hướng như bây giờ, không nói hai lời xông lên tựu là đưa người vào chỗ chết. Nam Cung phu nhân sửng sốt một khắc này, bạch má má quát to một tiếng, cứu phu nhân. Bành, Tô Lạc thân hình khẽ động, một cước đá tới, ân phu nhân chủy thủ đã bị nàng quét bay ra ngoài, mà ngay cả ân phu nhân chính cô ta đều bị Tô Lạc lực đạo mang đi ra ngoài, bành một tiếng đụng vào một bên trên xe ngựa, đụng nàng té ngã trên đất, đầu váng mắt hoa. Nam Cung phu nhân rồi mới từ trong kinh hoàng phục hồi tinh thần lại. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Chuyện gì xảy ra à? Tại sao có thể như vậy à? Nam Cung phu nhân liên tiếp đặt câu hỏi, tại chỗ tựu không có chủ ý. Nam Cung phu nhân vốn cũng không phải là cái hội quyết định người. Tô Lạc nhìn xem Nam Cung phu nhân, rất nghiêm túc nói, xem ra Hoàn phủ ra sự tình còn không nhỏ, phu nhân có thể phải đi về nhìn xem. Nam Cung phu nhân gật gật đầu, là được hồi trở lại đi xem, ta được biết rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Đi, chúng ta cái này trở về. Vì vậy, vừa mới đi ra không bao lâu đội ngũ lại đại quy mô trở về. Về phần bị Tô Lạc ngã ngất đi Ân phu nhân, cũng bị người cho ném vào trong xe ngựa mang về. Đợi Tô Lạc các nàng trở lại hoàn gia, chứng kiến toàn bộ hoàn gia loạn thành một bầy, Hoàn Bồi càng là tự mình đuổi theo ra đến. Hắn chứng kiến Nam Cung phu nhân quay lại, lúc này sững sờ, sau đó vô ý thức tự hỏi, Phượng Nhi, có thấy hay không ngươi đại tẩu? Nam Cung phu nhân tức giận chỉ đằng sau cái kia cỗ xe ngựa. Hoàn Bồi tranh thủ thời gian tự mình đi lên đem Ân thị ôm ra đến. Chứng kiến Ân thị đầu rơi máu chảy, nhìn lại nhà mình muội tử hoàn hảo không tổn hao gì, Hoàn Bồi sắc mặt có chút bất thiện, hắn chằm chằm vào Nam Cung phu nhân nhìn thoáng qua, quay đầu tựu đi vào trong. Hoàn Bồi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nam Cung phu nhân dẫn người liền vọt vào đi. Hoàn Bồi ôm Ân thị, một đường không nói gì, đi vô cùng nhanh. Không bao lâu tựu đi tới Ân thị chính viện, tại Ân thị chạy sau khi ra ngoài, hoàn gia càng rối loạn. Trên giường hai cái đứa bé toàn thân tái nhợt, hôn mê bất tỉnh, còn đang không ngừng miệng sùi bọt mép, khí tức càng ngày càng yếu ớt. Tiểu Ân thị ở một bên nhỏ giọng khóc nức nở. Phụ thân cùng mẫu thân, Nam Cung phu nhân nhớ rõ, trước khi nàng thời điểm ra đi, lão gia tử là tự mình tới. Một bên Hoàn Hưng nói, cha nguyên vốn muốn đi đem đại tẩu cho đuổi trở về, không nghĩ qua là động linh khí, miệng vết thương băng liệt, hiện tại nằm đi trở về. Hoàn Hưng nhìn xem Tô Lạc, Tô cô nương mau đi xem một chút a, phụ thân chỉ sợ có chút không tốt rồi. Nam Cung phu nhân tức giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, các ngươi là như thế nào chiếu cố phụ thân, quả thực lại để cho người muốn một quyền đập phá đầu của các ngươi. Lúc này Ân thị đã ung dung tỉnh lại, nàng chứng kiến Nam Cung phu nhân giơ chân, lạnh lùng cười cười. Nàng chằm chằm vào Nam Cung phu nhân, lại đùa cợt chằm chằm vào Tô Lạc, ánh mắt kia sao mà thấm người. Nàng nói, phụ thân ở đâu là vì truy ta mà miệng vết thương vỡ tan, rõ ràng là cái này Tô Lạc chịu bó tay tốt. Nàng làm hết thảy đều là biểu hiện giả dối. Đây hết thảy, đều là các nàng hai người kia xếp đặt thiết kế. Mục đích đúng là hại ta trên lưng hại chết công công tội danh, hạ độc hại chết ta tôn tôn lại để cho người thống khổ, các nàng chính là muốn ta chết. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có người chủ trì đại cục, hoàn ra mọi người không biết nên tin ai, cũng không biết nên làm sao bây giờ. Nam Cung phu nhân tức giận đến giơ chân, ngươi tại nói hưu nói vượn cái gì, phụ thân rõ ràng đã chữa cho tốt rồi, còn ngươi nữa cái kia tôn tử minh rõ là phong tà nhập vào cơ thể, cái gì hạ độc không dưới độc, nói sao cho dù chúng độc, cái kia mắc mớ gì đến chúng ta. Đổi trắng thay đen, nói hưu nói vượn, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Nam Cung phu nhân hiện tại có Tô Lạc chỗ dựa, khẩu tài đều thay đổi tốt hơn. Ha ha, Ân thị cười lạnh, đổi trắng thay đen chính là bọn ngươi. Các ngươi cố ý nói chữa cho tốt phụ thân, lại để cho người cho rằng khuất thái y thuật vô năng. Các ngươi cho tiểu bảo bối đám bọn họ hạ độc, lại cố ý giả ra phải đi, bức ta đuổi theo ra, lại làm hại phụ thân đuổi theo ra, do đó đem phụ thân gặp chuyện không may sự tình trách tội đến trên đầu ta. Đến lúc đó phụ thân chết rồi, cái kia đều là ta hại chết, mà các ngươi như cũ là cứu sống phụ thân công thần, sở hữu tất cả tội danh ta đến lưng. Các ngươi một bước này bước, lần lượt, kế hoạch thật là tốt a. Không chê vào đâu được a quả thực, Hoàn Uyển Phượng, người đến cùng có nhiều hận ta à, người nếu như vậy hại ta. Nam Cung phu nhân thiếu chút nữa một ngụm lão huyết bị nàng tức giận được phun ra đến. Cái này đều cái gì cùng cái gì a, quả thực quá oan uổng rồi. Nam Cung phu nhân tức giận đến giơ chân, lại nói cái gì đều biện giải không được, nàng chỉ là một cái kính nói hưu nói vượn. Quả thực nói hưu nói vượn, người cái ngu ngốc bệnh tâm thần bị hại chứng vọng tưởng. Trừ lần đó ra, Nam Cung phu nhân cũng không biết nên theo giải thích thế nào. Mà theo Ân thị mà nói khai mở, mọi người thấy Nam Cung phu nhân ánh mắt tựu có chút không đúng. Nam Cung phu nhân càng sốt ruột rồi, thế nhưng mà vượt sốt ruột nàng càng là nói không ra lời, như vậy ở trong mắt người khác lại càng lộ ra chột dạ. Nam Cung phu nhân dưới tình thế cấp bách, một phát bắt được Tô Lạc tay. Tô Lạc an ủi tính vỗ vỗ Nam Cung phu nhân tay, đối với nàng mỉm cười, nói, đừng lo lắng, có ta đây. Tô Lạc dáng tươi cười phảng phất có một loại sức cuốn hút, liếc mắt nhìn có thể cho nhân lực lượng tựa như. Nam Cung phu nhân chứng kiến có Tô Lạc tại, có chút thở dài một hơi. Đúng vậy, bên người nàng thế nhưng mà có vạn năng Tô Lạc, nhà nàng Lạc nha đầu nhất định có thể thay đổi thế cục. Nam Cung phu nhân tràn ngập ánh mắt mong chờ nhìn xem Tô Lạc. Chương 4382, vụ oan 2+3. Tô Lạc hướng Nam Cung phu nhân gật gật đầu, sau đó tiến lên một bước, ánh mắt quét Ân thị một mắt. Cuối cùng lại rơi xuống vị kia Lý Dược Sư trên người, còn có mặt khác mấy vị luyện dược sư. Mấy vị này luyện dược sư đối với Tô Lạc có ấn tượng, mà Tô Lạc đối với bọn họ cũng có ấn tượng. Luyện dược sư công hội, theo thứ tự là Mễ Dược Sư cùng Công Tôn Dược Sư đồ đệ. Vừa rồi Hoàn lão gia tử phát bệnh thời điểm, ai tiếp tay? Tô Lạc ánh mắt từ trên người bọn họ đảo qua, Mễ dược sư đồ đệ cùng Công tôn dược sư đồ đệ đồng đều lắc đầu, Lý dược sư gật gật đầu, nói, là ta. Lý dược sư tại Tô Lạc trước mặt không kiêu ngạo không xiểm nịnh, ra vẻ thong dong, nhưng là luyện dược sư công hội ở bên trong hai vị này dược sư, lại đối với Tô Lạc cung kính. Chê cười, vị này bà cô thế nhưng mà liền tứ đại hoàng cấp luyện dược sư đều muốn tôn lấy kính lấy dụ dỗ sủng ái tồn tại, tại luyện dược sư công hội cao tầng bên trong, nàng tựu là phía sau màn nữ vương bệ hạ được không nào. Ai dám đối với nàng bất kính, cho nên, cố ý chữa cho tốt Hoàn lão gia tử, nhưng trên thực tế chịu bó tay tốt, những lời này nói là. Tô Lạc ánh mắt định dạng tại trên người hắn, Lý dược sư ngẩn người, nhưng là tại Tô Lạc sáng quắc dưới ánh mắt, còn có tại ân thị nhìn soi mói, hắn cuối cùng vẫn là gật đầu, vâng. Xưng hô như thế nào? Tô Lạc hỏi, bỉ họ Lý, cùng khuất thái y cái gì quan hệ? Gia sư, là hắn ghi hận trong lòng cho nên sai sử ngươi nói như thế. Cô nương, Lý thái y trừng mắt Tô Lạc, sư phụ làm người bằng phẳng, làm việc quang minh lỗi lạc, cũng không biết làm loại sự tình này. Đó chính là ngươi làm rồi. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười. Cô nương vui đùa khai mở lớn hơn. Lý thái y nhíu mày, vừa rồi ta đã cho Hoàn lão gia tử đã kiểm tra, thương thế của hắn xác thực không có tốt, chỉ là bị đặc thù thủ pháp đã ẩn tàng miệng vết thương, hôm nay ở trong hẳn phải chết. Tô Lạc cười nhạt một tiếng đối với không khí cười nói, Hoàn lão gia tử, người ta nói ngươi hẳn phải chết, ngươi thấy thế nào? Tất cả mọi người dùng xem quỷ đồng dạng ánh mắt nhìn xem Tô Lạc. Hoàn lão gia tử đã trọng thương nằm vật xuống rồi, làm sao có thể sẽ ra ngoài, nàng tại lừa gạt quỷ. Lý thái y càng là cười lạnh, người đâm phá sư phụ ta ô dù, Hoàn lão gia tử hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, Hoàn lão gia tử sẽ sống sờ sờ đứng ra sao? Quả thực buồn cười, ta xem có thể người cười là ngươi. Một giọng nói từ xa mà đến, cơ hồ xuyên thấu phía chân trời. Nghe thế đạo thanh âm, cơ hồ tất cả mọi người tại sau một khắc nhắc tới tâm thần. Bởi vì này thanh âm, phụ thân, Hoàn Bồi, Hoàn Hưng bọn hắn tất cả đều kêu to lên. Đi ra người vậy mà thật là Hoàn lão gia tử. Vừa rồi lão gia tử phát bệnh bọn hắn toàn bộ đều thấy thanh thanh sở sở, hơn nữa lúc ấy hay là Lý Thái Y tham dự chậm trễ cứu chữa, như thế nào đột nhiên tựu. Xem Hoàn lão gia tử dung quang tỏa sáng tinh thần 10 phần, ở đâu như là đêm nay muốn tắt thở bộ dạng. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn xem đi tới Hoàn lão gia tử. Kinh hãi nhất người không ai qua được Lý Thái Y, như thế nào hội, điều đó không có khả năng, hắn rõ ràng, người rõ ràng đang giúp ta trị liệu thời điểm cho ta hạ độc, vì cái gì ta hiện tại một chút việc đều không có, người có phải hay không tại nghi hoặc điểm ấy. Hoàn lão gia tử lạnh lùng chằm chằm vào Lý Thái Y. Lý Thái Y tỏ vẻ rất không đúng. Hoàn Bồi cùng Hoàn Hưng hai huynh đệ còn có cái gì không rõ? Ngay ngắn hướng đem Lý Thái Y vây quanh, tìm kiếm cho ta thân thể của hắn. Hoàn lão gia tử cười lạnh, hai huynh đệ liếc nhau, Hoàn Bồi chằm chằm vào, Hoàn Hưng đi lên siêu. Mà đúng lúc này hậu, Lý Thái Y khóe miệng buộc vòng quanh một vòng quỷ dị cười lạnh, hắn nhanh chóng đem một cái bình sứ hướng trong miệng ngược lại. Bành, bình sứ ở bên trong đan dược còn không có nhét vào trong miệng hắn, tay của hắn cũng đã bị Tô Lạc giữ chặt. Nếu là chứng cớ, hay là không muốn ăn đi vào tốt, bằng không thì còn muốn giải phẫu thân thể của ngươi. Nói xong, Tô Lạc đem bình sứ theo Lý Thái Y cầm trong tay tới, mở ra, đổ ra một khỏa đan dược, tinh tế nghe nghe. Như thế nào, Hoàn lão gia tử nhìn xem Tô Lạc, từ miệng chung trong tay áo xuất ra một quả đen kịt đan dược, cùng này cái có phải là giống nhau hay không? Mọi người thấy rõ ràng, Tô Lạc trong tay đan dược cùng Hoàn lão gia tử đan dược không chỉ có nhan sắc lớn nhỏ giống nhau, hơn nữa liền vị thuốc đều là giống như đúc. Lý Thái Y mặt hiện lên màu xám trắng, không cần Tô Lạc nói, Hoàn Bồi đã kêu lên, cái này hai khỏa đan dược là giống như đúc, phụ thân, vừa rồi Lý dược sư mớm thuốc đưa cho ngươi thời điểm, ngươi không có nuốt vào đây. Hoàn lão gia tử lườm hắn nhi tử một mắt, may mắn lúc ấy lão tử đem đan dược giấu ở đầu lưỡi dưới đáy, bằng không thì hiện tại ngươi chứng kiến tựu là phụ thân ngươi thi thể rồi, ngu xuẩn nhi tử. Hoàn lão gia tử ngược lại đến hỏi Tô Lạc, nhà đầu ngươi nói đúng không? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, xem ra lời nói của ta chưa hẳn có người tin a, không bằng, thỉnh trước mắt hai vị này luyện dược sư đến nói một chút. Hoàn lão gia tử gật đầu, hai vị này dược sư đều là luyện dược sư công hội hết sức quan trọng đích nhân vật, do bọn hắn đến giải thích, tự nhiên khả dĩ. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, vì công bình để đạt được mục đích, hai vị luyện dược sư hay là tách đi ra ngồi, sau đó phân biệt đem cái này đan dược phân tích kết quả viết ra, đến lúc đó đem kết quả lấy tới so sánh một chút, xem có phải hay không kết quả giống nhau. Đã biết rõ thiệt giả. Mọi người nhao nhao tỏ vẻ Tô Lạc lời này nói rất đúng. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, để tỏ lòng công bình, ta cũng tham dự. Vì vậy, Tô Lạc còn có hai vị luyện dược sư phân biệt chiếm cứ một góc, nhắc tới bút rầm rầm đem chính mình đối với những đan dược này phân tích kết quả viết ra. Cuối cùng, ba trang giấy đều hiện ra đến Hoàn Lão Gia Tử trong tay. Hoàn Lão Gia Tử nhìn lướt qua, sau đó liền đem ba trang giấy giao cho hai đứa con trai. Tô Lạc cùng trước mắt hai vị này luyện dược sư từ đầu đến cuối không có lén trao đổi qua, cho nên bọn hắn tháo chạy cung cấp khả năng là không. Mà giờ khắc này, ba người bọn họ đối với dược tính phân tích toàn bộ đều là: cái này đan dược xác thực có độc, nó là bích mục tuyết hoa đà xà nội đan để luyện ra độc tố, chúng độc người thần kinh tê liệt, lâm vào hôn mê, sau đó trong lúc vô tình bị độc chết, chết về sau trong vòng một canh giờ, độc tố trong người biến mất, cho nên loại độc chất này giết người ở vô hình, phi thường chân quý, người bình thường trong tay căn bản không có. Người bình thường trong tay không có người, như vậy đến cùng trong tay ai có? Đáp án cơ hồ muốn miêu tả sinh động, chuyện cho tới bây giờ, Lý Thái Y còn có cái gì dễ nói? Bỗng nhiên, trên mặt hắn xuất hiện một vòng dữ tợn cười lạnh. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, mọi người lại nhìn lúc, mới phát hiện Lý Thái Y cái cằm bị người cởi rồi. Hơn nữa, hắn một đôi tay cũng cơ hồ tại cùng một thời gian bị cởi xuống dưới, trống rỗng rủ xuống đến. Hoàn Bồi, Hoàn Hưng hai huynh đệ bất khả tư nghị nhìn xem Tô Lạc. Nhà đầu kia nhìn về phía trên nũng nịu, nhưng là phong cách hành sự thật sự gọn gàng mà linh hoạt, phất tay, Lý Thái Y đã bị trì không còn cách nào khác. Chân tướng rõ ràng tự muốn cắn lưỡi tự vận, người có cái này mệnh sao? Tô Lạc đối với Lý Thái Y lạnh lùng cười cười, tại sao phải cho Hoàn Lão Thái gia hạ độc? Tại sao phải cho cái kia hai cái hài tử vô tội hạ độc? Tại sao phải giá họa Nam Cung phu nhân cùng ta? Là ai sai xử ngươi làm như vậy? Chương 4383, vụ oan 4 cộng 5. Tô Lạc mỗi đi một bước tự hỏi một câu, cuối cùng, đem làm nàng đứng tại Lý Thái Y trước mặt lúc, hỏi đến cuối cùng một câu. Lý Thái Y cái cằm bị tháo bỏ xuống không có cách nào nói chuyện, hắn chỉ lạnh lùng khẽ hừ. Là Khuất Thái Y à? Tô Lạc giống như cười mà không phải cười, Khuất Thái Y không cam lòng ta cứu tốt rồi Hoàn Lão Gia Tử, bởi vì ta cứu được hắn nói tất nhiên người chết, một khi truyền đi, thanh danh của hắn đem nghiêm trọng bị hao tổn, cho nên Hoàn Lão Gia Tử phải chết, có phải hay không? Lý Thái Y một bộ tùy ngươi vụ oan, ta cũng không phản bác biểu lộ. Mà lúc này, Ân Thị cả người đều mộng. Nếu như Lý Thái Y cho Lão Gia Tử hạ độc là thực, cái kia, chẳng lẽ đúng như Tô Lạc nói, cho hai cái hài nhi hạ độc người, cũng là Lý Thái Y. Ân Thị xông đi lên, một tay nắm chặt Lý Thái Y, là ngươi hạ độc. Là ngươi cho cháu của ta hạ độc hả? Lý Thái Y khinh thường cười lạnh, vì cái gì, ta lúc nào đắc tội ngươi rồi, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ân Thị tại Lý Thái Y trên mặt nắm, bắt loạn, chảo Lý Thái Y đầy mặt và đầu cổ đều là huyết, nhìn về phía trên chật vật cực kỳ. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười, vì cái gì? Đương nhiên là vì Khuất Thái Y rồi, người chừng mắt ta làm gì vậy? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Lý Thái Y oán hận quay mặt qua chỗ khác, đã ngươi không nói, vậy thì chỉ có thể thỉnh Khuất Thái Y tự mình tới tiếp ngươi rồi, đến lúc đó đúng sai tự nhiên thanh thanh sở sở. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, Hoàn Lão Gia Tử cười lạnh, Hoàn Bồi, người tự mình đi thỉnh Khuất Thái Y, tự nói đồ đệ của hắn tại Hoàn gia giết người. Nếu như hắn không đến, ngươi biết nên làm như thế nào hả? Vâng, phụ thân đại nhân, chuyện bây giờ cơ vốn đã tra ra manh mối rồi, cho nên Hoàn Bồi đáp ứng vô cùng nhanh. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đã dám vụ oan chúng ta Nam Cung phu nhân, Khuất Thái Y đây là không đem Long Phượng tộc để vào mắt a. Nam Cung phu nhân lập tức bị nhắc nhở rồi, nàng đối với Tử Y phân phó, ngươi cũng đi. Cái kia Khuất lão đầu nếu là dám chạy, băm chân của hắn níu qua, chỉ cần nửa cái mạng còn sống là được, còn lại một mực tùy cơ ứng biến. Nam Cung phu nhân lời này vừa ra, Lý Thái Y mặt soát một chút trợn nhìn. Tô Lạc xem hắn rất muốn nói chuyện, ngón tay bắn ra, đem hắn cái cằm cho đẩy lên rồi. Các ngươi dám, sư phụ ta là trong nội cung Thái Y, các ngươi không thể làm như vậy. Chuyện này là ta một người làm, là ta cho Hoàn Lão Thái gia hạ độc, bởi vì Hoàn Lão Thái gia còn sống tựu là đánh sư phụ ta mặt. Ta cho hai cái hài nhi hạ độc, chính là muốn giá họa Nam Cung phu nhân, cho các ngươi cô tự giết lẫn nhau. Đây hết thảy đều là ta làm, các ngươi giết ta đi, không muốn nắm sư phụ ta. Thế nhưng mà, vô luận Lý Dược Sư như thế nào khàn giọng kiệt lực gào thét kêu, Hoàn gia mọi người lạnh lùng nhìn xem hắn, dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn hắn ở đằng kia diễn kịch một vai. Càng về sau, Lý Dược Sư cảm giác mình đều điên rồi. Mà giờ khắc này, Hoàn Bồi mang theo Hoàn gia hộ vệ, Tử Y mang theo Long Phượng tộc hộ vệ, ác lang đồng dạng đánh về phía Khuất Thái Y phủ đệ. Khuất Thái Y tuy nhiên là Thái Y, có thể nhà của hắn quyến đều ở trong thành, mà không phải trong hoàng cung. Đêm nay, Khuất Thái Y một người ngồi trong thư phòng. Hắn ám chỉ Lý Thái Y làm sự kiện kia, hắn tự giác không chê vào đâu được, cho nên hôm nay hắn đang ngồi trong thư phòng ngắm trăng, trong tay còn bưng chén rượu. Một bên ngắm trăng, một bên tự rót uống một mình, nhạc vô cùng. Hắn là thật không nghĩ tới, cái kia con nhóc rõ ràng thật có thể đủ cứu sống Hoàn lão gia tử. Một cái hắn nói tuyệt đối sẽ người chết, rõ ràng không có mấy ngày thời gian đã bị nha đầu kia cứu có thể đi có thể chạy còn có thể cưỡi ngựa, này làm sao khả dĩ. Cho nên, Hoàn lão gia tử phải chết, thế nhưng mà Hoàn lão gia tử quyền cao chức trọng, nếu như chết hậu quả rất nghiêm trọng, cho nên Hoàn lão gia tử lợi dụng Ân thị tính cách, thừa dịp nàng con dâu mang theo cháu gái về nhà mẹ thời điểm, đặt bẫy. Khuất Thái Y đẹp thẩm mỹ muốn, Long Phượng tộc vị kia Nam Cung nhị thiếu gia hại chết thất hoàng tử, Huệ Phi một mực ghi hận trong lòng, cho nên, nếu như Huệ Phi biết đạo hắn hỗ trợ tiêu diệt giết con của hắn hung thủ ông ngoại, nhất định sẽ đối với hắn trọng dụng. Khuất Thái Y thế nhưng mà biết đến, Huệ Phi về sau lại sinh ra một vị hoàng tử, mà vị này tiểu hoàng tử thiên phú, có thể dùng kinh thái tuyệt diễm để hình dung. Tiền đồ, bất khả hạn lượng A, ngay tại Khuất Thái Y trong nội tâm vui thích thời điểm, bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến một hồi động tĩnh. Khuất Thái Y nghe xong cái này tiếng bước chân tựu không đúng. Bởi vì đi lại vội vàng, hơn nữa người tới rất nhiều. Không đúng, quá không đúng, chẳng lẽ sự tình bại lộ, tuy nhiên khả năng rất nhỏ, nhưng vẫn là có khả năng, nếu như Lý Thái Y đưa hắn cung khai đi ra cái kia. Khuất Thái Y nóng nảy, vô ý thức tựu hướng nhà mình mật đạo phóng đi. Mật đạo ngay tại thư phòng dưới giường, mà bên ngoài tiếng bước chân vẫn còn đình viện, cho nên xa xa tới kịp. Khuất Thái Y tại dưới giường một chỗ ân một chút, rất nhanh dưới giường tựu xuất hiện một cái đầy đủ một người tiến vào cửa động. 36 kế tẩu vi thượng kế. Khuất Thái Y đang muốn xông cửa động xông đi vào thời điểm, bỗng nhiên, một tay xách ở hắn sau cổ áo. Khuất Thái Y, Tử Y lạnh như băng liếc mắt nhìn hắn. Khuất Thái Y quay đầu lại, hoảng sợ nhìn xem mang theo hắn phần gáy người. Người này một thân Tử Y, diện mục nhạt cơ hồ thấy không rõ, nhưng là cặp mắt kia lại nặng nề cơ hồ đem người linh hồn đều hút đi vào, lại để cho người liếc mắt nhìn đã cảm thấy sợ hãi. Rõ ràng tiếng bước chân còn ở bên ngoài, làm sao lại có người vào được? Ngươi là ai? Nam Cung phu nhân hộ vệ trưởng, Tử Y báo thân phận của mình, sau đó như mang theo con chuột đồng dạng mang theo Khuất Thái Y đi ra cửa. Mà đúng lúc này hậu, cửa thư phòng bị một cước đá văng. Hoàn Bồi mang theo một đám người hùng hổ xông tới, đem làm hắn chứng kiến trên giường cái kia đen xì cửa động, nhìn nhìn lại Tử Y trong tay mang theo Khuất Thái Y, căng thẳng trong lòng. Hoàn Bồi nhìn nhiều Tử Y một mắt, không hổ là Long Phượng tộc xuất thân, làm việc thực tế kín đáo. Trước khi Tử Y nói một mình hắn đi đầu một bước, hắn còn tưởng rằng Tử Y muốn cướp công, nhưng là bây giờ mới phát hiện, nếu như không có Tử Y đi đầu một bước, giờ phút này Khuất Thái Y rất có thể đã chạy đường. Đa tạ, Hoàn Bồi hướng Tử Y gật đầu, Tử Y đến không biết là có cái gì, bởi vì đi theo Nam Cung phu nhân làm việc, khó tránh khỏi chính mình muốn cẩn thận chút ít, bởi vậy cũng thói quen. Mọi người ở đây mang theo Khuất Thái Y muốn lúc ra cửa, Khuất Thái Y người nhà rốt cục đã bị kinh động. Khuất Thái Y thê tử cùng nhi nữ nhào lên la to. Hoàn Bồi lạnh lùng cười cười, tất cả đều bắt lại cho ta. Khuất Thái Y người nhà tất cả đều bị chảo, sau đó bị ném lên xe ngựa dùng tốc độ nhanh nhất hướng Hoàn gia phóng đi. Trên đường đi Khuất Thái Y thần sắc cao quý lãnh diễm, vô luận Hoàn Bồi hỏi hắn cái gì, hắn đều bưng cái giá đỡ, một bộ lão phu khinh thường cùng bọn người phàm nhân tranh luận siêu nhiên bộ dáng. Tử Y bỗng nhiên nói một câu, Khuất Thái Y còn có vị như phu nhân, không có bị bắt vào đi. Một mực ngạo mạn mang cái cằm Khuất Thái Y bỗng nhiên đôi mắt nhất thiểm. Tử Y tiếp tục cười lạnh, vị kia như phu nhân đã từng là Huệ Phi cung nữ a. Khuất Thái Y tay có chút rất nhanh, Tử Y cười lạnh liên tục, cho nên, lúc này nàng đã tiến vào mật đạo, dự bị tiến vào hoàng cung cầu cứu a. Chương 4384, vụ oan 6+7. Khuất Thái Y ngạc nhiên trừng mắt Tử Y, Hoàn Bồi cũng nhìn xem Tử Y, chuyện này hắn hoàn toàn không biết. Tử Y cười lạnh, biết đạo ta vì cái gì biết đến rõ ràng như vậy sao? Khuất Thái Y gắt gao chằm chằm vào Tử Y, mà Tử Y tắc thì cười nói, bởi vì, là ta phóng nàng đi đó a. Lúc này Tử Y, dáng tươi cười thoạt nhìn là như vậy tà ác, cùng vị kia lạnh như băng hờ hững hộ đội trưởng bảo vệ, có thể là có thêm cách biệt một trời. Bất quá quen thuộc Tử Y người cũng biết, Tử Y lớn lên cao lớn uy mãnh nhìn về phía trên như gấu ngựa, có thể hắn tính cách xác thực ác liệt, đồng thời cũng bụng hắc. Tử Y rất hài lòng Khuất Thái Y biểu lộ, tại tiếp tục nói với hắn, biết đạo vì cái gì cố ý phóng nàng đi sao. Khuất Thái Y hoàn toàn bị Tử Y nắm giữ tiết tấu, giờ phút này chính mở mịt lắc đầu. Tử Y cười nhạt một tiếng, bởi vì chúng ta ra phu nhân, rất chờ mong Huệ Phi biểu hiện. Khuất Thái Y tâm trong giây lát siết chặt, Tử Y những lời này cho thấy, Long Phượng tộc cái vị kia Nam Cung phu nhân, nàng không sợ cùng Huệ Phi chống lại. Thậm chí nàng rất chờ mong cùng Huệ Phi chống lại, cho đến giờ phút này, Khuất Thái Y mới đột nhiên ý thức được, Long Phượng tộc là đế đô đệ nhất thế gia, Long Phượng tộc tôn nghiêm nghiêm nghị không thể xâm phạm, mà hắn làm hại người, hay là Nam Cung phu nhân cha. Huệ Phi, sẽ ra tay giúp hắn sao? Nguyên bản còn tín tâm tràn đầy Khuất Thái Y, giờ khắc này, trong nội tâm đột nhiên không có ngọn nguồn. Hoàn Bồi ngay từ đầu đang nghe Huệ Phi thời điểm, trong nội tâm lột bột một chút, chẳng lẽ muốn cùng trong nội cung chống lại. Cái này sự tình tựu phiền toái lớn nữa à, nhưng mà hắn còn không có lo lắng đã xong, Tử Y đã nói phía dưới câu kia, Hoàn Bồi lúc này liền buông lòng. Hắn cô muội muội kia tuy nhiên đầu óc lỗ máng, nhưng vận khí là thật tốt, gả cũng là thật tốt, dùng đế đô đệ nhất thế gia phu nhân thân phận, xác thực sẽ không sợ trong nội cung một cái phi tần, dù cho đó là thụ. Nhất sủng Huệ Phi, dọc theo con đường này, Khuất Thái Y là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cả người đều hận không thể sau này trương vọng, nhìn xem Huệ Phi có thể hay không phái người tới cứu hắn. Thế nhưng mà, thẳng đến hắn bị kéo vào hoàn phủ, Huệ Phi người còn không có xuất hiện. Bất quá, Khuất Thái Y hay là ôm có hy vọng. Chuyện này là Huệ Phi ám chỉ, nói cách khác, hắn cùng Hoàn gia không oán không cừu, tại sao phải cùng Hoàn gia kết thù. Cho nên, coi như là vì chính cô ta, nàng cũng sẽ phái người tới cứu hắn, nhất định sẽ. Khuất Thái Y cùng người nhà của hắn cùng một chỗ bị kéo vào hoàn phủ. Trong đại sảnh, Hoàn lão gia tử ngồi cao, phía dưới Hoàn gia mọi người, Tô Lạc cùng Nam Cung phu nhân cũng thình lình tại liệt. Chính giữa quỳ Lý Thái Y, giờ phút này Lý Thái Y không biết thụ qua cái gì hình, cả người nhìn về phía trên uể oải không chịu nổi, thân thể của hắn thời gian dần qua chảy xuống, ngã xuống đất ngất đi thượng. Hoàn người nhà ai cũng không có đối với Lý Thái Y nhiều liếc mắt nhìn. Mà Khuất Thái Y lúc tiến vào, nhìn thấy đầu tiên chứng kiến đúng là bị đánh thành trọng thương hôn mê Lý Thái Y. Khuất Thái Y tâm lập tức lột bột một chút. Không tốt, nhất định là Lý Thái Y đưa hắn thú nhận đến, bằng không thì đám người kia như thế nào hội tới bắt hắn. Tốt ngươi cái Lý Văn Lam, ta với ngươi cái gì thù cái gì oán, ngươi rõ ràng liên quan vô cáo lão phu. Uổng phí lão phu ngày bình thường dạy ngươi nhiều như vậy, ngươi chính là như vậy báo đáp lão phu. Khuất Thái Y tức giận đến giơ chân, nguyên vốn đã nửa trạng thái hôn mê Lý Thái Y, nghe được sư phụ hắn thanh âm, lúc này tâm thần chấn động, hắn cho rằng người tâm phúc đã đến. Thế nhưng mà, đem làm hắn nghe được sư phụ hắn mắng những lời kia lúc, lòng của hắn lập tức rét lạnh, phát ra từng đợt lạnh như băng hàn ý. Hắn cắn chặt răng, thừa nhận trọng hình, gắt gao cắn là một mình hắn chủ ý, là một mình hắn đã hạ thủ, cùng sư phụ không có nửa phần quan hệ, thế nhưng mà sư phụ đã đến về sau, câu nói đầu tiên nhưng lại chỉ trích hắn liên quan vu cáo sư phụ. Đồ đệ oan uổng a. Thế nhưng mà, Lý Thái Y muốn há miệng nói chuyện, lại phát hiện mình không chỉ có thân thể không nhúc nhích được, mà ngay cả một điểm thanh âm đều không phát ra được. Mà lúc này đây, Khuất Thái Y còn đang không ngừng trách cứ, không ngừng khiển trách. Cuối cùng, Khuất Thái Y đem chính mình hái sạch sẽ, chuyện nơi đây cùng ta một mực không có bằng hữu quan hệ, các ngươi chảo nhầm người, mau thả ta trở về. Hoàn lão gia tử lạnh lùng cười cười, sau đó đem nửa trạng thái hôn mê Lý Thái Y cứu tỉnh. Lý Thái Y vừa rồi nằm trên mặt đất, đã kiến thức sư phụ hắn chính thức làm người, hắn cảm giác mình vì một người như vậy gánh tội thay thật sự là quá ngu xuẩn, vì vậy, Lý Thái Y đưa hắn biết đến toàn bộ đều nói ra. Kể cả Khuất Thái Y như thế nào ám chỉ hắn đi ân gia đối với hai cái tiểu hài tử hạ độc, như thế nào dẫn đạo hắn đến tiếp sau trình tự, như thế nào giao cho hắn bích mục tuyết hoa đà xà nội đan độc dược. Lý Thái Y là tuyệt vọng, cho nên đem hết thảy tất cả đều nói thẳng ra. Cuối cùng, hắn thê lương nhìn xem Khuất Thái Y, sư phụ, vốn ta đem hết thảy tội danh đều khiêng ra rồi, ngươi tại sao phải tại như vậy mấu chốt thời khắc bộc lộ ra ngươi chính thức làm người. Khuất Thái Y tuyệt vọng nhìn xem hắn một tay đào tạo đi ra đồ đệ. Hết thảy tất cả đều chân tướng rõ ràng, ân thị hận không thể đưa bọn chúng bầm thây vạn đoạn. Nhưng là Khuất Thái Y lại vẫn còn làm cuối cùng vùng vẫy giấy chết, không có chứng cứ. Các ngươi không có chứng cứ, các ngươi không có thể động dụng hình phạt riêng, cho dù muốn giết ta, cũng phải đi bình thường chương trình. Các ngươi không thể làm như vậy. Thế nhưng mà, giờ phút này Nam Cung phu nhân lại lạnh lùng cười cười. Nàng vung tay lên, Tử Y sau lưng hai người đi lên, một trái một phải uốn éo ở Khuất Thái Y tay, đem hai tay của hắn hai tay bắt chéo sau lưng tại sau lưng. Mà Tử Y tắc thì tự mình đi lên, trong tay của hắn cầm một cái trong suốt cái túi. Cái túi so đầu hơi lớn. Không không không, Khuất Thái Y tuyệt vọng la to, các ngươi không có thể động dụng hình phạt riêng. Ta là mệnh quan triều đình, sinh tử do bệ hạ quyết đoán, các ngươi đây là đem làm chính mình là hoàng đế sao? Các ngươi đây là mưu nghịch, Tử Y lạnh lùng cười cười, cái kia cái túi chậm rãi bao lấy Khuất Thái Y đầu. Huệ Phi nương nương, Huệ Phi nương nương cứu mạng, nhất điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, Khuất Thái Y hướng cuối cùng một căn cây cỏ cứu mạng cầu cứu. Thế nhưng mà, Khuất Thái Y bị mang qua đến như vậy lâu, Huệ Phi bên kia thật giống như đá chìm đáy biển, một điểm tin tức đều không có. Như Tử Y nói, Nam Cung phu nhân cơn tức này còn không có ra đã đủ rồi, nàng đang chờ Huệ Phi tự động tiễn đưa sao sao sao, nàng hận không thể đem chuyện này náo lớn hơn chút nữa mới tốt. Nhưng là Huệ Phi rất thông minh, nàng tránh đi phong mang, yên lặng đi xuống. Đã Huệ Phi không có tới, vậy ngươi cái này mệnh ở lại, cũng không sao dùng. Nam Cung phu nhân hướng Tử Y đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái kia trong suốt cái túi nguyên này đã bao lấy Khuất Thái Y đầu, chỉ là còn không có buộc chặt, cho nên hắn khả dĩ hô hấp. Mà giờ khắc này, Tử Y đem trong suốt cái túi cuối cùng tại trên cổ một hệ. Hắn đây là muốn tươi sống buồn chết Khuất Thái Y, đường đường Thái Y, hay là tự mình cho Hoàng hậu Thái hậu chữa bệnh Thái Y, cứ như vậy bị chôn sống buồn bực chết rồi. Nam Cung phu nhân lại một chút cũng không lo lắng, một mặt là Nam Cung phu nhân cân nhắc không nhiều lắm, một mặt khác cũng đó có thể thấy được Long Phượng tộc khổng lồ nội tình. Đi, đem Khuất Thái Y thi thể treo lên, Nam Cung phu nhân oán hận mà nói, cái này Khuất Thái Y, muốn chính là phụ thân nàng mệnh, nhưng lại dám giá họa hắn, xử trí như thế nào hắn đều không quá phận. Phu nhân cảm thấy treo chỗ nào tốt, Tử Y hỏi, Nam Cung phu nhân quay đầu hỏi Tô Lạc, ngươi cảm thấy treo chỗ nào tốt. Chương 4385, vụ oan 8 cộng xoay ngược lại 1. Phu nhân có thể hả giận hả? Tô Lạc cười hỏi, còn có một nửa khí không có giải. Nam Cung phu nhân nhìn xem Khuất Thái Y gia quyến. Đối với hài tử, Nam Cung phu nhân có thể không hạ thủ. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đã phu nhân còn không có hả giận, không bằng đem Khuất Thái Y thi thể đọng ở. Huệ Phi tại ngoài cung còn có nhà mẹ đẻ. Tự nhiên có, Huệ gia mấy năm này thế nhưng mà một đường kéo lên, đường làm quan rộng mở. Nam Cung phu nhân cười lạnh, cái này thi thể tựu treo Huệ gia. Tô Lạc cũng là xem náo nhiệt không chê công việc chủ. Nam Cung phu nhân nghe xong, lập tức khai mở tâm vỗ tay, biện pháp này tốt, cứ làm như thế. Đáng ghét bất tử bọn hắn, Nam Cung phu nhân lườm Tử Y một mắt, Tử Y nội tâm là thở dài. Nam Cung phu nhân cả gan làm loạn lại trí tuệ không đủ, hiện tại lại đến một cái to gan lớn mật lại trí tuệ siêu quần tương lai thiếu phu nhân. Tương lai cái này bà tức liên thủ, đế đô muốn náo nhiệt a, bất quá cảm giác rất tốt chơi. Tử Y trong lòng âm thầm muốn, Tử Y tự mình đi treo Khuất Thái Y thi thể. Mà còn lại Khuất mọi nhà quyến Nam Cung phu nhân tự mặc kệ, lại để cho Hoàn người nhà quản đi. Lý Thái Y chứng kiến Khuất Thái Y chết rồi, hắn tự giác thực xin lỗi sư phụ, tự vận chết. Chẳng ai ngờ rằng Thái Y đến xem bệnh, kết quả một cái Khuất Thái Y một cái Lý Thái Y, tất cả đều cái chết sạch sẽ. Đúng vào lúc này, Tiểu Ân Thị bỗng nhiên khóc lớn một tiếng, không tốt rồi. Tiểu bảo bối đám bọn họ không tốt rồi, Tô cô nương cứu mạng a, cầu Tô cô nương cứu cứu Tiểu bảo bối đám bọn họ a. Ta cho ngài quỳ xuống, Tiểu Ân Thị thân là hai cái hài nhi mẫu thân, vì mình hài tử tánh mạng, ở đâu còn chú ý được cái gì. Thật sự cho Tô Lạc quỳ xuống, không chỉ có quỳ xuống, còn không ngừng cho Tô Lạc dập đầu. Chuyện cho tới bây giờ, chân tướng rõ ràng, Lý Thái Y đã chết, Khuất Thái Y cũng đã chết, Tô Lạc y thuật đạt được gián tiếp chứng minh, ai còn ngốc hoài nghi Tô Lạc y thuật. Tô cô nương, ngài có thể cứu sống lão gia tử, nhất định cũng có thể cứu sống hai cái hài tử, cầu van xin ngài, cầu van xin ngài. Tiểu Ân Thị khóc thê thảm, nàng một bên khóc, một bên dập đầu, còn một bên túm Ân Thị góc áo. Tô Lạc cũng không để ý gì tới hội Tiểu Ân Thị, nàng cũng không phải là thánh mẫu, cái gì diệu thủ nhân tâm, người khác một cầu tựu vội vội vàng vàng đi cứu chỉ cái gì, đây không phải là nàng tính cách làm sự tình. Tô Lạc làm việc tùy tâm sở dục, hết thảy xem tâm tình. Mà bây giờ, Tô Lạc tựu xem Nam Cung phu nhân ý tứ. Hơn nữa, nàng cũng nói rất rõ ràng, cái này muốn xem phu nhân tâm tình. Nếu như phu nhân tâm tình tốt, mau mau đến xem như thế nào chậm trễ cứu chữa hài nhi ta ngược lại không ngại vì phu nhân biểu diễn một hồi. Lời này còn có ai không rõ? Tô Lạc đã biểu đạt rất rõ ràng, cầu nàng vô dụng, cầu Nam Cung phu nhân đi, nàng tâm tình tốt, Tô Lạc tự cứu. Như vậy, Nam Cung phu nhân như thế nào mới có thể tâm tình tốt? Mọi người đều biết, đây là lấy người có quan hệ. Tiểu Ân Thị cầu đến chết đều vô dụng, nhưng nếu như Ân Thị cho Nam Cung phu nhân cúi đầu, nàng tự mình cầu Nam Cung phu nhân cái kia Nam Cung phu nhân khẳng định cao hứng a. Nam Cung phu nhân cũng biết Tô Lạc là ở hiếu kính nàng. Mặc cho ai, tân tân khổ khổ mang theo luyện dược sư về nhà mẹ đẻ cho lão tía chữa bệnh, lại thiếu chút nữa bị nước dội đi ra ngoài, cũng sẽ không cao hứng. Trước khi không so đo, là vì vội vàng cho Hoàn lão gia tử chữa bệnh. Giờ khắc này, sở hữu tất cả ánh mắt tất cả đều xoát xoát xoát tập trung đến Ân Thị trên người. Ân Thị giờ phút này nội tâm là mất trật tự, nàng cùng Nam Cung phu nhân từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhận thức bao lâu, tự ghen ghét Nam Cung phu nhân bao lâu, chính là bởi vì ghen ghét, cho nên hảo thắng tâm cường không chịu thua. Bên cạnh là tiểu Ân Thị tiếng khóc, cách đó không xa là hai cái bảo bối cháu trai sống chết không rõ. Ân Thị cắn răng một cái, Nam Cung phu nhân là hai cái tiểu bảo bối bác chồng, thì sao nào, nàng cũng không thể nhìn lấy hai cái tiểu bảo bối đi chết đi. Cho nên, Ân Thị tự cắn răng đứng ở đó, vẫn không nhúc nhích, căn bản không có yêu cầu cứu ý tứ. Nam Cung phu nhân nhìn xem Ân Thị, chỉ thấy nàng ngạo nhiên thẳng tắp lưng, cổ ngưỡng thật dài, cái cằm nâng lên cao, cặp mắt kia còn liếc xéo nàng. Oa sát, rõ ràng còn liếc xéo nàng. Nam Cung phu nhân lập tức nổi giận, nếu như là bảo bối của nàng Tôn Tôn gặp được loại tình huống này, nàng không nói hai lời sớm quỳ xuống cầu người cứu được. Ở đâu như Ân Thị ác như vậy độc. Nam Cung phu nhân cười lạnh nhìn xem Ân Thị, mà Ân Thị tắc thì khiêu khích nhìn xem Nam Cung phu nhân. Hai cái tầm đó phảng phất hỏa hoa văng khắp nơi. Tiểu Ân Thị nhanh chóng nhanh ngất đi thôi, nàng một chút dắt Ân Thị, nhanh cầu a, lúc này rõ ràng còn cùng cô đưa khí. Nhưng là Ân Thị hất lên tay, đem Tiểu Ân Thị vứt qua một bên đi, một bên còn tức giận mắng, cái quái gì, y phục đều cũng bị ngươi xé nát rồi. Cái này Ân Thị, Hoàn lão gia tử tức giận đến một vỗ bàn, ngươi cho ta quỳ xuống. Cái kia trùng trùng điệp điệp tiếng vang, sợ tới mức Ân Thị sắc mặt trắng nhợt, nhưng nàng những năm này tại Hoàn gia sản gia làm chủ đã quen. Lúc này còn rất dũng cảm chằm chằm vào Hoàn lão gia tử, phụ thân đại nhân, ta chỉ hỏi một câu, Hoàn Uyển Phượng nàng là Hoàn Nguyên cô sao? Nàng là tiểu bảo bối bác chồng sao? Ta chỉ hỏi cái này một câu. Hoàn lão gia tử nhìn Nam Cung phu nhân một mắt, mà giờ khắc này Hoàn lão phu nhân càng là đôi mắt rưng rưng, cầu khẩn nhìn xem nhà mình khuê nữ. Nam Cung phu nhân tức giận đến toàn thân run rẩy, như thế nào mà, nàng là Hoàn Nguyên cô là tiểu bảo bối bác chồng, vậy thì đại biểu nhất định phải cho chỉ sao? Loại này bị thân tình áp chế cảm giác, thực đặc biệt sao khó chịu. Nam Cung phu nhân tức giận đến nắm tay, Tô Lạc vẫn đứng tại Nam Cung phu nhân bên người. Giờ phút này, gặp Nam Cung phu nhân không vui, nàng vỗ vỗ Nam Cung phu nhân tay, cho nàng một cái an ủi ánh mắt. Sau đó, Tô Lạc giống như cười mà không phải cười chuyển con mắt nhắm ngay Ân Thị, không đếm xỉa tới đã đến một câu, đã ngươi hỏi như vậy ta cũng muốn thay phu nhân hỏi một câu, ngươi là Hoàn Nguyên mẹ đẻ sao? Là tiểu bảo bối thân tổ mẫu sao? Ân Thị dương dương đắc ý, trả lời càng là âm vang hữu lực, đương nhiên là. Tô Lạc giống như khó hiểu nhìn xem nàng, như vậy, là mỗi ngày ôm tổ mẫu ta của bọn hắn cùng tiểu bảo bối quan hệ thân, hay là mấy vạn năm chưa có chạy động bác chồng cùng tiểu bảo bối quan hệ thân. Tô Lạc lời này, lập tức đem Ân Thị cho đem ở. Ân Thị mặt đỏ lên, gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Thông minh như nàng, như thế nào còn có thể không biết Tô Lạc tiếp theo câu muốn hỏi chính là cái gì? Quả nhiên, Tô Lạc không nhanh không chậm đã đến một câu, đã thân tổ mẫu đều không để ý cái kia lưỡng hải nhi chết sống, cái kia bác chồng càng là không cần quan tâm a. Ân phu nhân, ngài nói có đúng không? Ân phu nhân gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, nàng bỗng nhiên ý thức được, Tô Lạc mới được là nàng chính thức khắc tinh. Tại không có Tô Lạc xuất hiện trước khi, nàng cùng Nam Cung phu nhân cãi nhau, mỗi lần Nam Cung phu nhân đều bị nàng chọc giận gần chết, cuối cùng phất tay áo mà đi, hoặc là bị ép đáp ứng yêu cầu của nàng. Không cam lòng không muốn cuối cùng vẫn là giúp nàng làm. Thế nhưng mà, từ khi cái này gọi Tô Lạc người sau khi xuất hiện, mỗi lần Nam Cung phu nhân muốn thua thời điểm, nàng tự đi lên, lời nói không nhiều lắm, tự một đôi lời, nhưng là từng chữ đều thẳng đâm trọng điểm, nghẹn nàng á khẩu không trả lời được, sau đó lập tức giúp Nam Cung phu nhân thay đổi thế cục, chuyển bại thành thắng. Quả thực rồi, chương 4386, xoay ngược lại 2+3. Ân Thị cái này mới rốt cuộc ý thức được, đứng tại Nam Cung phu nhân bên người cái này một mực bị nàng xem nhẹ nha đầu, mới được là nhân sinh của nàng đại địch a. Tô Lạc mấy câu, không chỉ có Ân Thị sửng sốt, còn lại Hoàn người nhà cũng đều ngốc mất. Kỳ thật bọn hắn cùng Ân Thị đồng dạng nghĩ cách, Nam Cung phu nhân thế nhưng mà tiểu bảo bối bác chồng, nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn hai cái đứa bé mà thấy chết mà không cứu được. Nàng tất nhiên sẽ để cho Tô Lạc xuất thủ cứu giúp đó a. Cho nên, bọn hắn cũng không có cảm thấy đây là nhiều bao nhiêu khó khăn một sự kiện. Nhưng là hiện tại, bọn hắn bỗng nhiên ý thức, nhà bọn họ bà cô thật đúng là không sợ trời không sợ đất tính tình, bên người nàng cái kia y thuật cao siêu Tô Lạc cô nương càng là theo tính mà làm, không giảng bất luận cái gì đạo lý, không để cho bất luận cái gì mặt mũi. Ở đây nhiều người như vậy, nàng chỉ cấp Nam Cung phu nhân mặt mũi. Nam Cung phu nhân cũng ý thức được điểm này, cho nên nàng dị thường cảm động hốc mắt đều đỏ. Lạc nha đầu a, Nam Cung phu nhân giữ chặt Tô Lạc, kích động dắt lấy. Nói thật, Tựu là con trai ruột của nàng, đều không có như vậy vô điều kiện che chở nàng, thế nhưng mà tương lai của nàng con dâu lại như vậy kiên định đứng ra nói cho tất cả mọi người. Cái này bà ta hộ định rồi, nàng nói cái gì chính là cái gì, nàng người đáng ghét ta kiên quyết chán ghét, nàng nói không nghĩ chỉ vậy hãy để cho hắn đi chết. Đạo đức bắt cóc cái gì hết thảy đi chết đi đi chết đi. Lạc Nha Đầu, ô ô ô, Nam Cung phu nhân cảm động đều ai oán, xin chào, người thật tốt quá. Ô ô ô, trên đời tại sao có thể có tốt như vậy nha đầu à? Ô ô ô, Tô Lạc thở dài, nàng như thế nào cảm giác cùng Nam Cung phu nhân bối phận trái ngược. Nàng là cái kia che chở tiểu bối trưởng bối, mà Nam Cung phu nhân trở thành bị nàng che chở tiểu bối hả? Bất quá, Nam Cung phu nhân xác thực đối với nàng là chân tâm thật ý tốt, cho nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua tình thương của mẹ, cho nên Tô Lạc trong nội tâm đã đem Nam Cung phu nhân tiếp nhận vì chính mình người. Tô Lạc thế giới quan cùng Nam Cung Lưu Vân rất giống, thế giới của bọn hắn ở bên trong chỉ có hai loại người. Một loại là người một nhà, một loại là người khác. Đã là người một nhà, vậy thì kiên quyết bao che khuyết điểm. Sai rồi cũng đúng, đúng vậy càng không thể lại để cho người khi dễ đi rồi. Cho nên Tô Lạc nắm Nam Cung phu nhân tay, cười nhạt một tiếng, xe ngựa đã chuẩn bị xong, chúng ta cái này trở về sao? Trở về, Nam Cung phu nhân còn không có kịp phản ứng, Hoàn người nhà đã nóng nảy. Nam Cung phu nhân cũng là sửng sờ, nàng phát hiện Tô Lạc nha đầu so nàng càng là không cách nào vô thiên. Nam Cung phu nhân thở dài, cứ như vậy rời khỏi. Tốt, Hoàn gia người cũng giớn cổ lên trừng mắt Tô Lạc. Đúng vậy, cứ như vậy rời khỏi đương nhiên không tốt, nằm trên giường thế nhưng mà Nam Cung phu nhân nhà mẹ đẻ huyết mạch. Tô Lạc tức giận nói, có cái gì được không? Có luật pháp quy định ta nhất định phải cứu bọn họ sao? Không cứu bọn họ ta sẽ chết sao? Có sao? Có quy định ngài nhất định phải cứu sao? Không cứu cũng sẽ biết chết sao? Vậy cũng được không có? Nam Cung phu nhân yếu ớt lắc đầu. Đó không phải là hả? Người ta muốn hảo hảo cầu, chúng ta mềm lòng, nói không chừng còn cứu thượng một cứu. Hình như người ta cao ngạo như vậy, đừng nói cầu, còn dùng khiêu khích ánh mắt nhìn chúng ta, chẳng lẽ chúng ta trả hết vội vàng đi cứu? Chúng ta cũng không phải thánh mẫu Maria, phu nhân ngài nói đúng không? Tô Lạc kéo Nam Cung phu nhân tay, hai người thân thân mật nóng, ngược lại không giống như là bà tức, càng giống mẹ con nhiều một ít. Nam Cung phu nhân nhìn ân thị một mắt, thấy nàng quả nhiên hay là cái kia phó cao ngạo bộ dạng, tuy nhiên không biết thánh mẫu Maria là ai, bất quá đoán cũng biết cái kia là có ý gì. Nam Cung phu nhân lạnh hừ lạnh một tiếng, Lạc Nha Đầu nói rất đúng. Người ta lại không cầu, chúng ta làm gì thượng vội vàng cầu cứu. Đây không phải bị coi thường sao, đến lúc đó cứu không tốt, người ta còn nói là ta đem người hại chết, không được, kiên quyết không cứu, chúng ta lập tức trở về. Nam Cung phu nhân vừa nói, một bên lôi kéo Tô Lạc muốn đi. Hoàn người nhà đây là thật nóng nảy, Nam Cung phu nhân tính tình, bọn hắn chỗ nhiều năm như vậy, chẳng lẽ bọn hắn vẫn chưa rõ sao? Cái này căn vốn cũng không phải là một cái hội dục tình cố tung chủ. Nàng nói đi, cái kia chính là thật muốn đi. Ân thị làm sao không biết Nam Cung phu nhân tính tình. Chính là vì biết nói, cho nên trên mặt của nàng mới sẽ xuất hiện như vậy kinh hoàng thần sắc. Nam Cung phu nhân cùng Tô Lạc tay nắm tay muốn đi. Hoàn người nhà ngay ngắn hướng trừng mắt ân thị. Tiểu ân thị càng là trực tiếp xông ân thị dập đầu. Tất cả mọi người phi thường tin tưởng, người khác cầu Nam Cung phu nhân đều vô dụng, chỉ có ân thị cầu mới có tác dụng. Hoặc là có thể nói, Nam Cung phu nhân đợi đúng là ân thị cầu nàng. Cho nên vô số người chờ mong khẩn cầu vô cùng lo lắng trong ánh mắt, ân thị nhìn xem bị ôm ra đến hấp hối hai cái đứa bé, cuối cùng nhất hít sâu một hơi, đối với Nam Cung phu nhân bóng lưng hô, đứng lại. Tại ân phu nhân nhìn không tới góc độ, Tô Lạc cùng Nam Cung phu nhân cười đắc ý, Tô Lạc còn xông Nam Cung phu nhân nhíu mày. Cái này nghịch ngợm nha đầu, Nam Cung phu nhân đối với Tô Lạc càng phát ra yêu thích rồi, nàng đâm đâm Tô Lạc cái trán. Nam Cung phu nhân quay đầu, dưới cao nhìn xuống nhìn xem ân thị. Ân thị nắm tay, cắn sau răng cấm. Nam Cung phu nhân cười lạnh, không có chuyện gì sao? Ta đi đây, đợi một chút. Ân thị hít sâu một hơi, nàng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào Nam Cung phu nhân. Ngươi không phải là muốn ta với ngươi nhận thua sao? Tốt, ta hiện tại nhận thua. Hiện tại ngươi cũng có thể lại để cho Tô Lạc đi chị a. Nam Cung phu nhân nhíu mày, lời này nghe rất chói tai a, tổng cảm giác trong nội tâm không quá thoải mái. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem ân thị ơ, ân phu nhân nhận thua như vậy đáng giá a, người một nhận thua, người khác phải thay người bán mạng à. Cái kia tất cả mọi người đi nhận thua tốt rồi nha. Ngươi, ân thị thở phì phì trừng mắt Tô Lạc, nguyên bản xem Nam Cung phu nhân đã cố ý động, cái này xú nha đầu lại đây chọc vào một cước. Nam Cung phu nhân cười lạnh, ngươi cái gì ngươi, nhà của ta Lạc nha đầu là ngươi có thể chỉ đấy sao? Nhà của ta Lạc Nha Đầu nói sai rồi sao? Ngươi một cái nhận thua tựu như vậy đáng giá à? Cái gì thái độ, thật sự là. Nam Cung phu nhân quay đầu muốn đi, Ân thị nóng nảy, Hoàn Uyển Phượng. Nam Cung phu nhân quay đầu lại, sắc mặt không ngờ nhìn xem nàng. Ta, thừa nhận lấy người cả nhà ánh mắt Ân thị, cắn răng, rốt cuộc phóng thấp tư thái, ta có lỗi với ngươi, thỉnh ngươi cứu cứu ta ra tôn nhi a. Nam Cung phu nhân hay là nhíu mày, Ân thị trong nội tâm hận đến bị giày vò, giờ phút này tiểu Ân thị lại bỗng nhiên bỗng nhúc nhích tay chân, Ân thị phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Ân thị mình cũng mộng, nàng rõ ràng cho Nam Cung phu nhân quỳ xuống, nói đùa gì vậy, ngay tại nàng muốn lúc thức dậy, tiểu Ân thị cùng Hoàn Nguyên Trùng đi lên, một trái một phải ấn chặt bờ vai của nàng, bên cạnh khóc vừa nói, mẫu thân, nhanh nói xin lỗi nói mau a, tiểu bảo bối nhanh không được. Đáng thương Ân thị, bị chính mình khen ngợi quá đáng nhi tử cùng con dâu gắt gao ấn chặt, như thế nào dãy giụa đều dậy không nổi. Giờ khắc này, Ân thị nội tâm là tuyệt vọng, nàng ngẩng đầu, nhìn xem Nam Cung phu nhân cái kia nụ cười lạnh như băng, cảm thấy chói tai cực kỳ. Con của nàng con dâu ấn chặt nàng cho Hoàn Uyển Phượng quỳ xuống xin lỗi khẩn cầu. Chương 4387, xoay ngược lại 4+5. Mà Hoàn Uyển Phượng tương lai con dâu lại bao giờ cũng che chở nàng, vì nàng chỗ dựa, giúp nàng cãi nhau, một bộ ai dám khi dễ Hoàn Uyển Phượng ai tựu đi chết đi tư thế. Toàn tâm toàn ý giữ gìn, cái này một đôi so với xuống, Ân thị tựu cảm giác mình mắt bị mù, như thế nào cưới cái như vậy con dâu. Nhớ tới ban ngày nàng khen ngợi quá đáng những lời kia, nàng chỉ cảm thấy ba quá vẽ mặt. Dẫy dụa đến cuối cùng, chính cô ta đều trái tim băng giá rồi, tuyệt vọng, cả người trên người tản ra một cổ chán nản trước khi, không khí trầm lặng. Nam Cung phu nhân chứng kiến cho tới bây giờ đều là ý chí chiến đấu sục sôi Ân thị, như đấu bại gà chống tựa như Ân thị nàng còn là lần đầu tiên gặp. Chứng kiến Ân thị như vậy, Nam Cung phu nhân tự đáy lòng hưng phấn. Hừ hừ, cùng ta đấu, Nam Cung phu nhân ở trong lòng nghĩ. Chẳng lẽ ngươi không biết nhân sinh là tối trọng yếu nhất một sự kiện tựu là sinh cái siêu cấp ưu tú nhi tử, sau đó lại để cho cái này siêu cấp ưu tú nhi tử lấy cái siêu cấp hoàn mỹ con dâu sao? Cuộc sống như thế mới gọi viên mãn a. Nam Cung phu nhân tức giận phất phất tay, được rồi, Hoàn Nguyên, mau đưa mẹ của ngươi vịn mà bắt đầu, một bó to niên kỷ người rồi, còn động một chút lại quỳ xuống, còn có. Hay không tôn nghiêm à nha, người nào a thiệt là, Bạch má má nhìn xem nhà mình phu nhân cái này bộ dáng. Khóe miệng có chút co lại, nhà mình phu nhân đây là điển hình được tiện nghi còn khoe mã a. Khó trách phu nhân cảm thấy hãnh diện rồi, bởi vì trước kia mỗi lần cãi nhau phu nhân đều là thua, chưa bao giờ giống như bây giờ đại hoạch toàn thắng. Bạch má má không khỏi nhìn nhiều Tô Lạc một mắt, về sau có Tô Lạc che chở, nhà mình phu nhân càng là không cách nào vô thiên rồi, còn không biết làm ầm ĩ ra cái gì họa đến, thật là làm cho người yêu sầu a. Bạch má má đã vui mừng lại lo lắng vịn cái chán. Lần này khác, Ân thị thiếu chút nữa bị Nam Cung phu nhân những lời này cho làm tức chết. Là nàng muốn quỳ sao? Là nàng hiếu thuận nhi tử cùng hiếu thuận con dâu đơn giản chỉ cần đem nàng cho Ân xuống dưới được không nào? Ân thị đang muốn phản bác thời điểm, Nam Cung phu nhân đã mở miệng, đứa bé tại nơi nào? Còn không mau khám và chữa bệnh, từ tục tiểu trước nói trước a, nếu là cứu không sống, đó cũng không phải là nhà của ta Lạc Nha Đầu trách nhiệm, các ngươi đã đáp ứng mới có thể cứu. Nam Cung phu nhân người bên ngoài đều không lo lắng. Nàng cái lo lắng Ân thị, đến lúc đó nhưng là sẽ bị lừa bịp thượng. Tất cả mọi người nhìn xem Ân thị có thể làm sao? Chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tô Lạc hướng Nam Cung phu nhân tiếu tiếu. Nam Cung phu nhân đây là đang bảo hộ nàng biết đến. Đợi hai cái đứa bé bị ôm khi đi tới, đã là đi vào nhiều thở ra ít. Nguyên bản ngọc tuyết đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, giờ phút này tái nhợt một mảnh, đều nhanh biến thành màu xanh lá cây. Tô Lạc xúc tu vừa sờ. Tiểu thân thể càng là lạnh như băng đáng sợ. Cái này lưỡng hài tử sẽ không phải là đã. Nam Cung phu nhân sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Nếu như bởi vì nàng vừa rồi cố ý bưng mà lại để cho hai cái tiểu sinh mệnh chậm chế cứu chữa không kịp, Nam Cung phu nhân thật sự sẽ rất tự trách. Tô Lạc lắc đầu, còn có khí, phu nhân đừng lo lắng. Ngươi có thể cứu đúng hay không? Ngươi có thể cứu, Ân thị nghe vậy, vội vàng xông lại, kích động cầm lấy Tô Lạc. Tô Lạc nhìn xem tay của nàng. Ân thị ngượng ngùng đem tay thu hồi đi, Tô Lạc lạnh lùng khẽ hừ, nếu như nửa đêm lúc ấy tự trị liệu, hiện tại hai cái hải nhi đã vui vẻ rồi, nhưng bệnh tình đến trễ đến bây giờ, có thể hay không chữa cho tốt ta còn thật không biết. Nửa đêm lúc ấy tự là Ân thị phát ra thét lên, Nam Cung phu nhân mang theo Tô Lạc đuổi tới khi đó. Ân thị sắc mặt trở nên tái nhợt, khi đó nàng không tín nhiệm Tô Lạc y thuật, tâm tâm niệm niệm muốn khuất thái y tới cứu, tại chỗ sẽ đem Tô Lạc cùng Nam Cung phu nhân cho đuổi đi. Tô Lạc lườm Ân thị một mắt, hiện tại cho dù cứu sống rồi, cũng có rất lớn tỷ lệ biến thành ngu ngốc, các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cái gì, ngu ngốc, đáng yêu như thế hai cái hài tử có khả năng biến thành ngu ngốc. Ba, Ân phu nhân bị trùng trùng điệp điệp quăng một cái tát. Nàng ngẩng đầu, chứng kiến đánh người của nàng, thật sự sợ ngây người. Lại là Hoàn Bồi, rõ ràng dám đánh ta. Ân thị nổi giận, một đôi mắt chằm chằm vào, mạo hiểm ánh lửa. Hoàn Bồi lạnh như băng chằm chằm vào Ân thị, nếu như cháu của ta cứu không sống, ta còn bỏ ngươi. Hoàn Bồi đã nhẫn Ân thị đã lâu rồi, người thành thật một khi bạo phát đi ra, hậu quả kia thật là đáng sợ. Tại Hoàn Bồi núi lửa giống như nổi giận dưới tình huống, Ân thị có một loại theo ở sâu trong nội tâm hiển hiện sợ hãi. Nàng ngẩng đầu hướng chung quanh nhìn lại, nàng hảo nhi tử, nàng tốt con dâu, giờ phút này đều dùng ánh mắt cừu hận nhìn xem nàng. Cừu hận, bọn hắn rõ ràng cừu hận nàng, giờ khắc này, Ân thị cảm thấy nàng toàn bộ thế giới đều là tuyệt vọng. Nàng thật không ngờ, bởi vì Tô Lạc một câu, nàng bị toàn bộ thế giới từ bỏ. Ân thị hận Tô Lạc hận đến phải chết, có thể hết lần này tới lần khác giờ phút này nàng liền một cái mất hứng ánh mắt cũng không dám đặt ở Tô Lạc trên người, bởi vì nàng sợ Tô Lạc bỗng nhiên đến một câu, có người chằm chằm vào ta xem ta tâm tình thật không tốt cho nên chị không hết. Cho nên, Ân thị buông xuống cái đầu, cái nắm thật chặt bên cạnh thân tay. Mà giờ khắc này, Tô Lạc đã tiếp nhận hai cái hài tử, đưa bọn chúng đặt ở trên giường gạch. Tô Lạc nói, bọn hắn phong tà chứng bệnh đã chuyển hóa thành viêm màng não rồi, viêm màng não không khó trị, chỉ cần chảy nước lá gan thanh nóng, Tân Hương biết điều, chị tốt khả năng cũng rất cao. Tiểu Ân thì cùng Hoàn Nguyên vội vàng kích động gật đầu, tràn ngập hy vọng ánh mắt nhìn xem Tô Lạc. Nhưng là Tô Lạc lại nhíu mày, khó chính là cái này hai cái hài tử trên người độc. Tô Lạc nhìn Tiểu Ân thị một mắt, trên người bọn họ độc là các ngươi hồi trở lại Ân phủ thời điểm bị người trung hạ, hiện tại thời gian đã qua một ngày, độc tố đã xâm nhập thủy sống, hơi không cẩn thận sẽ tạo thành vĩnh cửu tính tê liệt. Tiểu Ân thị bụng lấy môi, kích động lưu lệ, người còn lại cũng đều khó chịu cực kỳ. Tô Lạc nói tiếp, hiện tại chậm chế cứu chữa tỷ lệ có 5 thành. Đương nhiên, nếu như trì hoãn nữa xuống dưới, độc tố chảy vào tủy não, cùng viêm màng não kết hợp lại, cứu sống tỷ lệ chưa tới 1 thành. Cho nên chính các ngươi hiểu rõ ràng, cứu, lúc này đây, Tiểu Ân thị vô cùng kiên quyết, nàng rất nghiêm túc chằm chằm vào Tô Lạc, Tô cô nương. Ta là hai cái hài tử mẫu thân, lần này để ta làm chủ, ta kiên quyết phải cứu. Hoàn Nguyên cũng trịnh trọng gật đầu, Tô cô nương mau ra tay, nếu như đợi độc tố chảy vào tủy não. Ân thị lạnh lùng cười cười, là ai mới vừa nói không có chuyện gì đâu. Hiện tại còn nói tỷ lệ chưa tới 1 thành, đây là sợ cứu không sống đến lúc đó. Ba. Một đại trùng trùng điệp điệp tiếng bạt tai, Hoàn Bồi chỉ vào Ân thị, ngươi câm miệng cho ta. Không nói lời nào không có người đem ngươi là không nói gì. Ngươi tới, đem nàng cho ta áp xuống dưới giam lại. Không có của ta phân phó, không cho phép cho nàng đưa cơm. Hoàn Bồi rốt cuộc cường ngạnh đi lên. Hoàn Bồi ngươi dám, Ân thị bị mang xuống thời điểm, quay đầu lại hô to. Hoàn Bồi lạnh lùng cười cười, nơi này là ta Hoàn phủ, ngươi thật đúng là tưởng rằng ngươi Ân phủ rồi. Từ giờ trở đi, người đương ra quyền tịch thu rồi. Người tới, áp xuống dưới. Hoàn Bồi thật sự nổi giận. Giờ khắc này hắn xem như triệt để suy nghĩ cẩn thận. Trước kia hắn tựu là quá nhu nhược, quá lười, chuyện gì đều không nghĩ quản, vì vậy đều ném cho Ân thị. Ngày qua ngày, Ân thị tựu đã có thành tựu, nàng thật đúng là cho rằng nàng có nhiều rất giỏi. Chương 4388, xoay ngược lại 6+7. Tô Lạc không khỏi nhìn nhiều Hoàn Bồi một mắt, mà Hoàn lão gia tử tắc thì nhìn nhiều Tô Lạc một mắt. Lão gia tử người già mà thành tinh, như thế nào hội không rõ, Hoàn Bồi sở dĩ phát tác, cùng Tô Lạc lần lượt bức Ân thì có quan hệ trực tiếp. Nhà đầu kia a, bất động thanh sắc ở giữa, bất quá là mấy câu, cả cái sự tình cứ dựa theo ý nghĩ của nàng phát triển xuống dưới. Lợi hại a, quả thực thật lợi hại, lão gia tử coi như là bái kiến vô số người, nhưng là như thế này thông minh lợi hại, thật đúng là hiếm thấy. Ngoại trừ Nam Cung Lưu Vân bên ngoài, cũng tựu trước mắt cô nương này. Lão gia tử nghĩ thầm. Cái này lưỡng gom góp trở thành một đôi, hợp hai làm một, cường cường liên thủ, về sau còn ở đâu có địch thủ à? Xem ra tương lai Long Phượng tộc còn có thể nâng cao một bước a. Tô Lạc cũng không biết lão gia tử nội tâm cảm khái, nàng kỳ thật mục đích chủ yếu là chèn ép Ân thị, hiện tại Ân thị bị đè xuống rồi, hơn nữa Hoàn lão gia tử cũng biết ý của nàng, chắc hẳn về sau Ân thị cũng không có gì nhảy đáp cơ hội. Tô Lạc gật gật đầu, cái này mới bắt đầu cho hai cái đứa bé trị liệu. Lại để cho Ân thị cho nói đúng phân nửa, trên thực tế Tô Lạc đối với trị liệu hai cái đứa bé nắm chắc là rất lớn, cũng chính bởi vì như thế, cho nên trước khi nàng mới có thể tùy ý thời gian trì hoãn xuống dưới. Nếu là đổi thành cái khác luyện dược sư, tình huống này xác thực nghiêm trọng, cũng xác thực chỉ tốt khả năng rất thấp. nhưng là trong tay Tô Lạc Tựu không giống với lúc trước. Tô Lạc trước dùng dược đem hai cái hài nhi viêm màng não cho tiêu tan, sau đó lại bắt đầu giải độc. Tô Lạc theo trong thân thể của bọn hắn rút một ống huyết đi ra, trải qua phân tích nghiên cứu về sau, xác định là thực hồn độc nha căn làm chủ dược một loại độc tố. Sau đó Tô Lạc lại căn cứ thực hồn độc nha căn đặc tính, đi nghiên cứu chế tạo tương đối ứng giải dược. Tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở Tô Lạc trên người. Chứng kiến Tô Lạc đâu vào đấy vội vàng, mọi người nguyên bản có rất nhiều lời muốn hỏi, thế nhưng mà ai cũng không dám đã quấy rầy nàng. Chỉ sợ quấy rầy, tựu sẽ ảnh hưởng đến Tô Lạc suy nghĩ, do đó ảnh hưởng đến trị liệu hiệu quả. Tô Lạc trong không gian có rất nhiều dược, nhưng là trị liệu thực hồn độc nha căn độc còn không được đầy đủ, cho nên Tô Lạc lưu loát đã viết một trang giấy, lại để cho Hoàn Bồi tranh thủ thời gian đi tìm dược liệu. Tô Lạc khai ra 99 loại dược liệu, trong đó 80 loại đều là thường dùng, cho nên Hoàn gia kho thuốc ở bên trong có, mặt khác 19 loại, Nam Cung phu nhân lại để cho Hoàn Nguyên lập tức đi Long Phượng tộc cầm. Tử Y, người cùng hắn đi, Nam Cung phu nhân phóng lời nói. Cảm ơn cô, Hoàn Nguyên trịnh trọng đối với Nam Cung phu nhân gật đầu, đi theo Tử Y rất nhanh rời đi. Bốn phía yên tĩnh im ắng, không bao lâu, nên chuẩn bị thảo dược tất cả đều chuẩn bị xong. Tô Lạc cũng không có khai lò luyện đan, mà là dùng sắc thuốc nấu phương thức đến nấu thuốc. Bởi vì hai cái hài tử quá nhỏ rồi, nóng tính quá nặng, bọn hắn chưa hẳn thừa nhận ở. Tất cả mọi người cho rằng Tô Lạc chịu đựng chế ra dược là cho hai cái hài nhi uống, lại ai biết. Đi chuẩn bị hai cái gỗ tử đàn bồn tắm, đem nấu xong dược chấp đổ vào. Tô Lạc nhạt âm thanh phân phó. Nếu như là vài ngày trước, Tô Lạc như vậy phân phó, Hoàn gia người căn bản sẽ không lý nàng. Nhưng là giờ phút này, tất cả mọi người chỉ nghe lệnh Tô Lạc, Tô Lạc mà nói so thánh chỉ còn quen dùng. Sau một khắc, hai cái tiểu bồn tắm tự chuẩn bị xong. Linh giới chỉ mỗi hắn có gỗ tử đàn tại dược thủy thấm vào xuống, tản ra nhàn nhạt sáng bóng. Tô Lạc tại chữa cho tốt hai cái hài nhi viêm màng não về sau, hô hấp của bọn hắn đã không giống ngay từ đầu như vậy run rẩy. Tô Lạc đối với tiểu ân thị nói, người tới, hỗ trợ đem đại bảo y phục cho cởi bỏ. Ân thị bước lên phía trước một bước, dựa theo Tô Lạc phân phó, cởi bỏ đứa bé bao bị, sau đó là tiểu áo bông, tiểu y phục. Tiểu y phục thượng đã bị mồ hôi thấm ướt. Đại bảo cả người đều giống như trong nước mới vớt ra tựa như. Cái kia nguyên bản trắng nõn thân thể, giờ phút này một mảnh màu xanh lá cây, xem người nhìn thấy mà giật mình. Tiểu ân thị thấy vậy, anh khóc lên, thật sự là cực kỳ đau lòng. Tô Lạc nhìn nàng một cái, thở dài, muốn hay không đổi lại người. Không, không, ta muốn đích thân ôm đại bảo, để cho ta tới ôm. Tiểu ân thị không chịu, Tô Lạc nhìn nàng một cái, rất nghiêm túc nói, tiếp chuyện kế tiếp hội càng thêm cho ngươi khó có thể thừa nhận. Ngươi xác định ngươi có thể làm. Ta cũng được, Tô cô nương, van cầu ngươi, ta nhất định phải tự mình ôm đại bảo. Tiểu ân thị nói vô cùng kiên định, cùng lại để cho người không thích ân thị so sánh với, tiểu ân thị nhìn xem coi như khả dĩ, chỉ là phần này tình thương của mẹ tựu lại để cho Tô Lạc động dung. Tô Lạc gật gật đầu, vậy ngươi ôm chặt, không muốn run rẩy, đến, đem đại bảo sau đưa lưng về phía ta. Tô Lạc trong lòng bàn tay xuất hiện một loạt trường châm. Cái này trung đội trưởng châm cũng không phải châm cứu dùng. Tương đối mà nói, so diệu ảnh thần châm tính chất cứng hơn nữa bên trong là đả thông. Tô Lạc theo đại truy huyệt bắt đầu phong, sau đó ngón tay một đường xuống điểm qua một chỗ, tự cắm vào một cây châm, đào nói, thân trụ, thần đạo, linh đài, sau đó lại trải qua trí dương, gân co lại, đầu mối, sống lưng chung. Tô Lạc cuối cùng một cây châm phong bế eo du huyết. Tại phong bế eo du huyết một khắc này, Tô Lạc chủy thủ trong tay run lên, tại trường cường chỗ mở một đường vết rách. Một đạo huyết vụ lập tức phun ra đến, đạo kia màu xanh lá cây huyết vụ, một mực phun, thật giống như cơ quan bắn phá đồng dạng tiếp tục không ngừng. Tiểu ân thị nhìn xem nước mắt dừng lại đều ngăn không được. Người bên ngoài nhìn, cũng đều cảm thấy bất khả tư nghị. Bất quá lại để cho người khiếp sợ chính là, theo những này châm cắm vào, theo màu xanh lá cây huyết dịch xì ra, đại bảo trên người nguyên bản hiện lên màu xanh sẫm nhan sắc, giờ phút này màu xanh lá cây đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở thành nhạt. Hữu hiệu, thật sự có hiệu, tiểu ân thì kích động nhìn Tô Lạc, mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn. Tô Lạc lại nhàn nhạt lắc đầu, còn sớm vô cùng, còn có một tiểu bối, hiện tại chúng ta tới tiếp tục. Tiểu ân thị trong ngực ôm đại bảo, cho nên tiểu bối còn không người ôm. Ta đến, ngay tại Hoàn Nguyên muốn lên đi thời điểm, Nam Cung phu nhân xông đi lên, một tay lấy Hoàn Nguyên đẩy ra, ôm lấy trên giường tiểu bối. Tô Lạc nhìn xem Nam Cung phu nhân cười, có phu nhân ôm, tiểu bối nhất định sẽ gặp dữ hóa lành. Vì cái gì? Nam Cung phu nhân hiếu kỳ hỏi. Bởi vì phu nhân là bị trời cao chiếu cố, có vận may gia trì. Tô Lạc nhìn xem Nam Cung phu nhân, nghiêm trang mà nói. Nam Cung phu nhân mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, thật vậy chăng? Tô Lạc thở dài, tốt như vậy lừa gạt, nhiều năm như vậy không có bị người lừa gạt bán đi, thật là kỳ tích. Ngay tại Tô Lạc cùng Nam Cung phu nhân nói lời nói ở giữa, nàng đã đem châm tại tiểu bối sau lưng đâm tốt rồi. Cùng đại bảo đồng dạng, tiểu bối cũng bắt đầu phun ra màu xanh lá cây nọc độc. Hai cái tiểu huynh đệ sau lưng thượng không ngừng bắn phá, hình ảnh nhìn về phía trên buồn cười, lại để cho người rất cảm thấy lòng chua xót. Rất nhanh, đại bảo chỗ đó tự bắn đã xong, tiểu ân thị chờ đợi nhìn xem Tô Lạc. Bởi vì giờ phút này đại bảo trên người cái kia nguyên bản màu xanh lá cây đã không thấy rồi, biến thành rất nhạt lục sắc. Có thể thấy được trên người hắn độc đã bắn đi ra hơn phân nửa. Tô Lạc gật gật đầu, đem đại bảo đặt ở trong bồn tắm, sau đó cần một người vận công chống đỡ nó đỉnh đầu, đem quanh thân linh khí đều bước đến eo du huyết, sau đó theo vừa rồi miệng vết thương chảy ra. Chương 4389, xoay ngược lại 8 cộng trở về 1. Đây là lợi dụng dược vật, đem độc tố tiếp qua một lần. Hoàn Nguyên còn không có đứng ra, Hoàn Bồi tựu nói, đại bảo ta đến. Hoàn Hưng cũng nói, cái kia tiểu bối theo ta đến đây đi. Người nơi này chính giữa, cũng xác thực là Hoàn Bồi cùng Hoàn Hưng thực lực nhất cầm ra tay, cho nên Tô Lạc tựu gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tại trải qua một ngày một đêm dẫn đạo, dược chấp thay đổi một thùng lại một thùng, ngay từ đầu đi ra dược chấp còn hiện lên lục sắc, càng về sau càng lúc càng mờ nhạt, cho đến tại dược thủy chung cũng tìm không được nữa một tia độc tố. Tô Lạc lúc này mới nói, hiện tại có thể đem đại bảo cùng tiểu bối ôm đi ra. Một ngày một đêm qua, tất cả mọi người không có đi, tiểu ân thì càng là không có chợp mắt. Nàng không phải đang ngó chừng hai cái tiểu bảo bối, tự là đang nhìn Tô Lạc, một khi Tô Lạc sắc mặt có chút lúng túng, lòng của nàng tự cao cao nhắc tới. Một ngày một đêm qua, mệt nhất người chính là nàng. Tiểu ân thị bao hàm ánh mắt mong chờ nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc gật gật đầu, trên người bọn họ độc tố giải không sai biệt lắm, còn một điều dư độc, bất quá không quá nghiêm trọng, kế tiếp dựa theo đơn thuốc uống thuốc, 3 tháng sau dư độc tự nhiên toàn bộ rõ ràng. Lần này tiểu ân thị thật sự theo Tô Lạc trong lời nói đã nghe được cam đoan có thể tốt tin tức, nước mắt của nàng tại chỗ xuống mất, hai đầu gối càng là muốn cho Tô Lạc quỳ xuống. Tô Lạc đỡ lấy nàng, cười nhạt một tiếng, nếu như không là trước kia làm trễ nãi chậm trễ cứu chữa, cái này hai cái hài tử cũng không cần thụ khổ nhiều như vậy, nhiều hơn, đem hài tử ôm xuống dưới nghỉ ngơi đi, đây là đơn thuốc, còn có, cái này dược các người muốn cẩn thận chằm chằm vào, cũng không nếu ra cái gì đường rẽ rồi, hai cái hài tử như vậy nhỏ, có thể chịu không được một lần lại một lần dày vò. Tô Lạc xem như đem ân thị cho hận lên, đến bây giờ còn đang cho nàng thượng mắt dược. Tiểu ân thị trịnh trọng tiếp nhận đơn thuốc, chăm chú mà ngưng trọng nói với Tô Lạc, cái này đơn thuốc ta nhất định tự mình chảo, tự mình sắc thuốc, tự mình uy, không giả bất luận kẻ nào chi thủ. Tô Lạc gật gật đầu, lần này Tô Lạc cùng Nam Cung phu nhân ở Hoàn gia ngây người đủ lâu rồi, chuyện nơi đây cũng đều chấm dứt rồi, cho nên Tô Lạc đề nghị trở về. Nam Cung phu nhân đã sớm muốn trở về rồi, cho nên hai người ăn nhịp với nhau. Hoàn người nhà biết đạo tin tức này thời điểm, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Bất quá Tô Lạc đã đáp ứng tiểu ân thị, một khi tiểu bảo bối có việc, nàng nhất định phải sang đây xem. Trải qua Hoàn lão gia tử còn có tiểu bảo bối sự tình, hiện tại ai còn dám hoài nghi Tô Lạc y thuật à? Lần này Nam Cung phu nhân hồi trở lại Long Phượng tộc, có thể nói là hãnh diện. Hoàn gia bởi vì Tô Lạc cứu được Hoàn lão gia tử cùng tiểu bảo bối, hay bởi vì biết đạo Tô Lạc che chở Nam Cung phu nhân, cho nên lần này Nam Cung phu nhân lúc trở về, Hoàn gia cho mang về lễ, quả thực nhiều người hoa mắt. Các loại lăng la tơ lụa, đồ cổ chân bảo, tinh hạch tử tinh, ăn dùng đùa, cả chỉnh trang 100 cỗ xe ngựa. Đem làm Tô Lạc cùng Nam Cung phu nhân lúc đi ra, hai người đều ngẩn người. Tự mình tống xuất đến Hoàn Bồi cười nói, muội muội không cần kinh ngạc, những này cùng phụ thân còn có tiểu bảo bối mệnh so với tính toán cái gì. Đợi cung nhị cùng Tô cô nương đại hôn, phụ thân đại nhân nói còn muốn phong cái đại hồng bao. Tiến vào xe ngựa về sau, Nam Cung phu nhân hốc mắt tựu đỏ lên, nước mắt ngăn không được xuống mất. Tô Lạc cười nói, đây là chuyện tốt ha, phu nhân khóc cái gì? Ta đây là cao hứng. Nam Cung phu nhân nức nở, người biết không, trước kia Như Lâm phu nhân các nàng, ngày lễ ngày Tết, nhà mẹ đẻ đều đưa đi rất nhiều thứ, xe, ta cũng không phải ham thứ đồ vật, mà là thứ này bao nhiêu đại biểu cho mình ở nhà mẹ đẻ người trong suy nghĩ địa vị. Nam Cung phu nhân phi thường cảm khái, trước kia, ân thị chủ nhà thời điểm, nàng hận không thể ta đi chết đi, tự nhiên cái gì cũng không biết đưa tới cho ta, những người kia còn không biết như thế nào ở sau lưng bố trí ta. Nhưng là bây giờ, Nam Cung phu nhân hít sâu một hơi, hiện tại không chỉ có đem ân thị cho đấu đổ, nhưng lại có suốt 100 cỗ xe ngựa lễ vật, Lạc nha đầu, ta thế nào cảm thấy như vậy không chân thực. Nam Cung trong lòng phu nhân hai đại biệt khuất điểm, một cái là Ân thị, một cái là nhà mẹ đẻ, mà bây giờ rõ ràng toàn bộ đều giải quyết. Tô Lạc cười nói, ta nói rồi, phu nhân thụ trời cao chiếu cố, vận khí siêu quần. Nam Cung phu nhân tức giận đâm đâm Tô Lạc cái trán, cái kia trước kia thế nào tựu không thấy vận khí siêu quần. Đây hết thảy còn không đều là vì ngươi, nhìn xem cái này đối với tương lai bà tức nháo thành nhất đoàn, Bạch má má nội tâm vui mừng cực kỳ. Nhà người ta bà tức quan hệ khẩn trương như vậy, thế nhưng mà Nam Cung phu nhân cùng Tô Lạc lại thân như mẹ con, có thể không lại để cho người vui mừng sao? Đúng rồi, ngươi như thế nào thời điểm đi tới giới? Nam Cung phu nhân vỗ tay một cái này đi hạ giới, muốn cái gì không có gì, ngày ấy tử nhiều khổ a, không được, được tranh thủ thời gian chuẩn bị bắt đầu. Tô Lạc cười nói, hạ giới đều có, cho dù có, ở đâu có chúng ta tại đây tốt. Đi ra ngoài tại bên ngoài, ăn uống chi phí toàn bộ đều được chuẩn bị cho tốt. Tử Y, nhanh lên, tăng thêm tốc độ hồi phủ. Nam Cung phu nhân vội vội vàng vàng phân phó đã xong Tử Y, tụ một tay kéo Bạch má má tới. Ma ma, ngươi là lão ma ma rồi, ngươi có kinh nghiệm, ngươi đến nói một chút ta đều cho chuẩn bị cái gì tốt. Nam Cung phu nhân gấp thành như vậy, Tô Lạc cũng là bất đắc dĩ rồi, bất quá nàng cũng biết. Nam Cung phu nhân đây đều là vì tốt cho nàng, cho nên nàng tựu ngồi ở một bên, hai tay chống cằm, tựu như vậy nhìn xem Nam Cung phu nhân cùng Bạch má má thương lượng. Nhìn xem người khác vì chính mình bận rộn, vì chính mình quan tâm, đây quả thật là một kiện rất chuyện hạnh phúc. Nhìn xem, Tô Lạc bỗng nhiên lấy ra thông tin giác đánh cho Nam Cung Lưu Vân. Mấy ngày nay Tô Lạc đã trải qua những sự tình này, có một bụng lời muốn nói cho Nam Cung Lưu Vân nghe. Ngay tại Tô Lạc cao hứng bừng bừng đánh cho Nam Cung Lưu Vân lúc, bên kia rất lâu đều không có người tiếp. Tô Lạc nghĩ thầm, chẳng lẽ Nam Cung Lưu Vân tại chấp hành nhiệm vụ? Nếu như là vậy mà nói, Tô Lạc đang muốn đem thông tin giác cắt đứt, bên kia tựu truyền đến một giọng nói. Ừ, là Nam Cung Lưu Vân thanh âm, ngươi, đang bận sao? Tô Lạc nghe Nam Cung Lưu Vân khẩu khí, tựa hồ không phải rất thuận tiện nói chuyện. Bề bộn nhiều việc, Nam Cung Lưu Vân chỉ có lời ít mà ý nhiều hai chữ. À, vậy ngươi vội vàng hết nói sau. Tô Lạc lập tức có chút cảm xúc xa xút. Tốt, Nam Cung Lưu Vân nói xong cái chữ này, ba một tiếng sẽ đem thông tin giác đóng. Tô Lạc nghe được thông tin giác ở bên trong truyền đến vội vàng âm, trong khoảng thời gian ngắn có chút hoảng hốt. Nam Cung Lưu Vân, cứ như vậy treo rồi truyền tin của nàng giác. Ngay tại Tô Lạc hoảng hốt thời điểm, Nam Cung phu nhân hướng Tô Lạc ngoắc, Lạc nha đầu, tới tới, lại để cho Bạch má má giúp ngươi lượng một lượng dáng người. À, Tô Lạc vẻ mặt mờ mịt, Nam Cung phu nhân cười nói, a cái gì à? Lượng một lượng dáng người, thừa dịp mấy ngày nay ngươi còn chưa đi, lại để cho trong nhà tú nương tranh thủ thời gian lấy làm cho ngươi chút ít y phục đi ra. Không cần phiền toái như vậy a. Tô Lạc cười cười, cái này gọi phiền toái gì? Vừa ta cùng Bạch má má đều nói tốt rồi, ta cùng một cái kiểu dáng, các loại nhan sắc đều đến một bộ, nói như vậy, 100 cái kiểu dáng thì có hơn 1000 chụp vào, không được, đến làm cho tú nương đội người đem người khác sống đều ngừng, chuyên môn làm cho ngươi y phục. Chương 4390, trở về 2+3. Bạch má má cười bổ sung, không chỉ có là y phục, còn có vớ giày, mặt chăn. Nam Cung phu nhân vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, những này đều muốn dự bị mà bắt đầu, dù sao cũng là đi ra ngoài tại bên ngoài, như thế nào chuẩn bị đều không đủ, dù sao đều bỏ vào chứa đựng trong giới chỉ mang theo. Sau đó Nam Cung phu nhân cùng Bạch má má lại vô cùng cao hứng thảo luận giúp Tô Lạc chuẩn bị cái gì đó đi. Mà Tô Lạc tắc thì mờ mịt ngồi ở một bên. Giờ phút này trong nội tâm nàng không lạc lạc, không có. Nữa vừa rồi như vậy hào hứng, Nam Cung Lưu Vân, thật sự có bận rộn như vậy sao? Nam Cung phu nhân vì khoe khoang nàng đánh bại Ân thị, tại nhà mẹ đẻ địa vị tăng vọt, cho nên mang theo 100 xe quà tặng, vòng quanh trung ương đường cái đã đi 3 vòng, lúc này mới tiến vào Long Phượng tộc. Tô Lạc như trước ở tại Nam Cung Lưu Vân Tinh Lạc Viện. Tinh Lạc Viện ở bên trong, Xuân Nguyệt Hạ Nguyệt như trước hầu hạ Tô Lạc hầu hạ vô cùng tốt. Nhìn xem các nàng muốn nói lại thôi, Tô Lạc phục hồi tinh thần lại, tức giận nói, các ngươi có lời cứ nói, như vậy muốn nói lại thôi, ta cũng sẽ không độc tâm thuật. Tô cô nương, nghe nói, ngài muốn đi tới giới à? Xuân Nguyệt cười hì hì hỏi, Hạ Nguyệt cũng tràn ngập chờ mong nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc gật gật đầu, đúng vậy à, muốn đi tới giới lịch lãm rèn luyện à, muốn một thời gian thật dài nhìn không thấy các ngươi. Cái kia, ngài, có thể hay không? Xuân Nguyệt ấp a ấp úng. Hạ Nguyệt cũng tràn ngập chờ mong nhìn xem Tô Lạc, giúp các ngươi mang thứ đổ vật. Tô Lạc khó hiểu, không, cũng không phải. Xuân Nguyệt cấp cấp mà nói, nghe nói phu nhân bên kia chuẩn bị lấy chọn lựa hai cái lanh lợi nha đầu cho ngài sai sử, cùng ngài đi tới giới, cho nên, Tô cô nương, ngài có thể tuyển chúng ta sao? Tô Lạc, mang nha hoàn, Xuân Nguyệt gật gật đầu, Hạ Nguyệt cũng chăm chú nhìn Tô Lạc. Tô Lạc bất đắc dĩ nâng trán, nàng đây là hạ giới đi lịch lãm rèn luyện a, hồi quy sơ tâm a, cũng không phải thật sự trở về du lịch, còn mang nha hoàn. Tô cô nương, Xuân Nguyệt lo sợ bất an nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc, việc này, lại nói đến, Tô Lạc không có đi tìm Tô phu nhân, mà là trực tiếp đi Đế quốc học viện. Nói thật, theo Gia Lạc đảo trở về hơn 10 ngày rồi, dựa theo tình huống bình thường mà nói, sớm nên đi Đế quốc học viện tìm lớp 5 triệu viện trưởng đưa tin rồi, bất quá Tô Lạc bị Hoàn gia sự tình chậm trễ, cho nên lúc này mới có rảnh trở về. Lớp 5 giáo khu, cũng không phải rất dễ dàng có thể tìm được. Tô Lạc cũng là hỏi Thịnh Diệu Nhật mới biết được lộ tuyến phức tạp trình độ. Tô lão đại, ngươi chờ, ta lập tức đến tìm ngươi, ta mang ngươi đi. Thịnh Diệu Nhật hai lời tự vứt bỏ đánh tới chỉ còn lại có một điểm huyết báo đốm thiết ma thú. Thịnh lão đại, báo đốm thiết ma thú chỉ còn lại có một điểm huyết nữa à, vì cái gì đừng đánh. Thật là đáng tiếc a, chúng ta ngồi chồm hổm chờ 3 ngày 3 đêm a, các ngươi đánh, đánh không lại bỏ chạy, nhiều như vậy nói nhảm, nhà các ngươi lão đại ta có chuyện trọng yếu nhất. Có trọng yếu bao nhiêu, so tánh mạng còn trọng yếu, đây chính là lão đại ta, các ngươi những người này như thế nào hội hiểu. Thịnh Diệu Nhật ném vòng tiếp theo người bỏ chạy, chờ hắn đến thời điểm, Tô Lạc đã đứng tại Long Phượng tộc cửa ra vào đợi. Đi, Thịnh Diệu Nhật ngồi trên lưng ngựa, đối với đồng dạng ngồi trên lưng ngựa Tô Lạc nói, từ nơi này hướng đông, chúng ta tới trước đạt một năm thứ hai giáo khu Trung Đế học viện, đến đó ở bên trong, sẽ có tốc hành lớp 5 giáo khu cổng truyền tống. Lớp 5 giáo khu, lại là dùng cổng truyền tống, Tô Lạc còn là lần đầu tiên biết nói, Tô Lạc tại một năm thứ hai giáo khu thời điểm, vẫn là tại Đông Hoa học viện. Trung Đế học viện nàng là một lần đều chưa từng tới. Thịnh Diệu Nhật bởi vì là tại Đông Hoa học viện tốt nghiệp, cho nên hắn quen thuộc. Mang theo Tô Lạc đi vào bọn hắn viện trưởng văn phòng, cửa bang bang bang gõ vang. Viện trưởng cửa két, một tiếng mở, tiến đến. Trung Đế học viện viện trưởng là một vị trung niên, một trương mặt chữ quốc, vừa ý bản khắc mà nghiêm túc. Thịnh Diệu Nhật xông hắn hô một tiếng, cha, nhà của ta Tô lão đại đã tới, nhanh lên khai mở cổng truyền tống, chúng ta muốn đi đệ tam giáo khu. Tại Đế quốc học viện, một năm thứ hai một cái giáo khu, 3 năm thứ 4 một cái giáo khu, 5 năm lớp 6 lại có mặt khác giáo khu, phân biệt dùng đệ nhất giáo khu, đệ nhị giáo khu, đệ tam giáo khu đến tên gọi tắt. Tô Lạc, Thịnh viện trưởng chứng kiến Tô Lạc, lông mày hơi động một chút. Trước khi phó viện trưởng có đi mời qua Tô Lạc, kết quả bị Tô Lạc mắng trở về, Thịnh viện trưởng cũng chỉ có thể thôi. Nhưng là về sau Tô Lạc liên tiếp kéo lên, mấy tháng thời gian vậy mà hoàn thành theo năm nhất đến lớp 5 hoa lệ chuyển biến. Cái này lại để cho Thịnh viện trưởng không thể không lần nữa chú ý tới Tô Lạc. Mà lúc này đây, lúc trước cái vị kia Trung Đế phó viện trưởng đã bị Thịnh viện trưởng hung hăng khiển trách dừng lại, rất xa đánh phát ra ngoài. Ưu tú như vậy nhân tài vậy mà không phải xuất từ Trung Đế học viện, như vậy là Thịnh viện trưởng tiếc nuối. Cho nên, từ khi Tô Lạc sau khi đi vào, Thịnh viện trưởng tự nhìn chằm chằm vào Tô Lạc xem. Tô Lạc hướng hắn cười nhạt một tiếng, Thịnh bá bá tốt. Là Thịnh bá bá, mà không phải Thịnh viện trưởng. Thịnh viện trưởng nhàn nhạt gật đầu, đi thôi, ta mang bọn ngươi đi cổng truyền tống. Thịnh viện trưởng lại thâm sâu sâu nhìn Tô Lạc một mắt, hắn có chút hối hận lúc trước chính mình tại sao không có tự mình đi mời Tô Lạc, nói cách khác, tốt như vậy hạt giống, thế nhưng mà xuất từ hắn về sau a. Nhà mình nhi tử tự mình biết, Thịnh Diệu Nhật từ nhỏ tự ngạo, xem ai đều không phục, có thể làm cho hắn phục chịu phục khí hô một tiếng lão đại, hơn nữa còn là nữ, cô nương này có thể là nhân vật đơn giản sao. Nhà đầu kia xem xét đã biết rõ. Tại không lâu tương lai, tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên. Đối với nhà mình nhi tử cùng Tô Lạc giao hảo chuyện này, Thịnh viện trưởng nhạc gặp hắn thành. Hắn mang theo Tô Lạc cùng Thịnh Diệu Nhật đi vào Trung Đế học viện Trung ương building tầng cao nhất sân thượng. Thịnh viện trưởng đối với Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nói, dưới tình huống bình thường, xuất nhập đệ tam giáo khu là phải đi qua Hằng Trạch Sơn Mạch, lại trải qua Hồng Hà Đại Hạp Cốc, sau đó là Mạc Sông. Dọc theo con đường này nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, không có một cái nào nguyệt là không vào được. Tại đây cổng truyền tống là chuyên môn cho năm thứ tư ưu tú tốt nghiệp thiết lập đường tắt. Cái kia nếu như không biết con đường này, Tô Lạc hiếu kỳ hỏi, nếu như nàng không phải hỏi thăm Thịnh Diệu Nhật đúng lúc là Thịnh viện trưởng nhi tử, nàng cũng sẽ không biết có cổng truyền tống có chuyện như vậy. Thịnh viện trưởng nhìn Tô Lạc một mắt, nghiêm trang nói, nhân mạch cũng là thực lực một loại. Nói cách khác, nếu như không biết cái này đầu đường tắt, vậy thì chỉ có thể đi tốn hao thời gian cùng kinh nghiệm đi mọi người đều biết đại lộ. Thịnh Diệu Nhật hướng Tô Lạc nháy mắt ra hiệu, Tô lão đại, ta đối với ngươi không tệ a. Hắc hắc, cách này mới thôi đem tại đây đem làm lui tới thông đạo người, hai bàn tay đều đếm được tới. Tô Lạc, đang khi nói chuyện, Thịnh viện trưởng đã dùng trong tay cái chìa khóa mở ra sân thượng chi môn, rất nhanh, một đạo không gian truyền tống chi môn tự xuất hiện tại Tô Lạc trước mặt. Tô Lạc đối với không gian cấu tạo có nghiên cứu, xem xét cái môn này tạo hình, nàng tự hỏi, điều này cần con người làm ra mở ra truyền tống trận a. Thịnh viện trưởng không khỏi nhìn nhiều Tô Lạc một mắt, người đã nhìn ra. Chương 4391, trở về 4+5. Tô Lạc gật gật đầu, đạo này truyền thuyết trận mở ra cần không gian năng lực cấp bậc là cao cấp, nếu như chỉ là cao cấp chỉ sợ muốn hao phí một thân thực lực, hao hết về sau muốn khôi phục, chỉ sợ cần vài ngày thời gian, trong lúc này, không có thể động dụng linh lực. Thịnh Diệu Nhật ngạc nhiên nhìn xem phụ thân hắn, cha, cái này có thật không vậy? Ngươi sẽ có vài ngày thời gian không có thể động dụng linh lực. Thịnh viện trưởng Nguyên vốn là xem trọng Tô Lạc một mắt, hiện tại phát hiện Tô Lạc cái liếc thấy ra cái này truyền tống trận đẳng cấp, nhưng lại phỏng đoán ra nhiều như vậy tin tức, càng là xem trọng Tô Lạc một mắt. Hắn hướng Thịnh Diệu Nhật gật gật đầu, mấy ngày nay không có việc gì, đứng ở học viện là được rồi. Tô Lạc không nghĩ nợ người nhân tình, vì vậy cười nhạt một tiếng, không bằng, để cho ta tới mở ra a. Ngươi, Thịnh viện trưởng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Tô Lạc, xác thực, hắn đối với Tô Lạc khác mắt đối đãi, nhưng là mở ra cổng truyền tống loại sự tình này, đối với nàng đệ tử như vậy mà nói, chẳng lẽ còn là quá cao, đó căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành a. Thịnh Diệu Nhật lập tức hai mắt tỏa sáng, bởi vì hắn nhớ tới ở trên phi thuyền bị Tô Lạc lừa được một tay Nhâm lão sư, vì vậy, Thịnh Diệu Nhật hỏi cha của hắn, lão tía, không gian của ngươi chi lực so với Nhâm lão sư như thế nào? Thịnh viện trưởng nghĩ nghĩ, nói cao hơn một bậc, nhưng không nhiều lắm. Vậy thì không có vấn đề, Thịnh Diệu Nhật dương dương đắc ý vỗ Tô Lạc đầu vai, biết đạo Nhâm lão sư chết như thế nào sao? Bị nhà của ta Tô lão đại tươi sống gài bẫy. Sau đó Thịnh Diệu Nhật tự rất đắc ý cùng Thịnh viện trưởng tuyên truyền trước khi ở trên phi thuyền Tô Lạc quang vinh sự tích. Đế quốc học viện phương diện đối với Nhâm lão sư tử vong cho ra kết luận rất đơn giản, sơ lược, lại nguyên lai dĩ nhiên là chết ở trước mắt nhà đầu kia chi thủ. Thịnh viện trưởng càng là nhìn nhiều Tô Lạc một mắt, đối với Tô Lạc coi trọng trình độ lại tăng lên một cấp bậc. Bất quá, có thể đem Nhâm lão sư so đấu xuống dưới, hơn nữa có thể cánh cửa không gian không chỉ có phong bất trụ nàng, ngược lại còn bị nàng nứt vỡ liệt, có thể thấy được nàng không gian lực lượng cường hãn. Được rồi, vậy ngươi đi thử xem. Thịnh viện trưởng cho Tô Lạc một cái cơ hội, không gian chi lực vượt cường, cổng truyền tống lại càng ổn định, vượt tinh chuẩn. Tô Lạc hướng Thịnh viện trưởng gật gật đầu, sau đó hai bước đi đến cổng truyền tống trước mặt. Tô Lạc không gian áo thể thần công đã tu luyện tới cảnh giới nhất định rồi, cho nên không gian của nàng chi lực không phải người khác có thể so sánh. Tô Lạc tay dán tại cổng truyền tống lên, sau một khắc, một cổ không gian chi lực theo trong cơ thể nàng bay lên, sau đó hiện lên đến trên hai tay. Tô Lạc hai tay hiện ra nước gợn văn trạng thái. Nàng sợi tóc không gió mà bay, quần áo phần phật sinh phong, cả người phảng phất đều thấu minh hóa, Thịnh viện trưởng đôi mắt hiển hiện một vòng vẻ phức tạp. Đã đến hắn loại thực lực này, như thế nào nhìn không ra Tô Lạc không gian chi lực cường đại. Xác thực, cô nương này không gian chi lực có chỗ độc đáo, nhìn xem như là, hắc bạch song hiệp tuyệt kỹ, sẽ không, nhất định không biết, hắc bạch song hiệp đã biến mất nhiều năm, cùng trước mắt cô nương này có lẽ không có cùng xuất hiện. Mà đúng lúc này hậu. Tô Lạc một trưởng chụp về phía cánh cửa không gian, trong miệng hét lớn một tiếng, mở cho ta. Theo Tô Lạc gầm lên giận dữ, cánh cửa không gian phát ra xèo. Xèo tiếng vang, cái kia kín kẽ, giống như đóng chặt thang máy đồng dạng cửa, tại Tô Lạc dưới song trưng, bị từ từ mở ra. Hơn nữa, cổng truyền tống ở trong, an ổn bình tĩnh, không có một tia gợn sóng. Thịnh viện trưởng đôi mắt càng phát ra phức tạp, giờ khắc này, hắn không phải không thừa nhận, tuy nhiên thực lực của hắn mạnh hơn Tô Lạc rất nhiều. Nhưng là luận không gian chi lực, hắn thật không phải là cô nương này đối thủ. Bởi vì, hắn làm không được như thế ổn định cổng truyền tống không gian. Lão tía, đi thôi. Thịnh Diệu Nhật chứng kiến cái kia ngây ra như phỗng lão tía, lập tức cười ha ha, lôi kéo Tô Lạc tổ tiến vào truyền tống không gian. Thịnh Diệu Nhật rất đắc ý, bởi vì lão tía ngày bình thường luôn sụ mặt rất nghiêm túc, nhưng là giờ khắc này, hắn rõ ràng ngây ra như phỗng, ha ha ha. Ngây ra như phỗng, cổng truyền tống chậm rãi đóng lại. Thịnh Diệu Nhật dáng tươi cười sáng lạn, Tô lão đại, ngươi quả thực thật lợi hại, ta lão tía nhưng cho tới bây giờ đều không có như vậy biểu lộ thất thố qua a, ha ha ha. Tô Lạc tức giận nhìn hắn một cái này có cái gì? Cái này còn không có gì, Tô lão đại, ngươi có phải hay không đắc ý sự tình nhiều lắm, cho nên đều chết lặng à? Tại ổn định truyền tống trong không gian, Thịnh Diệu Nhật tại Tô Lạc bên người nói tới nói lui, tiếp tục truy vấn, như các ngươi loại thiên tài này, có phải hay không vô luận học cái gì lên một lượt tay rất nhanh? Có phải hay không cầm đệ nhất tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản à? Ngươi lúc đó chẳng phải người thông minh sao? Bằng không thì có thể thượng trung đế. Tô lão đại ngươi đừng bẩn thỉu ta rồi, ta thượng trung đế, cũng không phải là còn phải bảo ngươi cái này Đông Hoa tốt nghiệp làm lão đại. Hơn nữa, với ngươi vừa so sánh với, ta tính toán cái gì thiên tài a, nhìn ngươi học cái gì đều đơn giản như vậy, ta cuối cùng cảm giác chính mình là đồ ngu, đặc biệt tự ti. Tô Lạc tức giận nhìn hắn một cái, ở đâu đơn giản. Ta một mực đều rất cố gắng a. Thịnh Diệu Nhật thiếu chút nữa mắt trợn trắng, ngươi cố gắng. Thế nhưng mà với ngươi nhận thức về sau, ta như thế nào cho tới bây giờ không gặp ngươi tu luyện qua à? Có thể thực lực của ngươi lại đi từ từ cọ dâng đi lên a, mỗi lần đều bị người mở rộng tầm mắt a. Tô Lạc buông tay, kỳ thật ta thật sự rất cố gắng, lừa gạt quỷ đi thôi. Thịnh Diệu Nhật hoàn toàn không tin, cảm thấy ngươi ngủ một giấc, lại mở mắt ra lúc, thực lực lại dâng lên một đoạn. Tô Lạc lập tức cười rộ lên, lời này kỳ thật nói rất đúng, Tô Lạc vẫn luôn là đi trong không gian tu luyện, bởi vì Tô Lạc trong không gian không chỉ có linh khí nồng đậm, độ tinh khiết cao, hơn nữa thời gian hay là ngoại giới gấp trăm lần. Cho nên Tô Lạc mỗi lần đều là lúc ngủ tiến vào không gian sau đó nắm chặt thời gian tu luyện. Cũng chính bởi vì cái này, Tô Lạc mới có thể tại mấy tháng ở trong thực lực đại trướng, theo Gia Lạc đảo tốt nghiệp, nói cách khác, Tô Lạc mặc dù là huyết mạch toàn bộ sống lại, cũng làm không được điểm ấy a. Cười cười nói nói ở giữa, cổng truyền tống lắc lư một cái. Tô Lạc nói, nhanh đến. Tô Lạc không biết cổng truyền tống sau lưng là cái gì, bất quá nàng đã làm tốt cảnh giới chuẩn bị. Thịnh Diệu Nhật gặp Tô Lạc thần sắc mặt ngưng trọng mà chăm chú, lập tức cười rộ lên, Tô lão đại, ngươi cũng chăm chú quá mức đi à. Cái này cổng truyền tống bên ngoài còn có thể có cái gì? Cánh cửa không gian mở ra, một đạo bóng đen lập tức bao phủ tiến đến. Oa sát, đây là, bành, hai cái bóng đen cực tốc phóng tới, một đầu bóng đen bị Tô Lạc trực tiếp đập bay, mặt khác một đầu bóng mở tắc thì bắn về phía Thịnh Diệu Nhật. Đáng thương Thịnh Diệu Nhật, hoàn toàn không có đề phòng phía dưới, lập tức bị bóng đen kia bắt một tay, đầy mặt và đầu cổ đều là huyết. Đến chính là hai cái bóng đen con báo, dùng tốc độ tăng trưởng. Bị Tô Lạc đập bay cái kia chỉ thấy thế không đúng, quay đầu tựu giống như bay tránh đi. Bắt Thịnh Diệu Nhật cái con kia bóng đen con báo, đắc thủ về sau đồng dạng là nhanh chóng bỏ chạy. Hai cái bóng đen con báo đến nhanh đi cũng nhanh, tại Thịnh Diệu Nhật vừa kịp phản ứng thời điểm, đã chạy vô ảnh vô tung. Thịnh Diệu Nhật nhanh chóng theo trong truyền tống môn đuổi theo ra đi, bên ngoài đã gió êm sóng lặng, cái gì đó cái gì dấu vết cũng không có. Chương 4392, trở về 6 cộng 7. Tô Lạc nhìn xem Thịnh Diệu Nhật, hắn má trái cùng má phải theo thứ tự là hai cái con báo móng vuốt, mang theo vết máu thật sâu, trong ngắn hạn là biến mất không hết. Tô Lạc tức giận nhìn Thịnh Diệu Nhật một mắt, cái này đầu truyền tống tuyến không phải tương đương với nhà của ngươi mở đích sao? Như vậy ngươi rõ ràng còn có thể bị cong. Thịnh Diệu Nhật phiền muộn nhìn Tô Lạc một mắt, hắn nghĩ tới, vốn cha hắn thật giống như là muốn nói cho hắn biết chuyện gì, thế nhưng mà về sau nhà mình lão tía bị Tô Lạc không gian chi lực rung động ngây ra như phỗng, cho nên không có nói với hắn. Vừa nghĩ tới trước khi vẫn còn cười nhạo lão tía ngây ra như phỗng, Thịnh Diệu Nhật hận không thể cho chính mình một quyền đầu. Đỉnh lấy như vậy khuôn mặt, đem làm Thịnh Diệu Nhật đi tại đệ tam giáo khu thời điểm, lập tức khiến cho từng đợt tiếng cười nhạo. Đệ tam giáo khu tại đế đô Thiên Viễn Sơn khu, tại đây ma thú là nơi sâu trong rừng rậm. Ngoại trừ giáo khu là an toàn, chỉ cần ra giáo khu 100 mét, tự là ma thú tung hoành thiên đường. Mà lớp 5 các học sinh, bọn hắn muốn tốt nghiệp, nhất định phải giết ma thú cướp đoạt điểm tích lũy đã đủ rồi điểm tích lũy là có thể lên tới năm lớp 6. Đương nhiên, Tô Lạc cùng Thịnh Diệu Nhật bọn hắn tại Gia Lạc đảo ưu dị thành tích tốt nghiệp, đãi ngộ tự nhiên là đặc thù, bọn hắn khả dĩ đi ra ngoài du học. Thịnh Diệu Nhật cũng là lần đầu tiên đến đệ tam giáo khu, cho nên nhìn cái gì đều mới lạ. Hai cái không có mặc đồng phục người đi tại lui tới lớp 5 đệ tử ở bên trong, thoạt nhìn đặc biệt đặc lập độc hành, hơn nữa Thịnh Diệu Nhật cái kia trương bị nắm, chộp tổn thương mặt cùng Tô Lạc cái kia trương khuynh quốc khuynh thành mặt, trên đường đi quay đầu lại tỷ lệ cao dọa người. Cơ hồ từng trải qua mọi người hội hướng bọn họ quăng đến kinh hồng thoáng nhìn. Tô Lạc phát hiện như vậy không được, cho nên nàng chứng kiến đi ngang qua một vị đồng học, tự đối với hắn cười cười, đồng học ngươi tốt. Tô Lạc vận khí không tệ, giữ chặt người là lớp 5 hiện giữ đệ nhất danh, ngày bình thường phi thường thanh cao ngạo mạn một vị nam đồng học. Chung quanh đồng học đều thay Tô Lạc mặc niệm, vị này niên cấp nhìn thấy đầu tiên ở bên trong cũng không có phận chia nam nữ, cũng không có đẹp xấu chi phân, trong mắt của hắn chỉ có mạnh hơn hắn cùng so với hắn yếu đích, cái này hai loại người. Đương nhiên bây giờ đang ở toàn bộ lớp 5 hắn đã là đệ nhất danh rồi, cho nên các học sinh cho hắn nổi lên cái ngoại hiệu gọi không coi ai ra gì. Không coi ai ra gì đồng học bị Tô Lạc gọi lại, hơi sững sờ. Bởi vì toàn bộ lớp 5, dám cùng hắn nói chuyện người, cơ hồ không có. Cho nên, hắn khó hiểu nhìn Tô Lạc một mắt, Tô Lạc trực tiếp hỏi hắn, chúng ta là đến tìm Triệu viện trưởng, không biết Triệu viện trưởng ở nơi nào. không coi ai ra gì đồng học càng là hồ nghi lườm Tô Lạc một mắt. Rõ ràng tìm hắn hỏi đường, Tô Lạc còn nói, đồng học, người biết Triệu viện trưởng ở đâu sao? Người có thể mang bọn ta đi qua tìm sao? Không coi ai ra gì đồng học quả thực chấn kinh rồi. Rõ ràng có người lại để cho hắn đường đường đệ nhất danh dẫn đường. Nói đùa gì vậy, chung quanh đồng học cũng đều thay Tô Lạc mặc niệm. Không coi ai ra gì đồng học bổn mạng gọi Mộc Trọng, hắn một tay lấy Tô Lạc bỏ qua, lãnh ngạo liếc xéo nàng, người tính toán thơm bơ vậy sao, rõ ràng dám để cho ta dẫn đường. Tô Lạc, Thịnh Diệu Nhật lập tức nổi giận, trực tiếp đi lên, một tay tựu xách ở Mộc Trọng cổ áo, nổi giận đùng đùng, rõ ràng dám mắng lão đại ta. Ngươi tựu muốn chết như vậy, phải biết rằng, lúc trước Thịnh Diệu Nhật bọn hắn tại Gia Lạc đảo thời điểm, kỳ thật đã sớm đã vượt qua năm thứ tư bình thường thực lực, thậm chí là lớp 5 thực lực. Bọn hắn sở dĩ còn ở lại Gia Lạc đảo, là vì bọn hắn muốn độ khó 25 đã ngoài tốt nghiệp khảo hạch, bởi vì bọn họ muốn du học, mà không phải đến đệ tam giáo khu tiếp tục phong bế tu luyện. Cho nên, Thịnh Diệu Nhật thực lực chân chính, cho dù tại lớp 5 những này lưu trường học đệ tử ở bên trong, cũng là V. Y ngắn, P nhất, Thịnh Diệu Nhật thoáng cái tự bại lộ thực lực của hắn. Mộc Trọng trong mắt hiện lên một vòng hưng phấn, hắn đã đánh khắp lớp 5 vô địch thủ đã lâu rồi, thật vất vả đụng phải một cái, có thể không hưng phấn sao? Hai người cây kim so với cọng dâu, trực tiếp tự đã đánh nhau. Chung quanh đồng học ngay từ đầu còn tưởng rằng Thịnh Diệu Nhật ăn thiệt thòi, dù sao Mộc Trọng cường đại in dấu thật sâu khắc ở mỗi người trong đầu. Nhưng là, thẳng đến Thịnh Diệu Nhật cùng Mộc Trọng giao thủ, bọn hắn mới chính thức ý thức được, Mộc Trọng có đối thủ. Tô Lạc đứng ở một bên, lạnh nhạt nhìn xem Thịnh Diệu Nhật cùng Mộc Trọng đối chiến, đồng thời cũng nghe lấy chung quanh đồng học tiếng nghị luận. Theo bọn hắn tiếng nghị luận ở bên trong, Tô Lạc thế mới biết, nguyên lai Mộc Trọng là lớp 5 lưu thủ đệ tử bên trong đích đệ nhất danh A. Như vậy, nói cách khác, Thịnh Diệu Nhật tại lưu thủ lớp 5 đệ tử chung cũng có thể xưng vương xưng bá hả? Xem ra, không phải lớp 5 quá yếu, mà là thực lực của bọn hắn quá mức bá đạo mà thôi. Tô Lạc chăm chú nhìn xem Thịnh Diệu Nhật cùng Mộc Trọng đối chiến, bất quá rất nhanh, Tô Lạc tự khẽ lắc đầu. Xem ra, lưu lại xuống đệ tử ở bên trong, Mộc Trọng đệ nhất danh, cũng không phải hư danh nói chơi. Bởi vì Tô Lạc chú ý tới, Thịnh Diệu Nhật nhanh phải thua. Thịnh Diệu Nhật là vì nàng xuất đầu, nếu để cho hắn thua, Tô Lạc nội tâm cũng là băn khoăn. Cho nên, tại Thịnh Diệu Nhật bị Mộc Trọng bức liên tiếp bại lui lúc, Tô Lạc bỗng nhiên mở miệng. Đệ tam cây xương sườn, mọi người vẫn không rõ thời điểm, Mộc Trọng sắc mặt đã soát một chút ngưng trọng. Thịnh Diệu Nhật theo Tô Lạc vài ngày, cho nên đối với Tô Lạc phong cách hành sự phi thường tinh tường. Tô Lạc nói ra khỏi miệng lời nói, đều là có đạo lý. Tô Lạc mệnh lệnh, đều muốn kiên quyết chấp hành, cho nên, Thịnh Diệu Nhật không chút nghĩ ngợi, trực tiếp công kích Mộc Trọng trước ngực đệ tam cây xương sườn. Mộc Trọng tự nhiên biết đạo thân thể của mình hoàn cảnh xấu. Ngay tại ba ngày trước khi, hắn trong rừng rậm cùng ma thú thời điểm chiến đấu, trước ngực đệ tam cây xương sườn bị thương, đến bây giờ đều còn chưa có khỏi hẳn. Nhưng là hắn rất kỳ quái chính là, cái kia hỏi đường nha đầu, nàng rốt cuộc là làm sao thấy được. Rõ ràng hắn cái gì đều không có biểu hiện ra ngoài a. Mộc Trọng vừa muốn một bên tránh đi Thịnh Diệu Nhật đối với hắn trước ngực công kích. Phải bắp chân, nơi trái tim trung tâm, linh đài huyệt, Thịnh Diệu Nhật cùng Mộc Trọng tại mau đánh, hai người tốc độ nhanh như thiểm điện, nhưng là Tô Lạc mỗi một lần đều có thể hô lên Mộc Trọng chiêu thức bên trong đích nhược điểm, cái này lại để cho Mộc Trọng đối với Tô Lạc tràn đầy kiêng kỵ. Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc hừ lạnh một tiếng, đệ tam cây xương sườn. Tại cơ hồ tất cả mọi người quên lãng Mộc Trọng ngực đệ tam cây xương sườn nhược điểm lúc, Tô Lạc nắm lấy cơ hội, tại Mộc Trọng ý đồ công kích Thịnh Diệu đầu lúc, toát ra cái này một câu. Cơ hồ ngay tại Tô Lạc lối ra lập tức, bành, Thịnh Diệu Nhật dùng hết toàn thân lực lượng, cực lớn trưởng lực ầm ầm khắc ở Mộc Trọng ngực đệ tam cây xương sườn chỗ. A, à, Mộc Trọng lúc này bị một trưởng này ấn đập bay rất ra ngoài, trùng trùng điệp điệp một tiếng rơi xuống đất. Hắn che ngực, giấy giụa lấy muốn đứng lên, nhưng là cước bộ lại thất tha thất thểu, ở đâu còn có sức chiến đấu. Thịnh Diệu Nhật khắc tại bộ ngực hắn trưởng lực, không chỉ có lại để cho thương thế của hắn càng thêm tổn thương, nhưng lại để cho hắn khí huyết tại lập tức cản trở. Mộc Trọng khó có thể tin nhìn xem Thịnh Diệu Nhật, lại quay đầu nhìn Tô Lạc. Tổn thương càng thêm tổn thương cái này không khó lý giải, thế nhưng mà, nàng rốt cuộc là làm như thế nào đến lại để cho hắn khí huyết cản trở, lập tức bị tan rã sức chiến đấu. Cô nương này là yêu nghiệt sao? Chương 4393, trở về 8 cộng tương kiến 1. Mộc Trọng giờ khắc này mới biết được, chính mình quá nhẹ xem người. Quả nhiên viện trưởng nói rất đúng, cường trung càng có cường trung tay, có thể 25 cấp độ khó khảo hạch tốt nghiệp, đều có chỗ độc đáo của nó. Các ngươi là Tô Lạc, Mộc Trọng chợt quát to một tiếng. Tô Lạc cái tên này, Nếu là ở một tháng trước khi, lớp 5 đệ tử ở bên trong căn bản không có người biết đạo cái tên này, nhưng chính là tại hơn 10 ngày trước, đệ tam giáo khu người, đối với Tô Lạc cái tên này, đó là không người không biết, không người không hiểu. Mấy tháng theo năm nhất nhảy lớp đến lớp 5, người như vậy, đã không phải là dùng yêu nghiệt khả dĩ hình dung được rồi, đây quả thực là yêu nghiệt nó tổ tông được không nào. Cho nên, đem làm mộc trọng nhìn trước mắt cô nương này thời điểm, trong đầu tự hiển hiện yêu nghiệt hai chữ, sau đó không tự chủ được tự kêu đi ra. Ngươi nhận thức ta, Tô Lạc mờ mịt nhìn xem hắn, ngươi quả nhiên là Tô Lạc rõ ràng chính là ngươi cái này yêu nghiệt. Mộc trọng gắt gao trừng mắt Tô Lạc, theo mộc trọng nhận ra Tô Lạc, rất nhanh, chung quanh lớp 5 đồng học cũng đều nghị luận nhau nhau. Nguyên lai nàng tựu là trong truyền thuyết Tô Lạc A, nghe nói nàng mấy tháng thời gian liền từ năm nhất nhảy lớp đến chúng ta lớp 5 A. Cái này tấn chức tốc độ cũng quá nhanh đi, kinh khủng hơn chính là, người ta hoàn thành độ khó 30 tử vong hình thức tốt nghiệp khảo hạch. Đây là người sao, người xem, không chỉ có là người, hơn nữa còn là trong nhân loại lớn lên xinh đẹp nhất người. Cái kia mộc trọng có lẽ đánh không lại nàng A, người đang nói đùa A, vừa rồi người nọ hô Tô Lạc Tô lão đại, rất hiển nhiên là dưới tay nàng. Nàng lên tiếng chỉ điểm thủ hạ đều có thể đem Mộc Trọng cho đánh thổ huyết, nàng thực lực của mình có thể chênh lệch đúng không? Mộc Trọng cũng chỉ có tại chúng ta lưu thủ đệ tử trung hung hăng càn quấy, tại Tô Lạc trước mặt, hắn cũng chỉ có khóc phần. Có thể Tô Lạc nhìn về phía trên, giống như cũng chỉ có đại viên mãn 5 sao A, 5 sao cái đầu của ngươi, đại viên mãn 5 sao có thể qua tử vong hình thức tốt nghiệp khảo hạch sao? Cái này là người ta chỗ lợi hại ngươi hiểu không? Cái này gọi là ngụy trang. Ngươi có thể đem mình ngụy trang thành đại viên mãn 5 sao sao? Không thể, cho nên chúng ta chỉ có thể nghị luận nàng, mà nàng thì là bị chúng ta nghị luận người. Chỉ có đứng tại V, Y ngắn, P nhất người, mới sẽ bị người nghị luận. Tô Lạc, xin hỏi Triệu viện trưởng văn phòng như thế nào đi? Tô Lạc nhìn quét chung quanh một vòng, kỳ thật nàng vốn cũng không quá đáng là hỏi cái đường mà thôi, có thể hết lần này tới lần khác sự tình tầng tầng lớp lớp, làm hại nàng trì hoãn đến bây giờ. Bất quá Tô Lạc tâm tình bây giờ ngược lại cũng không tệ. Bởi vì dĩ vãng, theo năm nhất đến năm thứ tư, thực lực của nàng đều là chậm rãi leo đi lên, sau đó mới đứng tại niên cấp đỉnh phong, tiếu ngạo toàn bộ niên cấp đoạn. Nhưng là sự tình lần này lại trái lại, Tô Lạc mới từ năm thứ tư tấn chức đi lên, vẫn chưa hoàn toàn tiến vào lớp 5, cũng đã là lớp 5 hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh. Loại này khinh thường quần hùng cảm giác, hay là rất tốt. Tô Lạc vừa hỏi, chung quanh đồng học cả đám đều cướp lời, ta biết đạo. Ta mang bọn ngươi đi, Tô Lạc gật gật đầu, vì vậy, sử thượng nhất to lớn dẫn đường đoàn bởi vậy sinh ra. Hỏi đường chỉ có Tô Lạc cùng Thịnh Diệu Nhật hai người, nhưng là dẫn đường, chỉ ít có vài trăm người. Động tĩnh lớn như vậy, Triệu viện trưởng như thế nào lại không biết. Hắn chỉ là muốn nhìn xem Tô Lạc phản ứng mà thôi. Không hổ là yêu nghiệt nàng tổ tông, nhà đầu kia vô luận là theo bắt đầu cổng truyền tống, hay là ra cổng truyền tống, hoặc là chống lại mộc trọng, biểu hiện của nàng đều là biết tròn biết méo. Lại để cho người vững tin nàng tựu là như vậy một đường tấn chức đi lên. Nếu như Tô Lạc biết đạo Triệu viện trưởng theo nàng bắt đầu cổng truyền tống bắt đầu tựu chú ý đến nhất cử nhất động của nàng, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, hoặc là nàng lớn nhất khả năng tựu là không để ý tới A. Tô Lạc rốt cuộc tiến Triệu viện trưởng cửa. Tô Lạc nguyên lai tưởng rằng Triệu viện trưởng sẽ là một cái nghiêm túc bản khắc lão đầu, bất quá khi nàng chứng kiến Triệu viện trưởng lúc, vẫn là hơi khẽ giật mình, lão nhân này thoạt nhìn không giống trong truyền thuyết nghiêm túc như vậy A. Triệu viện trưởng đối với người khác khẳng định nghiêm túc, nhưng là đối với Tô Lạc làm sao có thể hội nghiêm túc. Không nói Tô Lạc bản thân thiên phú thực lực, riêng là Nam Cung Nhị thiếu ra một gối quỳ xuống cầu hôn bị nha đầu kia cự, tự nhìn ra nha đầu kia tuyệt không phải hạng người bình thường, Triệu viện trưởng như thế nào dám xem nhẹ. Cũng chính bởi vì sự kiện kia, cho nên Triệu viện trưởng đối với Tô Lạc rất khách khí. Đến, ngồi một chút, Triệu viện trưởng lại để cho Tô Lạc ngồi xuống nói chuyện. Người ở phía ngoài rất nhiều. Có ghé vào cửa ra vào, có dán tại trên cửa sổ, có ghé vào nóc nhà, còn có leo đến trên cây. Tất cả mọi người muốn biết nghiêm túc Triệu viện trưởng muốn như thế nào phát biểu Tô Lạc. Phải biết rằng, từng tiến đến lớp 5 người, đều bị Triệu viện trưởng một trận phát biểu, huấn muốn sống không được muốn chết không xong, đây là lớp 5 truyền thống. Vì vậy, tất cả mọi người mùi ngon nhìn xem, chờ mong lấy. Nhưng mà, Triệu viện trưởng làm chuyện thứ nhất lại là lại để cho Tô Lạc ngồi xuống. Ngồi xuống. Lớp 5 đệ tử tại Triệu viện trưởng trước mặt rõ ràng có tư cách ngồi xuống. Nói đùa gì vậy, nhưng là, Tô Lạc ngồi xuống, còn ngồi yên tâm thoải mái. Chuyện thứ hai, Triệu viện trưởng vậy mà tự mình cho Tô Lạc rót một chén trà. Tự mình, đổ, một ly trà. Chuyện này quả thực quá kinh khủng được không nào? Triệu viện trưởng là người nào hà? Hắn là lớp 5 năm lớp 6 cái này đệ tam giáo khu viện trưởng, đồng thời, hắn cũng là Đế quốc Học viện Phó Viện trưởng. Là cả Đế quốc Học viện Phó Viện trưởng, mà không phải giáo khu Phó Viện trưởng, điều này đại biểu lấy cái dạng gì thân phận địa vị. Cái này địa vị đại biểu cho Đế quốc Học viện bình thường sự vật đều là hắn quản, bởi vì chính thức Đế quốc Học viện Viện trưởng đại nhân, hắn một mực đều đang bế quan. Thần bí khó lường, đồng thời, hắn hay là hoàng tộc, như vậy một vị Triệu Phó Viện trưởng, hắn rõ ràng đối với Tô Lạc tốt như vậy. Vì cái gì, cho dù Tô Lạc thiên phú thực lực tốt, cho dù nàng liên tiếp nhảy lớp, có lẽ đã bị Đế quốc Học viện đặc thù đãi ngộ, nhưng thân phận như vậy không giống với A. Tất cả mọi người khó hiểu nhìn xem Triệu Viện trưởng, Tô Lạc cũng không biết Triệu Viện trưởng sau lưng liên tiếp thân phận, chứng kiến Triệu Viện trưởng cho nàng châm trà, Tô Lạc rất thản nhiên tiếp nhận, hoàn toàn không có cái gọi là thụ sủng nhược kinh. Đem làm Tô Lạc chứng kiến sứ trắng trong chén trà hiển hiện vài miếng lá trà lúc, nàng bỗng nhiên tựu nở nụ cười. Thù đại nhân thật đúng là cam lòng a. Tô Lạc cười lắc đầu, cái này lá trà không phải cái khác lá trà, mà là Tô Lạc thần tiên trà. Trước khi Tô Lạc từng tiến đưa qua thù đại nhân một ít thần tiên trà, thù đại nhân đối với thần tiên trà tôn sùng đầy đủ. Tô Lạc ly khai Gia Lạc đảo trước khi, nàng trong không gian hàng tồn bị thù đại nhân suốt vơ vét đi một nửa. Dựa theo thù đại nhân thuyết pháp, sau này Tô Lạc sẽ không đi Gia Lạc đảo rồi, nàng đi ra lại bất tiện, đã rất nhiều năm không thấy, chẳng ở lâu chút ít cho nàng, cũng là một loại niệm tưởng. Tô Lạc bị nàng thuyết phục, Triệu Viện trưởng gặp Tô Lạc nhận ra, lập tức nở nụ cười, cái này trà, thật sự là không tệ a, nhà đầu, gặp người có phần nha. Thù đại nhân không phải cho ngươi rồi sao? Tô Lạc nhớ rõ nàng cho thù đại nhân lưu lại rất nhiều a, thật sự rất nhiều, đầy đủ thù đại nhân cua mấy trên vạn năm thần tiên trà. Chương 4394, tương kiến 2 cộng 3. Triệu Viện trưởng đáng thương theo bàn ở bên trong xuất ra một cái trà bao, tại Tô Lạc trước mặt quơ quơ, là cho rồi, bất quá cứ như vậy điểm. Tô Lạc nhìn xem cái kia chưa đủ một hai trà bao, cũng là say. Triệu Viện trưởng kéo cái ghế tại Tô Lạc trước mặt ngồi xuống, ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn xem Tô Lạc, nàng nói, nếu như muốn, tự mình tìm ngươi muốn, nhà đầu ngươi cảm thấy thế nào? Tô Lạc, bên ngoài những học sinh kia đều trừng to mắt, Triệu Viện trưởng, rõ ràng tự như vậy tùy ý ngồi ở Tô Lạc trước mặt, hơn nữa hai người thẳng tắp khoảng cách chưa đủ một mét, thật sự như là bình khởi bình tỏa cái chủng loại kia. Tô Lạc hay là lớp 5 đệ tử A, Triệu Viện trưởng rõ ràng như vậy phóng cúi người đoạn. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Mọi người tất cả đều khó hiểu, bọn hắn có thể chứng kiến bên cửa tình cảnh, nhưng là lời nói nhưng lại nghe không được. Tô Lạc im lặng nhìn xem Triệu Viện trưởng, Triệu Viện trưởng sờ lên cằm, dáng tươi cười có phần hàm thâm ý, 5 năm kế tiếp cấp cùng năm lớp 6, đều là lão phu đem làm các ngươi viện trưởng A, à đúng rồi, các ngươi lớp 5 tốt nghiệp khảo hạch, đến lúc đó cũng sẽ là lão phu tự mình kiểm tra đo lường. Tô Lạc, nàng một chữ không nói, yên lặng theo trong không gian lấy ra một cái trà bao. Trà bao là nàng tự chế, dự bị tặng người, mỗi một bao đều có một cân. Triệu Viện trưởng tiếp nhận trà bao đặt ở bàn lên, sau đó thực hiện lại sáng ngời có thần chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc, nàng lại yên lặng lấy ra một bao, đưa cho Triệu Viện trưởng. Bởi vì Tô Lạc là đem thần tiên trà chế tác thành trà bánh, hơn nữa còn là dùng đặc chế bọc giấy lấy, cho nên bên ngoài vây xem các học sinh đều không rõ ràng lắm đây là vật gì. Bọn hắn chỉ biết là, Triệu Viện trưởng giống như rất ưa thích thứ này, bởi vì hắn cầm qua một bao về sau, lại tràn ngập chờ mong nhìn xem Tô Lạc, còn hướng Tô Lạc nháy mắt mấy cái. Đợi đã nào, gần đây nghiêm túc Triệu Viện trưởng, rõ ràng xông Tô Lạc nháy mắt mấy cái. Như vậy thân dân động tác, tại sao có thể là Triệu Viện trưởng làm? Nhất định là hoa mắt, Tô Lạc tức giận nhìn xem Triệu Viện trưởng, lưỡng bao có lưỡng cân rồi, khả dĩ uống đã lâu rồi, ta tại đây cũng không nhiều nữa nha. Triệu Viện trưởng cười tủm tỉm nhìn xem Tô Lạc, chẳng lẽ ngươi không muốn biết học viện là như thế nào kiểm tra đo lường ngươi phải chăng lớp 5 tốt nghiệp đấy sao? Tô Lạc muốn, Triệu Viện trưởng duỗi ra tay của hắn, thần tiên trà đối với Tô Lạc mà nói. Cái kia bất quá là nàng tự tay gieo trồng tại trong không gian thần tiên trà mà thôi, thế nhưng mà đối với thủ đại nhân, đối với Triệu Viện trưởng loại này yêu trà chi nhân mà nói, uống thần tiên trà, những thứ khác trà cũng có thể ném đi. Thần tiên trà là một loại cực hạn yêu a, như thế nào hội ghét bỏ đủ, vĩnh viễn không đủ được không nào. Tô Lạc yên lặng đem đệ tam bao thần tiên trà đưa cho Triệu Viện trưởng, tại Triệu Viện trưởng tiếp quá khứ đích thời điểm, Tô Lạc cũng không có buông tay, mà là dùng hỏi thăm ánh mắt chằm chằm vào Triệu Viện trưởng. Triệu Viện trưởng theo trong tay áo lấy ra một khối thủ đoạn bề ngoài đồng dạng đồ vật đưa cho Tô Lạc. Tô Lạc nhận lấy xem xét, phát hiện thứ này có điểm giống Xiaomi vòng tay, vì vậy, dùng nghi ánh mắt mê hoặc nhìn xem Triệu Viện trưởng. Triệu Viện trưởng nói, thứ này mang lên về sau, người đi tới giới kinh nghiệm hết thảy đều phản hồi tại Già Nam bí cảnh hệ thống đại thần chỗ đó, như các ngươi loại thiên tài này đệ tử, là do Già Nam bí cảnh hệ thống đại thần tự mình bình phán. Cho nên, vừa rồi ngài nói bởi ngài kiểm tra đo lường. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười. Ha ha, Triệu viện trưởng sờ lên cằm, các ngươi lớp 5 tốt nghiệp khảo hạch, đến lúc đó có thể không phải là lão phu tự mình kiểm tra đo lường sao? Cái trừ bọn ngươi ra những, này ra ngoài du học ngoại trừ. Tô Lạc, người ở phía ngoài chứng kiến Tô Lạc cùng Triệu viện trưởng ngươi tới ta đi, Triệu viện trưởng cười đến như giảo hoạt hồ ly, mà Tô Lạc thì không nãi đem lần lượt bọc giấy đưa tới. Bọc giấy rất bình thường, nhìn về phía trên tựu là tùy tiện dùng học viện phát hạ đến giấy bọc lại. Trong lúc này đến cùng là vật gì, có thể làm cho Triệu viện trưởng cười đến như thế sáng lạn. Mà giờ khắc này, Tô Lạc đứng lên, Triệu viện trưởng tắc thì cười hì hì nói một câu cái gì, kết quả Tô Lạc lại ngồi xuống. Triệu viện trưởng nói gì đó. Trên thực tế, tại Tô Lạc chuẩn bị thời điểm ra đi, Triệu viện trưởng nói, chẳng lẽ ngươi xuất hành thời điểm, không nghĩ lấy mang nhiều cá nhân sao? Tô Lạc trong giây lát quay đầu nhìn Triệu viện trưởng, tình huống bình thường mà nói, du học thời điểm, nếu như bên người mang theo một cái thực lực xa cao hơn người học sinh này cường giả, như vậy, lần này du học tính toán ăn gian, dựa theo không có hiệu quả xử lý nha. Triệu viện trưởng dáng tươi cười đắc ý nhìn xem Tô Lạc. Triệu viện trưởng đại khái là đoán được Nam Cung Lưu Vân muốn cùng Tô Lạc cùng đi, cho nên sớm nói cho Tô Lạc chuyện này. Còn có loại sự tình này, Tô Lạc khó hiểu nhìn xem Triệu viện trưởng. Triệu viện trưởng gật gật đầu, vốn chính là a. Không đều Triệu viện trưởng nói, Tô Lạc lại đưa tới một bao lá trà. Triệu viện trưởng cười hắc hắc sờ lên cằm. Ba ba ba, Tô Lạc rất hào khí đích tiếp tục đập phá ba bao lá trà. Nàng cũng không tin, những này lá trà nện không khai mở Triệu viện trưởng miệng. Quả nhiên, Triệu viện trưởng đắc ý nói với Tô Lạc, kỳ thật muốn phá giải chuyện này cũng không có nhiều khó. Cái kia chính là mỗi lần tại thời khắc mấu chốt, chỉ có thể ngươi ra tay, về phần người bên ngoài, chỉ có thể phụ trợ lại không thể làm nhiều can thiệp, bởi vì đây là một hồi một mình ngươi cuộc thi. Ngươi phải biết rằng, lần này du học, sẽ là của ngươi lớp 5 tốt nghiệp trắc nghiệm A. Tô Lạc tức giận nhìn xem Triệu viện trưởng, cho nên lời nhắn nhủ ngài đều khai báo sao. Triệu viện trưởng xem lấy trong tay tầm 10 bao lá trà, theo đạo lý mà nói, hắn có lẽ thỏa mãn, thế nhưng mà lá trà, càng nhiều càng tốt rồi. Triệu viện trưởng cười tủm tỉm nói, từ khi ngươi tiếp nhận vòng tay lên, ngày mai nhất định phải ly khai đế đô rồi, chuyện này, ngươi còn không biết a? Tô Lạc, cái gì? Triệu viện trưởng nghiêm trang nói, vốn chính là a, chẳng lẽ ngươi không biết cái này điều quy định? Tô Lạc, trên thực tế, có thể có cơ hội dùng du học phương thức qua lớp 5 đệ tử, ít càng thêm ít, đều là thiên tài trung thiên tài. Những thiên tài này lại phần lớn là cao ngạo lãnh ngạo kiểu. Cho nên, lớp 5 du học chú ý hạng mục công việc. Người biết thật đúng là không nhiều lắm. Tô Lạc nguyên vốn đã đem vòng tay mang lên rồi, nhưng là giờ phút này, nàng lại một phát bắt được vòng tay, muốn đem hắn giật xuống. Bởi vì Tô Lạc còn liên hệ không đến Nam Cung Lưu Vân. Nàng làm sao có thể vào ngày mai tựu ly khai đế đô? Triệu viện trưởng vội nói, không thể hái, không thể hái. Một khi tháo xuống, người đến lúc đó khảo hạch thành tích muốn hết hiệu lực rồi. Người ngàn vạn nhớ kỹ, vòng tay mang lên rồi, trừ phi người lớp 5 tốt nghiệp, nếu không tuyệt đối không thể tháo xuống. Tô Lạc nhíu mày, ta không lại nhanh như vậy ly khai đế đô. Tô Lạc vừa nói, một bên lại cầm 5 cái trà bao đi ra. Triệu viện trưởng nghỉ mặt mày hớn hở, rất đơn giản, đem tay của ngươi đưa qua đến. Tô Lạc duỗi ra mang theo vòng tay cái tay kia, Triệu viện trưởng tại Tô Lạc vòng tay thượng không biết động cái gì, Tô Lạc liền phát hiện cái kia nguyên bản đi đi lại lại thời gian thoáng cái đứng yên bất động. Cho ngươi tranh thủ 1 tháng thời gian, tổng đã đủ rồi a. Đây là viện trưởng ta lấy đến tối cao quyền hạn rồi. Nhiều hơn nữa tựu không có biện pháp. Chương 4395, tương kiến 4+5. Tô Lạc cùng Triệu viện trưởng lời nói vui sướng, hợp tác thuận lợi, cho nên, Tô Lạc đã nhận được nàng muốn tin tức, mà Triệu viện trưởng nhìn xem cái kia một đống trà bao, cười đến quả thực không ngậm miệng được, ở đâu còn có bình thường nghiêm túc cũ kỹ. Nhìn xem Tô Lạc bóng lưng rời đi, Triệu viện trưởng trong ánh mắt mang theo chờ mong, lại có chút tiếc nuối. Chờ mong chính là, hắn biết nói, dùng Tô Lạc thiên phú cùng vận khí, rất nhanh nàng sẽ lớp 5 tốt nghiệp, mà tiếc nuối chính là, đợi Tô Lạc lớp 5 năm lớp 6 tốt nghiệp thời điểm, còn muốn hỏi nàng muốn thần tiên trà tựu khó khăn. Cho nên a, lần sau nhất định còn phải lại lừa bịp nha đầu kia một lần. Triệu viện trưởng không biết, hắn cười nhìn xem Tô Lạc bóng lưng ly khai chuyện này, mang cho vây xem quần chúng bao nhiêu rung động. Đây chính là Triệu viện trưởng a, gần đây nghiêm túc Triệu viện trưởng a, hắn không chỉ có thu Tô Lạc thứ đồ vật, nhưng lại một cái kính lừa bịp, quả thực rồi. Bọn hắn tự chưa từng có bái kiến, có người có thể an an ổn ổn theo Triệu viện trưởng trong văn phòng đi ra, duy nhất một người tựu là Tô Lạc. Đợi Tô Lạc theo Triệu viện trưởng văn phòng lúc đi ra, vây xem quần chúng đám bọn họ xem Tô Lạc ánh mắt càng không giống với lúc trước. Ngay từ đầu, bọn hắn đem làm Tô Lạc là nhảy lớp nhanh chóng siêu cấp thiên tài, nhưng là hiện tại, Triệu viện trưởng đối với Tô Lạc cái kia gần như bình khởi bình tọa đối đãi phương thức, lập tức tăng lên Tô Lạc địa vị. Nếu như nói, chung quanh đệ tử ngay từ đầu vẫn chỉ là coi Tô Lạc là thành lớp 5 đệ nhất danh đến đối đãi, như vậy hiện tại, bọn hắn xem Tô Lạc ánh mắt đã dẫn theo một tia kính sợ. Một loại đối với thượng vị giả kính sợ, mà ngay cả Thịnh Diệu Nhật, hắn tự chấn kinh rồi. Chứng kiến Tô Lạc đi ra, Thịnh Diệu Nhật im lặng nhìn xem Tô Lạc, ngươi nói ngươi là chuyện gì xảy ra à? Ừ, Tô Lạc khó hiểu nhìn xem Thịnh Diệu Nhật. Thịnh Diệu Nhật tức giận nói, ban đầu ở Gia Lạc Đảo, Thủ Đại Nhân cũng là lôi kéo ngươi, với ngươi bình khởi bình tọa, mà bây giờ, Triệu viện trưởng lại là cũng giống như thế. Tô Lạc, ngươi nói ngươi rốt cuộc là làm sao bây giờ đến đó ha? Cái gì? Tô Lạc còn chưa nói lời nói, chung quanh các học sinh lại tập thể rút hơi lạnh. Phải biết rằng, có thể đứng ở chỗ này lớp 5 đệ tử, tất cả đều là theo Gia Lạc Đảo năm thứ tư tốt nghiệp, bọn hắn đối với Thủ Đại Nhân kính sợ in dấu thật sâu ấn trong đầu. Thủ Đại Nhân người như vậy, không phải dùng để cúng bái đấy sao? Tô Lạc rõ ràng cùng Thủ Đại Nhân cũng là bình khởi bình tọa. Tô Lạc tức giận buông tay, ta cái gì đều không có làm a. Điều đó không có khả năng. Thịnh Diệu Nhật không tin, vây xem đệ tử cũng tỏ vẻ không tin. Cái kia, chẳng lẽ là bởi vì ta đưa lá trà? Tô Lạc vẻ mặt mờ mịt. Mọi người, cho dù ngươi nói láo, cũng thỉnh hơi chút chăm chú điểm được không nào? Khi chúng ta là ngu ngốc sao? Tô Lạc theo Triệu viện trưởng chỗ sau khi trở về, liền mang theo Thịnh Diệu Nhật, dọc theo lúc đến lộ tuyến hướng cổng truyền tống đi đến. Mộc Trọng nhìn xem Tô Lạc bóng lưng rời đi, nắm thật chặt quyền. Hắn sẽ không một mực đều thua. Tại Tô Lạc còn không có du học lúc trở lại, hắn nhất định phải theo lớp 5 lên tới năm lớp 6, nhanh hơn Tô Lạc. Hừ hừ, Tô Lạc cũng không biết Mộc Trọng tích cực, bất quá cho dù biết nói, chỉ sợ nàng cũng là thờ ơ. Thịnh Diệu Nhật nguyên vốn cũng muốn đi gặp Triệu viện trưởng, nhưng là nghe Tô Lạc nói vòng tay sau đó, Thịnh Diệu Nhật lúc này hành quân lặng lẽ. Tại Gia Lạc Đảo đã qua nhiều năm như vậy phong bế sinh hoạt, hắn đang còn muốn đế đô hảo hảo nhạc a, chờ hắn chơi chán lại đi lĩnh nhiệm vụ vòng tay không muộn. Tô Lạc lần nữa mở ra cổng truyền tống, nếu là đổi lại người bên ngoài, mặc dù là Thịnh Diệu Nhật cha, tại mở ra một lần cửa không gian truyền tống về sau, cũng cần nghỉ ngơi vài ngày mới có thể lần nữa mở ra. Nhưng là Tô Lạc không gian chi lực giống như dùng không hết tựa như. Một giờ trước nàng mới vừa vặn mở ra qua cổng truyền tống, theo đạo lý mà nói, là không thể nào tại trong thời gian ngắn mở lại khải. Nhưng là, lần nữa mở ra cổng truyền tống Tô Lạc mà nói, lại như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Đem làm Tô Lạc cùng Thịnh Diệu Nhật theo cổng truyền tống về đệ nhất giáo khu tầng cao nhất lúc. Cổng truyền tống mở ra, Thịnh Diệu sao sao sao cha, đệ nhất giáo khu Trung Đế học viện viện trưởng đại nhân, hắn rõ ràng còn tại. Từ khi Tô Lạc cùng Thịnh Diệu Nhật sau khi rời đi, Thịnh viện trưởng bởi vì quá mức khiếp sợ, cho nên một mực đang suy tư Tô Lạc không gian chi lực huyền bí chỗ, không đợi hắn nghĩ ra được. Cổng truyền tống đinh một tiếng mở ra, Thịnh viện trưởng trong nội tâm đông nhảy một chút, chờ hắn con mắt xem thời điểm. Phát hiện theo trong truyền tống môn đi ra chính là Tô Lạc cùng Thịnh Diệu Nhật, hắn lúc này có một loại nói không nên lời phức tạp cảm giác, hắn chỉ hỏi Tô Lạc một câu, cái này cổng truyền tống, lại là ngươi chính mình khởi động. Tô Lạc vẫn chưa trả lời, Thịnh Diệu Nhật liền cướp lời, cái này có cái gì khó đấy sao? Ta xem Tô Lạc lại khởi động cái 10 lần 8 lần cũng không thành vấn đề a. Thịnh lão tía khiếp sợ nhìn xem Tô Lạc tắc thì cười nói, 10 lần 8 lần khoa trương, 6 lần 7 lần có lẽ còn có thể kiên trì. Thịnh viện trưởng, yêu nghiệt a yêu nghiệt, lúc trước hắn làm sao lại không có đem cái này yêu nghiệt thu được Trung Đế học viện. Thịnh viện trưởng có dự cảm, lúc trước không có đem Tô Lạc thu vào Trung Đế học viện, sắp sẽ trở thành là Trung Đế học viện trong lịch sử lớn nhất nét bút hỏng, không có một trong. Cùng Thịnh viện trưởng cùng Thịnh Diệu Nhật cáo biệt về sau, Tô Lạc một người trở về Long Phượng tộc. Tại trên đường trở về, Tô Lạc nhìn xem mang tại tay trái vòng tay, trong nội tâm bỗng nhiên khẽ động, nàng lấy ra thông tin giác. Tít tít tít. Vội vàng âm một hồi lại một hồi, một mực đều không có người tiếp, Tô Lạc tâm dần dần chìm xuống dưới, Nam Cung Lưu Vân đến cùng đang bận cái gì, về phần vội vàng thành như vậy phải không? Ngay tại Tô Lạc dự bị đem thông tin giác cắt đứt thời điểm, bỗng nhiên, đối diện truyền đến một giọng nói. Này, người tốt, một đạo ôn nhu, mang theo lực tương tác thanh âm theo thông tin giác bên kia truyền đến. Tô Lạc tâm chấn một chút, nhất thời không có kịp phản ứng. Tại sao có thể có giọng nữ? Hơn nữa thanh âm còn dễ nghe như vậy. Này, người tốt, đối diện thanh âm mang theo cười ôn hòa cho. Tô Lạc phục hồi tinh thần lại, xin chào, ta có thể là sai lầm lớn. Hi hi, đây cũng không phải là truyền tin của ta giác a, là người khác thả ta cái này, tạm thời để cho ta đảm bảo một chút, đúng rồi, ngươi tìm ai à? Ngươi nói ta mới biết được ngươi có hay không tìm đúng người a. Đối diện thanh âm tràn đầy từ trong ra ngoài khoái hoạt, phảng phất thiên là như vậy lam, hơn là ngươi như vậy lục, thế giới là tốt đẹp như vậy cảm giác. Tô Lạc dừng một chút, nói ta tìm Nam Cung Lưu Vân. Đối diện nữ sinh lập tức phát ra một hồi tiếng cười, ai nha, ngươi tìm cung nhị a, cái kia đúng vậy a, đây chính là hắn thông tin rác a, ai nha, ta đã nói với ngươi, ta thế nhưng mà hắn. Vị kia nữ sinh còn chưa nói xong, thông tin rác cũng đã đổi chủ. Bởi vì Tô Lạc có thể nghe được thông tin rác bên kia đi ra đối thoại âm thanh. Cung nhị ngươi làm gì thế đoạt truyền tin của ta rác, cho ta. Không biết Nam Cung Lưu Vân nói gì đó, vị cô nương này lập tức an tĩnh. Này, Nam Cung Lưu Vân thanh âm theo thông tin rác ở bên trong truyền đến. Tô Lạc đã trầm mặc một chút, không phải không thừa nhận, giờ khắc này nội tâm của nàng là không thoải mái, nói không rõ đạo không rõ, tự là có một loại rất cảm giác không thoải mái. Loại này không thoải mái lại để cho Tô Lạc tự động lựa chọn trầm mặc. Chương 4396, tương kiến 6+7. Lạc Lạc, Nam Cung Lưu Vân thanh âm truyền đến, ngươi tìm ta. Có chuyện gì sao, chẳng lẽ muốn có việc mới có thể tìm ngươi sao? Không có việc gì không thể tìm ngươi sao? Nữ sinh kia rốt cuộc là ai? Được quan hệ thân mật tới trình độ nào, ngươi sẽ đem thông tin rác như vậy tư nhân đồ vật giao cho nàng thay đảm bảo. Tô Lạc trong nội tâm ngàn hồi trở lại bách chuyển, tràn đầy các loại suy nghĩ, nhưng nàng miệng ngập ngừng, cuối cùng nhất nói ra khỏi miệng nhưng lại. Ngươi, lúc nào trở về? Tô Lạc trên mặt bài trừ đi ra một vòng dáng tươi cười, thoạt nhìn phảng phất hoàn toàn không có bị sự tình vừa rồi ảnh hưởng. Nam Cung Lưu Vân dừng một chút, nói gần đây sự tình rất nhiều, ít nhất cần 2 tháng thời gian đến xử lý, ngươi trong nhà nếu như ngốc buồn bực, ta lại để cho sở tam mang ngươi đi đế đô chơi đùa. Cung nhị, đế đô ta thế nhưng mà chủ nhà a, nếu không ta mang nàng đi chơi đi. Nam Cung Lưu Vân sau lưng truyền đến một hồi thanh thúy tiếng cười, cười không kiêng nể gì cả. Tô Lạc tâm có chút chìm xuống dưới, nàng hít sâu một hơi, đang lúc nàng muốn kiêu ngạo lựa chọn trước cúp máy truyền tin rác lúc, Nam Cung Lưu Vân bên kia thanh âm đã truyền đến. Gần đây trong khoảng thời gian này ta sẽ bể bộn nhiều việc, hảo hảo chiếu cố chính mình, tốt, ta đi vội vàng. Tút tút tút, thông tin rác ở bên trong truyền đến một hồi vội vàng âm. Tô Lạc, nàng kinh ngạc nhìn xem trong tay thông tin rác, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Cứ như vậy, bị dập máy, Tô Lạc bỗng nhiên có một loại bị bi quan cảm xúc bao phủ ảo giác, nàng cảm thấy chung quanh thế giới trở nên u ám, trong lòng của nàng thế giới cũng ảm đạm không ánh sáng. Trong lúc nhất thời, nàng cau mày, cắn môi dưới, chỉ cảm thấy ngực dầu dĩ, chán sợ. Thật giống như một mực bị nâng ở lòng bàn tay sủng nàng, đột nhiên tầm đó trong lòng hắn tự trở nên không quan trọng gì, có cũng được mà không có cũng không sao cảm giác. Loại cảm giác này lại để cho Tô Lạc khủng hoảng đồng thời, còn có một loại nói không nên lời phẫn nộ. Tô Lạc lúc trở lại là cưỡi Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú. Thứ này từ khi tại Già Nam Bí Cảnh ở bên trong cùng Tô Lạc đồng sanh cộng tử về sau, kiến thức Tô Lạc trí tuệ cùng thực lực, thái độ đối với Tô Lạc tốt hơn nhiều, cũng không giống trước khi khinh thị như vậy nàng. Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú cảm nhận được Tô Lạc cảm xúc không tốt, khó coi, nghiêng đầu sang chỗ khác, liếm liếm Tô Lạc bàn tay nhỏ bé. Thất thần Tô Lạc lập tức theo tim đập mạnh và loạn nhịp ở giữa hồi trở lại thần. Nàng phát hiện Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú đã đem nàng đưa đến Long Phượng tộc cửa ra vào. Long Phượng tộc cửa ra vào hộ vệ đối với Tô Lạc đã rất quen, cái này cái hộ vệ tiểu đội chính sắp xếp đứng ra, chuẩn bị nghênh đón Tô Lạc. Bởi vì Nam Cung phu nhân nói rồi, Tô cô nương nghênh đón quy cách cùng cấp phu gia ở bên trong thiếu gia. Thì ra là, sử dụng đến nghênh đón nghi thức cần 20 người xếp thành hàng hoan nghênh. Bên này, Long Phượng tộc xếp thành hàng vừa liệt tốt, bên kia Tô Lạc đã phục hồi tinh thần lại, nàng ngồi ở Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú trên lưng, nhìn trước mắt cung kính đối với nàng hành lễ Long Phượng tộc vệ đội, trong nội tâm bỗng nhiên có một loại rất cảm giác kỳ quái. Nàng Tô Lạc có phúc đức năng lực gì, có thể có được những người này xếp thành hàng hoan nghênh. Đây hết thảy đều là căn cứ vào Nam Cung Lưu Vân thích hắn trên cơ sở. Nhưng nếu như Nam Cung Lưu Vân đột nhiên không thích nàng, nếu như một ngày kia Nam Cung Lưu Vân ưa thích người khác đâu? Như vậy, hưởng thụ những này hoan nghênh nghi thức, tựu là những nữ nhân khác. Tô Lạc trong đầu bỗng nhiên hiển hiện thông tin rác đầu kia nữ nhân kia. Thanh âm của nàng ôn nhu, dáng tươi cười trong sáng, tựa hồ tính cách cũng rất tốt. Cho nên, đem làm Tô Lạc nhìn trước mắt chỉnh tề nghi thức lúc, trong nội tâm nàng bỗng nhiên hiển hiện một vòng tự diễu dáng tươi cười. Thật sâu nhìn Long Phượng tộc đại môn một mắt, Tô Lạc lại để cho Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú quay đầu ly khai. Ồ, nhìn xem Tô Lạc không chút do dự quay đầu rời đi, nguyên vốn chuẩn bị tốt nghi thức vệ đội, bọn hắn tất cả đều choáng váng. Chuyện gì xảy ra? Tô cô nương như thế nào đi hả? Có phải hay không đột nhiên nhớ tới có chuyện không có xong xuôi, cho nên quay đầu rời đi đó a? À? Các ngươi có hay không chú ý tới, Tô cô nương quay đầu rời đi thời điểm, cái kia cuối cùng một ánh mắt. Ánh mắt kia có cái gì không đúng sao? Các ngươi không biết là nụ cười kia thoạt nhìn rất đùa cợt sao? Hoặc là tự diễu, tóm lại ánh mắt kia xem ta đây cái này trong nội tâm run rẩy, cảm giác, cảm thấy hội có bất hảo sự tình phát sinh. Ngươi suy nghĩ nhiều quá a, à? Ta như thế nào không có cảm thấy ánh mắt kia có cái gì không đúng? Tự đúng vậy a, à, ta cũng không thấy được a. À? À, chẳng lẽ tự ta nhìn thấy sao? Cái kia muốn hay không đi bẩm báo phu nhân à? Ngươi đi bẩm báo phu nhân, cái kia hay là không đã muốn? Đội danh dự cũng không biết bọn hắn không có kịp thời bẩm báo Nam Cung phu nhân, hội tạo thành như thế nào hậu quả? Ít nhất bọn hắn hiện tại, còn không có bị giận chó đánh mèo. Nhật Nguyệt gáy huyết kỳ lân thú không hổ là thần tộc, cảm giác của nó rất nhạy cảm, tại cảm ứng được Tô Lạc cảm xúc không tốt, khó coi thời điểm, nó cũng rất nghe lời, kẹp lấy cái đuôi, không rên một tiếng. Đây là một cái giỏi về bo bo giữ mình thần tộc ma thú a. Tô Lạc cũng không có nói đi nơi nào, Nhật Nguyệt đề huyết kỳ lân thú đối với đế đô lại không quen, cho nên nó cái hướng phía cùng Long Phượng tộc hoàn toàn phương hướng ngược nhau tiến lên. Nó đi thẳng lấy, đi tới. Tô Lạc cưỡi nó trên người, một mực đều đắm chìm tại chính mình bi thương trong thế giới, một mực đều không có đi tới. Tô Lạc bi thương cảm xúc lây nhiễm Nhật Nguyệt đề huyết kỳ lân thú, nó thoạt nhìn cũng là như vậy sa sút tinh thần. Một người một thú cứ như vậy trầm mặc xuất hiện tại đầu đường. Như vậy kỳ dị tổ hợp vốn là gây chú ý ánh mắt của người ngoài, huống chi, Tô Lạc có một trương khuynh quốc khuynh thành kinh thế dung nhan, Nhật Nguyệt đề huyết kỳ lân thú là thần tộc huyết thống ma thú, cái này càng để người chú ý lực. Tại để người chú ý ở bên trong, có một người, người này là Lãnh Gia. Từng theo tại Lãnh Thất bên người, cho nên là nhận thức Tô Lạc. Hắn chứng kiến Tô Lạc cái này thất hồn lạc phách bộ dạng, trong nội tâm lập tức một hồi kinh ngạc, bất quá phản ứng của hắn rất nhanh, tâm tư lưu chuyển ở giữa. Hắn lập tức xuất ra thông tin giác cáo chi nhà mình thất thiếu. Thất thiếu thật vất vả theo tổ địa đi ra, một thân tu vi càng phát ra tinh xảo, chỉ là nhìn về phía trên tựa hồ có chút tâm tình không tốt, rất có thể cùng trước mắt vị cô nương này có quan hệ. Tô Lạc, ngươi xác định, đúng vậy thất thiếu, thật sự là Tô cô nương, nàng nhìn về phía trên có chút không tốt. Vị này Lãnh Thất hộ vệ vội nói, hắn ngẩng đầu nhìn Tô Lạc một mắt, càng là thêm mắm thêm muối, không tốt. Tô cô nương nàng đang khóc, hốc mắt hồng hồng. Chủ tử, Tô cô nương sẽ không phải tự sát a? Hôm nay Lãnh gia chính đang tiến hành cao tầng đối thoại. Lãnh Thất với tư cách Lãnh gia một đời tuổi trẻ kiệt xuất nhất thiếu niên, lần thứ nhất được cho phép tham gia do trưởng lão Đoàn tạo thành cao tầng hội nghị chung. Điều này đại biểu lấy Lãnh Thất đã có được tại Lãnh gia cao tầng lời nói quyền. Mà là, hội nghị còn đem xác lập Lãnh Thất trở thành Lãnh gia người thừa kế vị trí. Vì ngày hôm nay, Lãnh Thất cha, Lãnh Thất mẹ, Lãnh Thất cái này nhất phái người, không biết vụng trộm trải qua bao nhiêu cố gắng cùng lôi kéo. Mà bây giờ, cái hội nghị này sẽ phải đã tiến hành. Tiểu Thất, cùng với trò chuyện, nhanh đóng, trưởng lão Đoàn hội nghị lập tức muốn bắt đầu. Lãnh Thất cha không vui sụ mặt, thúc giục, sẽ phải tiến hành hội nghị, đối với Lãnh Thất mà nói, đem sẽ phi thường trọng yếu phi thường, trọng yếu đủ để cải biến cuộc đời của hắn. Chương 4397, tương kiến 8 cộng cướp đoạt 1. Lãnh Thất đối với hắn cha làm một cái đình chỉ nói chuyện đích thủ thế. Hắn căn bản không nghe rõ ràng cha hắn đang nói cái gì, hiện tại hắn đầy trong đầu đều là hộ vệ truyền đạt tới lời nói. Tô Lạc, khóc, Lạc nha đầu nàng rõ ràng khóc, là chuyện gì, có thể gây cái kia dạng kiêu ngạo kiên cường thông minh đáng yêu cô nương khóc. Là cái tên hỗn đản, dám trêu tốt đẹp như vậy nữ tử khóc. Như thế nào cam lòng, ngươi ở đâu, Lãnh Thất lạnh như vậy tính người, giờ phút này vậy mà hướng về phía thông tin giác bên kia hộ vệ gào thét. Biểu lộ lo lắng, thanh âm càng là dùng gào thét. Đối phương nói một câu nói, cho ta chằm chằm lao nàng, ta lập tức tới ngay. Lãnh Thất ân thông tin giác muốn ra bên ngoài sông, nhưng mà hắn còn không có ra bên ngoài sông, đã bị cha hắn một tay xách ở cánh tay. Lãnh Thất cha rất nộ, ngươi muốn đi đâu? Thật có lỗi, cha, ta muốn đi ra ngoài một chút. Lãnh Thất đưa hắn cha tay theo trên cánh tay lấy ra. Lãnh Thất cha cả người cũng không tốt rồi, cái kia song tràn ngập nổi giận ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Lãnh Thất, hận không thể một cái tát chụp chết cái này ngỗ nghịch nhi tử. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Có biết hay không kế tiếp muốn tiến hành chính là cái gì hội nghị? Có biết hay không cái này đối với ngươi mà nói ý vị như thế nào? Lãnh Vân Cảnh, đừng tưởng rằng ngươi thiên phú tốt, tiềm lực tốt, thực lực tốt, ngươi tựu là Lãnh gia lựa chọn duy nhất. Lãnh lão cha xông Lãnh Vân Cảnh gào thét, bởi vì Lãnh lão cha rất rõ ràng, Lãnh Vân Cảnh tính tình là nói một không hai, nói rõ đúng là, đứa nhỏ này muốn làm cái gì thì làm cái đó, hắn chuyện cần làm nhất định sẽ đi làm. Chính là bởi vì như vậy, cho nên lãnh lão cha sợ hãi a. Lãnh lão cha tiếng giống giận dữ đưa tới rất nhiều người chú ý lực. Lãnh phu nhân nghe được thanh âm, tranh thủ thời gian tiến đến, nàng tức giận trắng mặt nhìn lãnh lão cha một mắt, hô cái gì hô, như vậy tốt thời gian, không khí vui mừng đều bị ngươi hô không có. Ngươi cho chúng ta tiểu thất là ngu ngốc sao, hắn có thể không biết hôm nay sự tình tầm quan trọng sao. Lãnh phu nhân trợn nhìn lãnh lão cha một mắt, quay đầu cười đối với con trai của nàng nói, tiểu thất nghe lời, có chuyện gì, chúng ta trước phóng không phóng được không, chỉ cần một canh giờ, một lúc lâu sau hội nghị tự khai mở đã xong, đến lúc đó ngươi muốn đi làm cái gì, phụ thân cùng mẫu thân đều sẽ không ngăn lấy ngươi, à. Lãnh phu nhân tràn ngập chờ mong nhìn xem lãnh thất, lãnh lão cha tràn ngập ánh mắt phẫn nộ nhìn xem lãnh thất. Ngoài cửa, là lãnh gia trưởng lão Đoàn, tất cả mọi người nhìn xem lãnh thất, cùng đợi hắn tiến vào hội trường. Bọn hắn rất tự tin, vì vậy lựa chọn cũng không khó làm, coi như là ngu ngốc đều chọn trước khai mở hết cao tầng hội nghị sẽ rời đi. Nhưng là, lãnh thất đẩy ra phụ thân hắn tay, tránh đi mẫu thân hắn tha thiết chờ đợi. Hắn nói, phụ thân, mẫu thân, thật xin lỗi, ta hiện tại nhất định phải đi ra ngoài. Lãnh thất ngay từ đầu cũng chỉ là cho rằng, hắn đối với Tô Lạc bất quá là bình thường ưa thích, bởi vì nàng là Nam Cung Lưu Vân ưa thích người, cho nên hắn mới có thể muốn đem nàng đoạt lấy đến, thật giống như ngây thơ hài tử đoạt món đồ chơi đồng dạng. Thế nhưng mà, tại trở về tổ địa trong khoảng thời gian này, lãnh thất rất tỉnh táo hồi tưởng, hắn phát hiện, hắn vừa nhắm mắt lại con ngươi, trong đầu tự hiển hiện nha đầu kia mặt. Phẫn nộ, đáng yêu, ngạo kiều, đắc ý, một lần lại một lần hiển hiện, lãnh thất ngay từ đầu tức giận đến không được, hắn cảm thấy cô nương này chán ghét chết rồi. Không chỉ có tại hắn lúc tu luyện ra hiện ở trong đầu hắn, mà ngay cả buổi tối lúc ngủ đều tại giấc mộng của hắn ở bên trong chạy tới chạy lui, thật sự là phiền phải chết. Nhưng là thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện, loại cảm giác này còn rất tốt. Lại thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện mình muốn gặp nàng, càng ngày càng muốn. Nhưng là tại tổ địa, là không thể nào nhìn thấy nàng. Cho nên lãnh thất dốc sức liều mạng tu luyện, dốc sức liều mạng đem tổ địa truyền thừa luyện hóa thành tu vi của mình. Chỉ có luyện hóa hoàn thành, hắn có thể đủ ra tổ địa. Chính là vì đã có cái này tín niệm, tiến bộ của hắn trước nay chưa có nhanh. Hắn hận không thể lập tức chạy đến trước mặt nàng, đi xem nàng. Cho nên, đem làm hắn nghe được Tô Lạc khóc tin tức lúc, đầu ầm ầm ở giữa tựu nổ. Lạnh như vậy tính một người, chưa bao giờ quan tâm người khác hỉ nộ ái ố, nhưng là đang nghe Tô Lạc thương tâm thuốc thiết nghỉ non lúc, hắn mới đột nhiên ý thức được, hắn cũng không chỉ là ưa thích Tô Lạc đơn giản như vậy. Cũng không chỉ là ưa thích. Thực xin lỗi, ta có so tánh mạng còn chuyện trọng yếu muốn đi làm. Lãnh thất hướng phụ thân hắn mẫu thân thật sâu bái, sau đó quay đầu tựu xông hướng mặt ngoài đi. Đứng lại, ngươi đứng lại đó cho ta. Lãnh lão cha gào thét, đến cùng có chuyện gì so tánh mạng của ngươi còn trọng yếu. Tiểu thất, ngươi trở về a. Lãnh phu nhân gấp đến độ nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Lãnh thất cước bộ dừng một chút, nhưng là hắn hay là cũng không quay đầu lại ly khai. Ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại hắn. Lãnh lão cha gào thét, thế nhưng mà, lãnh lão gia tử thanh âm lại lạnh buốt truyền đến, đã là hắn lựa chọn của mình, như vậy, tựu theo hắn đi thôi. Cha, lãnh lão cha hét lớn một tiếng, thanh âm mang theo một tia tuyệt vọng. Mà giờ khắc này, trên đường cái, Tô Lạc chính cưỡi Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú thượng. Một người một thú chẳng có mục đích đi tới. Bỗng nhiên, phía trước bỗng nhiên truyền đến một đạo thê lương tiếng gào, ai yêu, đau chết mất. Đau chết mất, thê lương tiếng gào rốt cục đem Tô Lạc theo trong thất thần kéo về. Tô Lạc trống rỗng ánh mắt rơi xuống phía trước trên thân người kia. Nguyên lai không biết lúc nào, Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú phía trước chạy đến một người, người kia chính ôm đùi phải, trên mặt đất không ngừng lăn qua lăn lại kêu rên, gọi thống khổ. Đâm chết người á, ma thú đâm chết người á, không biết ai hô lớn một tiếng. Vì vậy, thoáng cái xông lên rất nhiều người, đem Tô Lạc cùng Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú đoàn đoàn bao vây bắt đầu. Bên cạnh vây xem quần chúng vốn muốn xem náo nhiệt, nhưng là đang nhìn đến đám kia hùng tráng vương phủ hộ vệ lúc, cả đám đều vội vã chạy ra. Hay nói giỡn, cái này nguyên một đám hộ vệ đều phiêu mập thể cường tráng, hùng tráng uy vũ, xem xét tự biết không phải là bình thường người ta có thể dưỡng khởi, lưu lại xem náo nhiệt không phải mình muốn chết sao. Cho nên, vây xem quần chúng toàn bộ chạy mất dạng. Mà giờ khắc này, lãnh thất cái vị kia hộ vệ lãnh kiếm thấy như vậy một màn, lúc này mồ hôi lạnh tựu xuất hiện. Hắn đối với chính mình vỗ một cái, chính mình thật đúng là mỏ quả đen a, hiện tại Tô cô nương có thể thực muốn khóc. Bởi vì vây quanh Tô Lạc không phải người khác, đúng là đế đô nổi danh quần là áo lượt, hơn nữa còn là hoàng tộc người. Vị này không phải người khác, đúng là đương kim hoàng đế bệ hạ thân đệ đệ thân nhi tử. Triệu, Vũ, Phi, Đế quốc học viện danh dự viện trưởng kỳ thật tựu là đương kim hoàng đế bệ hạ. Bởi vậy, sở hữu tất cả đế quốc học viện tốt nghiệp đệ tử, trên danh nghĩa đều là hoàng đế bệ hạ đệ tử, đều muốn tôn xưng hắn một tiếng lão sư. Vị kia cùng Tô Lạc lấy thần tiên trà triệu viện trưởng, thì ra là đế quốc học viện tổng phó viện trưởng, hắn tựu là đương kim hoàng đế bệ hạ thân đệ đệ. Triệu viện trưởng là tốt, chỉ có điều dưỡng nhi tử lại cũng không như thế nào tốt, trọi gà lưu cầu, là bá quê nhà, khi dễ nhỏ yếu, cường đoạt dân nữ. Dù sao ác bá hội làm sự tình, vị này triệu vũ phi đồng học toàn bộ đã làm, ác bá làm không được sự tình, thân là hoàng đế cháu ruột nhi, hắn cũng toàn bộ đã làm. Chương 4398, cướp đoạt 2+3. Hôm nay cũng là Tô Lạc vận khởi không tốt, bất quá lại nói tiếp, thật sự là Tô Lạc cùng Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú quá mức xuất sắc rồi, phàm là bái kiến, ai có thể không nhớ thương. Có người nhớ thương lên, mà tuyệt đại bộ phận có tặc tâm không có tặc đảm mà thôi. Trước mắt vị này triệu đồng học tựu là nhớ thương khởi cái vị kia, cho nên hắn quyết đoán xuất thủ. Mà giờ khắc này, lãnh ra cái vị kia hộ vệ lãnh kiếm đồng học, trốn đến phòng ốc góc tường, xuất ra thông tin giác, lại mở ra lãnh thất chủ tử. Có người khi dễ Tô cô nương a, ai, triệu thân vương nhi tử. Triệu thân vương nhi tử, không phải là vị kia nổi danh quần là áo lượt triệu vũ phi. Cho ta chằm chằm lao rồi, lãnh thất thiểu ngữ khí rất không thiện, khả dĩ rõ ràng cảm giác được. Tốc độ của hắn lại đang nhanh hơn, bởi vì có thể nghe được cái kia lạnh thấu xương tiếng gió. Bởi vì lãnh thất hiểu rất rõ ràng, triệu vũ phi người này rất ngu xuẩn. Một cái tự cho là thông minh ngu xuẩn, có thể làm không thể làm, hắn cũng dám làm. Mà giờ khắc này, triệu vũ phi đồng học đang đứng tại Tô Lạc trước mặt, hai tay ôm ngực, dương dương đắc ý đánh giá Tô Lạc. Xinh đẹp, thật sự là xinh đẹp a. Không chỉ có xinh đẹp, hơn nữa khí chất đó, có một loại vách núi vách đá cao lạnh bông hoa thuần khiết cùng cao quý. Quả thực thẩm mỹ kinh tâm động phách, lại để cho người hận không thể đem nàng nuôi nhốt bắt đầu a. Đế đến lúc nào rồi có xinh đẹp như vậy cô nương, hắn như thế nào hôm nay mới đụng với. Chính là bởi vì coi trọng Tô Lạc, cho nên triệu vũ phi hộ vệ một trong, triệu chí hổ, hắn tự động tự nguyện chạy đến, làm bộ bị Tô Lạc đụng vào, dùng đụng xứ phương thức đến lừa bịp Tô Lạc. A, đau quá, chân của ta, đau quá a. Triệu chí hổ ôm chân không ngừng trên mặt đất lăn qua lăn lại kêu rên. Hắn diễn kịch diễn thực quá thật, người khác động xứ là giả ngã, nhưng hắn là thực ngã a, nhưng lại đơn giản chỉ cần tại ngã sắp xuống thời điểm đem chân của mình cho bẻ gãy. Bất quá cái này rất đáng, bởi vì sau khi trở về, chủ tử nhất định sẽ ban cho hắn càng nhiều nữa chỗ tốt. Triệu Vũ Phi sờ lên cằm, nhìn xem Tô Lạc, rất chân thành nói, cô nương, người đụng vào người rồi, người nói, vậy phải làm sao bây giờ tốt? Tô Lạc hờ hững ánh mắt lườm Triệu Vũ Phi một mắt, đôi mắt gợn sóng không sợ hãi. Tốt, thật cao lạnh, lạnh quá tươi đẹp, ta tự ưa thích như vậy. Triệu Vũ Phi trong lòng kích động vỗ tay. Hắn Triệu Vũ Phi thân phần địa vị quyền thế bày ở cái kia, muốn cái gì dạng nữ nhân không vậy. Bình thường đều là nữ nhân đối với hắn yêu thương nhung nhớ, có rất ít nhìn thấy nữ nhân đối với thần sắc hắn bất thiện. Mà bây giờ, vị cô nương này thanh cao hờ hững, lại để cho Triệu Vũ Phi tràn đầy chinh phục dục vọng. Cô nương, Triệu Vũ Phi hướng Tô Lạc đến gần một bước, cười tủm tỉm nhìn xem nàng, người đụng phải người của ta. Người nói, nên làm cái gì bây giờ tốt? Tô Lạc nhíu mày, nàng hiện tại tâm tình chính không tốt, đám người kia rõ ràng lừa bịp đến trên người nàng, thực nếu như vậy muốn chết sao? Tô Lạc không nói lời nào, nhưng là nàng đã cau mày, quen thuộc người của nàng cũng biết, Tô Lạc sắp bạo phát. Nhưng là Triệu Vũ Phi hết lần này tới lần khác là chưa quen thuộc cái kia một cái, cho nên, hắn vẫn còn tiếp tục quấy rối Tô Lạc. Cô nương, xem ra, ngươi là không nghĩ muốn bồi thường rồi. Triệu Vũ Phi thúc giục lấy dưới thân ngồi xuống, càng là để sát vào Tô Lạc một bước. Giờ phút này, hai người đã rất gần, chỉ có không đến một mét khoảng cách, Triệu Vũ Phi vẫn còn chậm rãi tới gần Tô Lạc, thời gian dần qua tới gần. Tô Lạc lông mày, rốt cục thật sâu nhăn lại, nàng nói cút. Triệu Vũ Phi giật mình, tốt dễ nghe thanh âm, lại phối hợp cái kia cau lại lông mày, quả thực rồi. Cô nương, ta rất thích ngươi, không bằng, ngươi tới nhà của ta. Bành, Triệu Vũ Phi lời còn chưa dứt. Tô Lạc quyền đầu đã chém ra. Một tiếng trọng tiếng nổ truyền đến. Hoàn toàn không có phòng bị Triệu Vũ Phi bị Tô Lạc cái này một quyền đầu hung hăng nện ở trên mũi, cơ hồ cũng bị nện quẳng xuống tòa kỵ rồi. Triệu Vũ Phi cả người đều mộng, bái hắn quần là áo lượt ác bá danh tiếng ban tặng, đế đô người cơ hồ đều biết hắn. Cho nên, cho tới bây giờ đều không ai dám ra tay với hắn. Hắn sống an nhàn sung sướng nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ biết đạo cái gì là đau, nhưng là hiện tại, Triệu Vũ Phi trên mũi treo lưỡng cua huyết thủy, mũi cơ hồ đứt gãy. Triệu Vũ Phi vô ý thức dùng tay vừa sờ cái mũi, huyết. Hắn giật mình, bên cạnh hắn những cao thủ kia cũng đều ngơ ngẩn. Chủ tử rõ ràng bị người đánh đánh cho đánh cho. Hắc hắc, Triệu Vũ Phi xem lấy trong tay huyết, không giận ngược lại cười. Hắn cười nhìn xem Tô Lạc đi, đủ cay, đủ kính, có đủ vị. Tốt, rất tốt, bổn thiếu gia hôm nay sẽ tới cái Bá Vương Ngạnh Thượng Cung. Người tới, cho ta đem nàng bắt lại mang về. Triệu Vũ Phi có thể không hiểu cái gì gọi phong độ, càng không hiểu cái gì gọi là lễ phép. Thế giới của hắn ở bên trong cho tới bây giờ đều là, hắn muốn đồ vật nhất định phải đến tay. Triệu Vũ Phi thân bên cạnh hộ vệ có thể không phải bình thường hộ vệ, đó là hoàng đế tự mình ban cho, theo đại nội đi ra, thực lực có thể thực không tầm thường a. Theo Triệu Vũ Phi ra lệnh một tiếng, hai cái hộ vệ như lang như hổ xông đi lên, một trái một phải tự muốn kẹp lấy Tô Lạc tay, đem nàng theo Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú trên người cứng rắn túm xuống. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, hôm nay nàng vốn tự tâm tình không tốt, chính là muốn hảo hảo phát tiết một trận, đã có người đưa lên vội tới nàng hả giận, nếu như không phát tiết một chút, Tô Lạc đều cảm thấy thẹn với lão thiên gia tặng. Tô Lạc tay run lên, trong tay xuất hiện một cây roi. Cái này cây roi là hoàng tông vĩ thú cái đuôi, Tô Lạc thu hoạch ma thú cốt cách bên trong đích một loại, là mấy ngày hôm trước nàng tại Hoàn lão gia tử chỉ đạo hạ tự mình luyện chế ra đến một cây roi. Bình thường Tô Lạc là vô dụng thôi roi cơ hội, hơn nữa nàng tu luyện công pháp cũng cùng roi năm cửa. Nhưng là lần này giáo huấn ác bá đạo tặc, Tô Lạc cảm thấy roi sử dụng đến thuận tay cực kỳ. Ba ba ba, Tô Lạc đem roi hung hăng rút đi, Triệu Vũ Phi hai cái hộ vệ nhất thời không xem xét kỹ, bị Tô Lạc hung hăng rút chúng, thân thể bị rút bay rớt ra ngoài. Thân thể của bọn hắn ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường cong, cuối cùng hung hăng té rớt mặt đất. Khi bọn hắn té rớt mặt đất thời điểm, đánh tới hướng phương hướng đúng lúc là Triệu Vũ Phi thân thể. Bất quá công kích như vậy đối với Triệu Vũ Phi không tạo thành uy hiếp. Bởi vì Triệu Phi Vũ mang đi ra cũng không phải là hộ vệ cũng không chỉ có một hai cái, đó là khoảng chừng 20 a. Hắn đội danh dự từ trước đến nay là kiêu ngạo nhất. Bành bành, hai cái nguyên bản đánh tới hướng Triệu Vũ Phi người bị hai cái hộ vệ hung hăng vãi đi ra, đụng vào trên mặt đất, đau hôn mê bất tỉnh. Triệu Vũ Phi nhìn xem Tô Lạc ánh mắt lập tức sáng ngời. Con quỷ nhỏ, đủ vị a, ta thích. Triệu Vũ Phi chứng kiến Tô Lạc phát huy, chẳng những không có lui bước, ngược lại đáy mắt còn giấy lên hừng hực liệt hỏa chi quang, tràn đầy dã tính chinh phục dục vọng. Tô Lạc nhìn trước mắt vị này đáy mắt mang theo cười dâm đáng Triệu Vũ Phi, đôi mắt híp lại bắt đầu. Xem ra hai người không được, bốn người cũng chưa chắc đủ, cho bản thiếu gia thượng tám người. Triệu Vũ Phi hạ mệnh lệnh, tám gã hộ vệ theo Triệu Vũ Phi sau lưng đi ra, hướng Tô Lạc bay đi. Nơi này là chứ danh trung ương đường cái, đường đi rộng lớn, vây xem người qua đường người không có phận sự đã sớm chạy đi, cho nên có đầy đủ lại để cho người thi triển không gian. Chương 4399, cướp đoạt 4 cộng 5. Tô Lạc như trước vững vàng ngồi ở Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú phía sau lưng lên, một căn hoàng tông vĩ quật uy vũ sinh phong. Triệu Vũ Phi bọn hộ vệ ngay từ đầu là tới 4 cái, sau đó là 8 cái. Phải biết rằng, những điều này đều là đại nội cao thủ, từng cái thực lực đều không thể khinh thường, cho nên tại nhân số chậm rãi gia tăng thời điểm, Tô Lạc áp lực cũng càng lúc càng lớn. Đem làm nhân số gia tăng đến 12 thời điểm, Triệu Vũ Phi sắc mặt đã rất khó coi. Phải biết rằng, bình thường ra để khi phụ người thời điểm, xuất động một hai cái hộ vệ, đã rất khả dĩ rồi, nhưng là hiện tại rõ ràng liên tục xuất động 12, cũng còn bắt không được cái này khuynh quốc khuynh thành cô nương. Đều là ngu ngốc sao, nhiều người như vậy, liền một cô nương ra đô làm không được. Dưỡng các ngươi là làm ăn cái gì không biết, Triệu Vũ Phi tới lấy hộ vệ giống to, còn lại mấy cái hộ vệ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng toàn bộ gia nhập vòng chiến. Tô Lạc áp lực trong lúc đó tăng gấp đôi, giờ phút này, Tô Lạc đã không thể tùy tâm sở dục dùng roi rồi. Nàng đem hoàng tông vĩ cây roi thu lại, đồng thời lấy ra nàng phượng vũ kiếm. Phượng vũ kiếm đã bị Tô Lạc giải trừ đệ nhất đạo phong ấn, giờ phút này chính như một hoàng thanh tuyền, tản mát ra chói mắt vầng sáng. Phượng vũ kiếm vừa ra, thần nữ kiếm pháp hiển hách sinh uy, nguyên bản rơi xuống hạ phong Tô Lạc, lập tức thực lực đại trướng. Xoát xoát xoát, lần lượt hộ vệ ngã xuống, Triệu Vũ Phi sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Bởi vì Tô Lạc ra tay tàn nhẫn, không chút lưu tình. Trên mặt đất nằm năm cái hộ vệ, tất cả đều bị nàng một kiếm phong hầu, cái chết không thể chết lại rồi. Những hộ vệ này đều là hoàng đế bá bá tự mình chọn lựa ban cho, cứ như vậy bị giết. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, trên mặt đất ngã xuống đi hộ vệ càng ngày càng nhiều. 5 cái, 10 cái, 15 cái, mắt thấy hộ vệ đều cũng sắp nếu không có, khoảng cách Triệu Vũ Phi gần đây hộ đội trưởng bảo vệ sắc mặt đã thật không tốt xem, hắn nói chủ tử, hiện tại chúng ta tất nhiên phải lập tức ly khai. Nhưng là Triệu Vũ Phi lại lạnh lùng cười cười, ly khai. Ngươi cảm thấy nàng dám giết ta? Hộ vệ trưởng đôi mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Thật đúng là đừng nói, dùng cô nương này ra tay tàn nhẫn trình độ, thật đúng là có khả năng sẽ giết Triệu Vũ Phi. Một khi Triệu Vũ Phi có cái gì sơ suất, hắn cũng không có gì hay kết cục. Cho nên hộ đội trưởng bảo vệ lại một lần nữa khuyên bảo, chủ tử, đi thôi. Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc đã giải quyết 19 cái hộ vệ, trước mắt cũng chỉ còn lại có Triệu Vũ Phi cùng hộ vệ trưởng. Trên mặt đất máu tươi đầm đìa, huyết hà đồng dạng chảy xuôi theo. Vô số cỗ thi thể bị một kiếm phong hầu, mà giờ khắc này, Tô Lạc phảng phất lâm vào loại này thì huyết xiết chóc chung. Nàng tuyết trắng như ngọc trên mặt tiện vài giọt huyết thủy. Mà giờ khắc này, huyết thủy theo trán của nàng, hai gò má, xuống lăn xuống, tại nàng vô cùng mịn màng tuyết da thịt trắng thượng lưu lại đỏ tươi ấn ký, xem người nhìn thấy mà giật mình. Tô Lạc trong tay một tay Phượng Vũ kiếm, Phượng Vũ kiếm kiếm đầu, giọt giọt máu tươi lăn xuống. Theo nàng tiến lên, trên mặt đất xẹt qua một đầu đỏ tươi huyết tích. Nguyên bản thần sắc lạnh nhạt Triệu Vũ Phi, đang nhìn đến Tô Lạc cái kia hờ hững mà lạnh như băng khuôn mặt lúc, trái tim hung hăng run rẩy một chút. Cái kia hờ hững phảng phất không mang theo một tia tươi sống khí tức ánh mắt, xem hắn yết hầu phát nhanh, thấy lạnh cả người theo lưng bay lên. Chủ tử, hộ đội trưởng bảo vệ ngăn ở Triệu Vũ Phi trước mặt, hắn đối với Tô Lạc rút ra thắt lưng kiếm. Hộ đội trưởng bảo vệ cũng không muốn qua, cả ngày đánh tước vậy mà sẽ bị tước mổ vào mắt, hiện tại tình cảnh của bọn hắn rất bị động cũng rất nguy hiểm. Tô Lạc rốt cuộc đứng ở Triệu Vũ Phi trước mặt, trong tay nhỏ máu Phượng Vũ kiếm chỉ lấy cổ họng của hắn. Ngươi dám giết ta? Triệu Vũ Phi cười lạnh nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc không nói gì, cũng không có phản ứng, Phượng Vũ kiếm trực tiếp theo gió mà động. Triệu Vũ Phi cổ họng hiển hiện một vòng đỏ tươi huyết tích. Mà đúng lúc này hậu, bỗng nhiên, từng đạo bóng đen theo trong bóng tối bay vút mà ra, hướng Tô Lạc hung mãnh đánh tới. Bong bong long cong, đao quang kiếm ảnh, huyết quang thoáng hiện, xuất hiện chỉ có 5 cái hắc y nhân. Nhưng là cái này 5 cái hắc y nhân, từng cái thực lực đều không kém gì Tô Lạc. Triệu Vũ Phi sờ soạng đem trên cổ huyết tích, lạnh lùng khẽ hừ, muốn giết ta. Cũng không thể tưởng bản thiếu gia là ai. Bất quá, Triệu Vũ Phi đã rất nhiều năm không có bị thương, giờ phút này trên cổ cái kia một đường máu tươi, đã triệt để chọc giận hắn. Vừa rồi vẻ này bao phủ tại trên người hắn bóng ma tử vong, lại để cho hắn có một loại cơ hồ đầu sẽ bị cắt xuống cảm giác. Cho ta đánh, chỉ cần lưu cái mạng là tốt rồi. Triệu Vũ Phi cười lạnh hạ lệnh, hắn mỗi lần xuất hành, bên ngoài hộ vệ có 20, vụng trộm còn có 5 cái hắc y nhân thủ hộ. Cái này 5 cái hắc y nhân, từng cái thực lực đều đạt đến đại viên mãn 8 sao. Cho nên, Triệu Vũ Phi mới có thể kiêu ngạo như vậy, mới có thể ở đế đô như vậy hoành hành không sợ. Cũng bởi vậy, vừa rồi tại làm sao nhiều hộ vệ bị giết dưới tình huống, hắn còn có thể tỉnh táo xuống. Tình huống như hắn đoán trước cái kia dạng, cái này 5 cái hắc y nhân, từng cái một mình lấy ra, đều không thể so với Tô Lạc chênh lệch, huống chi là 5 người rồi, hơn nữa 5 người này còn liên thủ rồi. Chiêu thứ nhất, Tô Lạc né tránh thành công. Đệ nhị chiêu, Tô Lạc trúng một chưởng. Đệ tam chiêu, Tô Lạc trúng hai chưởng. Chiêu thứ tư, phốc phốc, một đạo kiếm quang hiện lên, Tô Lạc tuy nhiên cưỡng ép né tránh, nhưng đầu vai hay là bị đâm vào. Hắc y nhân phi thường có kinh nghiệm, hắn lãnh kiếm rút. Ra thời điểm, tại Tô Lạc đầu vai dùng sức một quấy. A, Tô Lạc đau nhức mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhưng lập tức, lại có kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư. Phốc suy phốc suy phốc phốc, Tô Lạc thân thể các nơi lập tức trúng kiếm. Đau Tô Lạc sắc mặt lập tức tái nhợt, Triệu Vũ Phi chứng kiến Tô Lạc thống khổ, trên mặt hắn lại lộ ra dữ tợn cười lạnh. Mà giờ khắc này, Tô Lạc nội tâm là tuyệt vọng. Vừa rồi tại khoảnh khắc 19 cái hộ vệ lúc, Tô Lạc lâm vào điên cuồng giết chóc chung. Nàng căn bản chính là tại phát tiết lửa giận trong lòng, cho nên không có chút nào cân nhắc đến bảo tồn thể lực cùng linh lực. Mà bây giờ, tại nàng thể lực cơ hồ hao hết dưới tình huống, 5 vị cường đại hắc y sát thủ bộc phát ra mạnh nhất công kích. Bọn hắn mỗi một chiêu đều không có nương tay. Suy, 5 cái hắc y nhân, 5 chuôi kiếm đâm vào Tô Lạc thân thể, lại chỉnh tề phạt một tập thể rút ra. Đáng thương Tô Lạc, trong thân thể phun ra 5 đạo huyết vụ, giống như 5 đóa yêu dã bỉ ngạn hoa, hỏa diễm giống như nhan sắc. Một kiếm này, tự đâm Tô Lạc trọng thương, thân thể của nàng tâm lung lay sắp đổ, cơ hồ cũng sắp muốn ngã xuống. Giờ khắc này Tô Lạc vô cùng trầm mặc, càng là trước nay chưa có đau lòng. Vì cái gì nàng hội rơi đến bây giờ loại này hoàn cảnh? Như thế nào trong lúc đó tự biến như vậy? Trọng thương nàng nhất định sẽ bị trước mắt vị này quần là áo lượn nhặt đi, kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, Tô Lạc dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được. Nam Cung Lưu Vân, người cũng đã biết giờ khắc này ta đây, tại kinh nghiệm lấy cái gì? Tô Lạc tay phải một mực đều nắm bắt thông tin giác, có thể nàng không có ân đi ra ngoài. Nếu là dĩ vãng, Tô Lạc hội không chút do dự cái thứ nhất hướng hắn cầu cứu, nhưng là bây giờ, Tô Lạc cũng không biết nàng đang sợ cái gì. Có lẽ là sợ hãi tiếp lên, lại là vị kia dáng tươi cười tươi đẹp thanh âm nhiệt tình giọng nữ a.